Tay hắn nhẹ nhàng kéo nàng song khoan, nàng thon dài mượt mà mỹ ngọc hai chân không tự chủ quỳ gối tại giường nước phía trên, màu mỡ mông mập hướng lên nhếch lên, hai bên tuyết trắng mông hết sức tách ra, lộ ra trơn bóng mông câu, đỏ thẫm hậu môn cùng linh tinh sinh trưởng mềm mại mau đáy chậu. Chương 1190 cùng mỹ phụ tưởng lan lan kích tình tam. Hắn ghé vào nàng sáng loáng mông, lè lưỡi hôn liếm kia trơn bóng mông câu, nàng bị hắn hôn liếm lấy từng đợt cười duyên, màu mỡ mông vặn vẹo thuận theo nàng sáng loáng mông câu, đầu lưỡi của hắn chậm rãi hôn hướng nàng đỏ thẫm như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp khéo léo lỗ đít. Lỗ đít nàng sáng loáng nhuận, hắn đầu lưỡi liếm chạm vào phía trên, nàng mông từng đợt dùng mình, lỗ đít từng đợt co lại, trắng nõn màu mỡ mông nhô lên rất cao, hai đùi phân càng mở, thân trên đã là ghé vào giường nước lên. Hắn hai tay bới lấy nàng chân bóng, trắng nón, màu mỡ hai miếng mông, mở ra đôi môi hôn nàng màu đỏ thấm, có chứa mỹ hoa văn như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp hậu môn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tại lỗ đít nàng thượng liếm xúc, tưởng lan lan lỗ đít co lại, nhúc nhích, tưởng lan lan thân thể uốn éo, thân trên ghé vào giường nước thượng vặn vẹo, trong miệng đã phát ra làm người ta mất hồn dâm lãng tiếng rên rỉ. Bao nhiêu năm về sau, hắn đều nhớ rõ như vậy một bức tranh. Một thiếu niên ghé vào một người trung niên mỹ phụ mông về sau, vòng tình hôn liếm mỹ phụ kia như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp khéo léo hậu môn, mà trung niên mỹ phụ kia tác vòng tình phóng đãng dâm đãng kêu la. Tưởng lan lan bị hôn liếm lấy cả người loạn chiến, hai miếng mông màu mỡ, trắng nõn mông dùng sức phân tách ra, quyệt được thật cao, Diệp Thần hai tay bới lấy nàng trơn bóng, trắng nõn, màu mỡ hai miếng mông, đầu lưỡi hôn liếm nàng, nhãn mịn nhuận mông câu, liếm xúc nàng màu đỏ thấm. Có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc vậy xinh đẹp khéo léo hậu môn, dù lướt qua kia linh tinh sinh trưởng mềm mại lông mờ u đáy chậu, ngắn xúc ướt sũng mật bi hành lang miệng. Đương nhiên, lúc này, hắn đã hoàn toàn bị nàng mỹ lệ mê người lỗ đít mê hoặc, đầu lưỡi của hắn mang theo nước bọt, sữa tắm cùng với theo nàng mật bi hành lang chỗ sâu tràn đầy đi ra dâm dịch, ở lỗ đít nàng, liếm xúc, nàng vặn vẹo to mọng, tuyết trắng mông mập, trong miệng rầm rì nửa người trên đã hoàn toàn ghé vào giường nước. Chính là đem kia gợi cảm, dâm đãng to mọng, tuyết trắng mông lớn thật cao nhếch lên, đầu lưỡi của hắn tại lỗ đít nàng phía trên, dùng sức hướng, tính toán đi vào. Lỗ đít nàng có lẽ từ trước đến nay vốn không có bị chơi đùa, gắt gao, hắn đầu lưỡi liếm chạm vào nàng kia màu đỏ thấm, có chứa mỹ hoa văn như nụ hoa cúc vậy lỗ đít, liếm mỗi một đạo nhăn nheo. Nàng lúc này thân trên đã hoàn toàn ngồi phịch ở giường nước phía trên. Nhưng là tính bản năng lại thúc đẩy tưởng lan lan vẫn như cũ đem nàng kia gợi cảm, dâm đãng mông mập quyệt được thật cao. Cuối cùng tưởng lan lan cả người tất cả đều ngồi phịch ở giường nước phía trên, Diệp Thần cũng tình trạng kiệt sức ghé vào tưởng lan lan nhơ nhớp trên người. Qua một hồi, Diệp Thần theo tưởng lan lan trên người, kéo lấy còn đắm chìm trong khoái cảm bên trong tưởng lan lan, làm nàng ngửa mặt nằm ở giường nước phía trên, tại tiểu trưng thôi trước mặt, xích từng nhánh ngửa mặt nằm tưởng lan lan. Giống như cùng là yêu cùng mỹ nữ thần duy kia tư giống như, trơn bóng, trắng nõn làn da phác họa ra thành thục, gợi cảm phụ nữ trung niên mượt mà, động lòng người đường cong kia đường cong tùy theo tưởng lan lan nhẹ nhàng thở gấp, như gợn sóng hơi hơi phập phồng, tuy nói đã gần 40 tuổi người rồi. Nhưng này trơn bóng, trắng nõn làn da vẫn là như vậy trơn bóng, có cường tính. Đầy đặn, trắng nõn vu vú sữa, cũng tiêm đỉnh hướng lên phía trên vành lên, viên kia viên đầu vú giống như hai hạt chín muồi. Nò đủ nho, tùy theo tưởng lan lan nhẹ nhàng thở gấp cặp vú cao ngất vú sữa cùng viên viên đầu vú hơi hơi rung động. Diệp Thần cười dâm đãng, từ nơi không xa máy giặt thượng lấy đến tắm rửa trước tưởng lan lan cởi xuống cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, rất nhanh cho nàng mặc lên, cấp mỹ phụ tưởng lan lan mặc lên tất chân sau đó, do vì ngửa mặt, hơn nữa là xích từng nhánh nằm ở tiểu trứng thối trước mặt. Tưởng lan lan bản năng đem bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân cũng phía trên. Một chút mây đỏ lại phất chiếm hữu nàng xinh đẹp khuôn mặt, nàng thẹn thùng, kích thích hắn chinh phục dục vọng, Diệp Thần quỳ gối tại nàng bên người, lại đang trên tay đổ thượng một chút sữa tắm, nhẹ nhàng vẽ loạn tại trên thân thể của nàng, tay hắn tại nàng đẫy đà trên thân thể dạo chơi, phủ biến nàng trên người mỗi một tấc làn da, đương nhiên hắn tối mê muội vẫn là nàng tiêm đỉnh, viên kiều. Đẫy đà vú vú sữa cùng tuyết trắng hai đùi ở giữa kia cỏ thơm tùm, thần bí, mê người, dòng suối róc rách hang tối. Tay hắn nắm lấy nàng tiêm đỉnh, viên kiều, đẫy đà vú vú sữa, ấn xoa lấy, bóp nhẹ nàng kia no đủ được giống như hai hạt chín mùi nho vậy đầu vú vút ve, phong phú bọt biển đem nàng thân thể bọc lại, tay hắn chậm rãi trượt hướng nàng chân bóng bằng phẳng phần bụng, Cảm giác nàng nhẹ nhàng thở gấp mang đến thân thể hơi hơi phập phồng. Da các của nàng phu tương đương mẫn cảm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng theo phía trên lướt qua, đều dẫn tới Tưởng Lan Lan da rẻ từng đợt rung động. Diệp Thần nhìn đến cái kia dưới bụng Phương xinh đẹp rốn, ngón tay nhẹ nhàng đưa qua coi sóc, tiện đà lại nằm ở Tưởng Lan Lan trên người, dùng đầu lưỡi đi liếm láp kia ao đi xuống có chứa xinh đẹp hoa văn rốn. À, ngoan, tiểu trứng thối, à, tiểu sắc quỷ, à, tiểu lão công, à, à, tiểu trứng thối, bảo bối, à, Tưởng Lan Lan, à, Tưởng Lan Lan, à, bị ngươi, à, à. Tưởng Lan Lan cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, tay nàng ấn đầu của hắn, xuống phía dưới phương đẩy đi, lúc này nàng hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dĩ nhiên tách ra, nồng đậm lông mờ ở giữa kia nửa che mở phân nửa môi mật đem một cái thành thục xinh đẹp đã kết hôn nữ nhân nơi riêng tư trang điểm đạt được ngoại mê người. Hắn đem mặt vùi vào nàng hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, mặc nàng kia nồng đậm lông mờ đụng chạm hắn khuôn mặt. Hắn thật sâu hút nàng làm người ta mất hồn sâu kín mùi thơm cơ thể, sau đó theo nàng hai đầu mượt mà đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng bắt đầu hôn liếm. Đầu lưỡi nhẹ chút quét nhẹ nàng thon dài, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dọc theo nàng đầy đặn, trắng mịn đại môi mật ngoại nghiêng cùng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng chỗ giáp lai chỗ từ dưới tự thượng nhẹ nhàng liếm tới nàng xương hông bộ vị. Lại từ từ thuận theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng đầu lưỡi một đường khẽ hôn liếm đến dưới đầu gối chân ba dặm vị trí, lại hướng xuống một mực hôn đến Tưởng Lan Lan xinh đẹp. Quân xương chân, sau đó, lại từ cái chân còn lại bắt đầu hướng lên trên hôn liếm, trở lại đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Này thời kỳ Tưởng Lan Lan hai cái đùi không tự chủ được đong đưa, mông thỉnh thoảng hướng lên dơ cao, trong miệng phát ra rầm rì tiếng rên rỉ. Diệp Thần đầu lưỡi đi qua màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, xẹt qua hậu môn, từ đáy chậu hướng lên một đường liếm đến Tưởng Lan Lan mật bi hành lang phía dưới, cùng với Tưởng Lan Lan dâm lãng tiếng kêu, Tưởng Lan Lan mật bi hành lang chỗ sâu từ lâu đã là dâm thủy róc rách, dâng như suối. Tưởng Lan Lan hai tay dùng sức đem đại nam hài đầu đặt tại nàng hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, bị dâm thủy. Sữa tắm cùng miệng của hắn mặt biến thành ướt sũng lông mờ u đụng chạm tại hắn khuôn mặt, đầu lưỡi của hắn hôn liếm nàng đầy đặn, trắng mịn đại môi mật, theo hướng ngoại nhẹ nhàng quét qua quét lại, trêu chọc, nàng kia hai miếng màu đỏ thẫm như cánh hoa đào vậy tiểu môi mật xấu hổ hé mở, hắn đem trong này một mảnh ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét. Nàng vặn vẹo màu mỡ mông mập, khoái ý dâm đãng kêu la. Qua một hồi, hắn lại đem một khác cánh hoa ngậm tại trong miệng tiêm nhẹ nhàng quét, về sau hắn nhẹ nhàng đem nàng hai bên môi mật đều ngậm vào trong miệng, cùng một chỗ mút ở, nàng mật bi hành lang dâm dịch chảy vào miệng của hắn. Hắn đầu lưỡi điều khiển ngậm tại trong miệng nàng hai bên như cánh hoa tiểu môi mật, đầu lưỡi dò vào hai bên tiểu môi mật lúc, liếm lấy bên trong non nớt thịt. Nàng lúc này đã bị hắn âu yếm được cốt tô gân nhuyễn, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong rồi, đã lâm vào thuần động vật tình yêu khoái cảm bên trong rồi, nhưng mà hắn vẫn là thanh tỉnh. Hắn phải đem nàng theo say mê trạng thái trung tỉnh lại, làm nàng tại nửa tỉnh nửa say trung tiếp tục tiếp nhận hắn âu yếm, thừa dịp nàng ý loạn thần mê làm, hắn dùng nha nhẹ nhàng cắn một chút ngậm tại trong miệng nàng hai miếng tiểu môi mật, chỉ nghe nàng nhẹ giọng a một tiếng, thân thể mạnh mẽ quất đánh một chút. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phản xạ có điều kiện vậy dùng sức đạp một cái, may mắn hắn sớm có phòng bị nàng đẳng xuống nước giường, tại nàng còn chưa kịp lúc nói chuyện. Hắn vừa nhanh tốc đem nàng hai bên như cánh hoa tiểu môi mật ngậm tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển. Vừa mới kêu lên cái kia tiếng A còn không có kêu xong liền biến thành nha thở nhẹ. Tưởng Lan Lan cùng thân thể lại tùng thì xuống, hai đầu mượt mà, thon dài, trơn bóng thịt băm chân ngọc quay quanh cổ của hắn, hai tay vuốt lấy đầu của hắn, vặn vẹo trơn bóng thân thể, dâm lãng kêu. Tưởng Lan Lan hòn le đã bừng bững ườn thẳng đi lên. Tiêm đỉnh đỉnh như hạt đậu vậy đáng yêu, Diệp Thần cảm giác nàng phi thường hy vọng hắn đi hôn liếm âm vật của nàng, nghe nàng dâm lãng tiếng rên rỉ, miệng của hắn buông nàng ra kia hai bên như cánh hoa tiểu môi mật, lè lưỡi dùng đầu lưỡi dọc theo nàng linh tinh sinh trưởng mềm mại lông mờ u đáy chậu hướng về hòn le phương hướng hướng lên chậm rãi, nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi hôn qua mật bi hành lang miệng khi trái phải nhẹ nhàng kích thích, một bên dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng kia hai bên như hoa đào cánh hoa vậy tiểu môi mật. Đầu lưỡi một bên hướng lên tiếp tục liếm đi, một chút hướng hòn le bộ vị tiếp cận, liền muốn liếm đến nàng như hạt đậu vậy đáng yêu hòn le rồi. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm thấy được tại âm vật của nàng thượng quét nhẹ nhẹ chút một chút, lập tức rời đi, đầu lưỡi lại xuống phía dưới liếm đi, đi hôn liếm nàng như hoa nhụy vậy mật bi hành lang miệng, liền kia như có như không một chút, liền làm cho Tưởng Lan Lan cả người run rẩy rất lâu. Tại Tưởng Lan Lan như hoa nhụy vậy xinh đẹp, mê người mật bi hành lang miệng, đầu lưỡi của hắn dùng sức vói vào Tưởng Lan Lan dâm dịch tràn ra mật bi hành lang. Đầu lưỡi liếm lấy trắng mịn có chứa xinh đẹp nhăn nhẻo âm nội bức tường, Tưởng Lan Lan mật bi hành lang hơi xác thực mang giảm vị dâm dịch dọc theo đầu lưỡi lưu tập trung vào miệng của hắn. Lúc này, Diệp Thần đã đem Tưởng Lan Lan hòn le ngậm tại trong miệng rồi, hắn dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm một chút nàng hòn le bưng, theo thượng hướng lên khiêu khích, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi chai phải kích thích, dương vật của nàng tại miệng của hắn nhẹ nhàng, hình như con nếu không có nhảy lên, thân thể của nàng vặn vẹo. Hai đầu tuyết mượt mà thịt băm chân đẹp đặng cử động lấy, mông dùng sức hướng lên nâng lấy để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng mật bi hành lang miệng cùng mật bi hành lang nội bức tường. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức chia tay, đầu của hắn toàn bộ đều chôn ở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, trong miệng ngậm âm vật của nàng liếm động một bên liếm, một bàn tay vuốt lấy nàng màu mỡ huyên nguyễn mông, một bàn tay xoa nắn nàng nồng đậm lông mờ ô. Thỉnh thoảng đem ngón tay chuyển qua nàng mông câu, dùng ngón tay chiêu chọc lỗ đít nàng, có khi còn đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng mật bi hành lang nội quấy. Nàng lớp 10 tiếng thấp một tiếng dâm lãng kêu, giọng nhẹ nhàng dâm ngữ muốn hắn nhanh chút đem mất thăng bằng dương vật cắm vào nàng mật bi hành lang. Có thể hắn lại muốn hung hăng sửa chữa nàng một chút, làm nàng không thể quên được hắn. Miệng của hắn ngậm âm vật của nàng, đầu lưỡi liếm lấy. Nàng uyển chuyển màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn quanh cổ của hắn, hai bên trắng mập huyên nguyễn mông đẹp dùng sức phân, thân thể hướng lên đỉnh đưa, âm vật của nàng toàn bộ bị hắn khóa lại trong miệng, hắn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu cử động lấy, có khi còn nhẹ nhẹ dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút, mỗi khi lúc này, nàng đều cả người từng đợt rung động, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo bản năng đặng một chút. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng mất hồn tiếng kêu nàng mật bi hành lang tràn đầy đi ra dâm dịch mùi vị, nàng mất hồn tiếng rên rỉ kích thích dương vật của hắn mất thăng bằng. Diệp Thần đem nàng ôm tại trong ngực, nàng gắt gao dựa vào hắn trong lòng, hắn mất thăng bằng dương vật tại nàng nhơ nhớp trên thân thể, nàng nhỏ nhắn mềm mại tay cầm chặt dương vật của hắn. Hắn ôm lấy nàng nặng lại đi vào rộng thùng thình bồn tắm, thủy thanh thanh. Nàng đối mặt hắn dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kiên nhẫn mịn nhuận mê người đáng yêu nhụy hoa vậy, mê người mật bi hành lang miệng chính hướng về hắn kiên đĩnh mất thăng bằng dương vật của hắn tại thủy bên trong, tựa như thủy chung đứng thẳng đá ngầm giống nhau. Hắn đỡ lấy nàng đẫy đà màu mỡ mông, nàng một tay đỡ lấy bồn tắm duyên, một tay đỡ lấy cái kia giống như kình thiên một kiếm tiêm đỉnh, to lớn, mất thăng bằng dương vật, thân thể xuống phía dưới chậm rãi chầm xuống đến. Trắng mịn mật bi hành lang miệng đụng chạm ở tại hắn dương vật quy đầu phía trên, Tưởng Lan Lan mật bi hành lang miệng nhẵn mịn nhuận, to lớn, trơn bóng quy đầu không có cố sức liền đĩnh đi vào. Vuốt ve Tưởng Lan Lan huyên nhuyễn trắng nõn mông mập, nhìn nàng bạch tích, mượt mà thân thể, cảm nhận nàng mật bi hành lang mềm dẻo cùng co rút nhanh, hắn tâm lý như uống lên chìm năm rượu ngon vậy một trận mê say, nhờ vào thủy sức nổi hạ thân hướng lên thúc một cái, ôm nàng màu mỡ to lớn mông hai tay dùng sức xuống phía dưới kéo. Khép hờ đôi mắt, tinh tế hiểu rõ tiểu chứng thối dương vật chậm rãi cắm vào thể thịt nàng không có phòng bị, lập tức liền kỵ ngồi ở hắn trên người cái kia căn to lớn, to dài. Mất thăng bằng dương vật ba cái cả gốc bị nàng mật bi hành lang bộ bao lấy, trơn bóng, viên to lớn quy đầu lập tức liền tại nàng mật bi hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt phía trên. A, nàng không tự chủ được rên gì một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra. Nàng khuôn mặt đang cùng hắn tương đối, nhìn hắn trò đùa dai vậy cười xấu xa, Tưởng Lan Lan giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy giống nhau, dùng kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh hắn a. Ngươi thật là xấu, tiểu chứng thối, a, tiểu chứng thối, cũng không quản nhân ra, a. Diệp Thần cùng Tưởng Lan Lan mặt hướng về mặt, hắn bị Tưởng Lan Lan ướt át yêu kiều thái mê hoặc, không chớp mắt nhìn Tưởng Lan Lan xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Tưởng Lan Lan lúc này mới phản ánh, có chút thẹn thùng rồi, tú mặt xấu hổ đến đỏ ửng, khẽ rũ mắt xuống kiểm, nhẹ nhàng kiều mị nói tiểu chứng thối, người nhìn cái gì nhìn, có cái gì nhìn. Lan Lan gì, ngài thật đẹp, ngài là ta thấy nữ nhân trung khí chất xinh đẹp nhất, ta yêu ngài. Tưởng Lan Lan đầy mặt thẹn thùng ghé vào hắn bả vai, đầy đặn, kiên định nhũ ngực dính sát tại ngực của hắn phía trên, hắn ôm chặt nàng eo mông, dương vật gắt gao cắm ở nàng mật bi hành lang. Nhờ vào thủy sức nổi, Diệp Thần thân thể có thể thoải mái mà hướng lên dơ cao, hắn ôm nàng đẩy đại eo mông, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, dương vật tại nàng mật bi hành lang đút vào một chút. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đẩy đà, huyên nhuyễn mông dùng sức xuống phía dưới kỵ ngồi, nhẵn mịn, chật hẹp, nội bức tường có chứa nhăn nheo mật bi hành lang gắt gao bao bọc, bộ tốt dương vật của hắn, nàng vặn vẹo mông mập, hắn dùng lực hướng lên đỉnh đưa. Rộng thùng thình bồn tắm thủy bị hắn và Tưởng Lan Lan biến thành giống như biển rộng vậy cuộn sóng phập phồng. Qua một hồi, Diệp Thần cùng Tưởng Lan Lan lưỡng tâm thần mê say theo bồn tắm đi ra, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hắn hôn lấy Tưởng Lan Lan, Tưởng Lan Lan đinh hương đầu vậy khéo léo đầu lưỡi vói vào miệng của hắn, quấy, hắn cương lên mất thăng bằng dương vật tại nàng mềm mại, bằng phẳng bụng phía trên, nàng nâng lên một đầu thịt băm chân đẹp vòng tại hắn eo lúc, làm nàng trơn trượt, xinh đẹp mật bi hành lang miệng chính hướng về hắn cương lên mất thăng bằng dương vật, hắn ôm lấy nàng to mọng mông mập. Thân thể về phía trước thúc một cái, thân thể của nàng cũng về phía trước nâng lấy, chỉ nghe phốc một tiếng, tùy theo nàng một tiếng nũng nịu kêu la, dương vật của hắn lại cắm vào nàng kia xinh đẹp, thành thục, mê người mật bi hành lang. Nàng ôm chặt bờ vai của hắn, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể, hắn một tay ôm nàng đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy nàng huyên nhuyễn, sáng loáng, màu mỡ mông mập, dương vật dùng sức tại nàng mật bi hành lang quất cắm, nàng kia gắt gao có chứa nhăn nheo mật bi hành lang nội bức tường bộ tuốt dương vật của hắn, tiểu môi mật gắt gao bao lấy dương vật của hắn. Hai người bọn họ đầu lưỡi va chạm, dây dưa. Hắn dùng lực ôm khởi nàng, nàng dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm cổ hắn, đem nàng kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quấn quanh tại hắn eo lúc. Mật bi hành lang gắt gao bọc lấy dương vật của hắn, đầu đầy tóc đen tùy theo hắn dương vật xung kích ở sau ót tung bay. Nàng đầy mặt đà hồng, hồn hển thở gấp, đứt quãng nói nha. Tiểu chứng thối, tiểu lão công, ta a, thân ái bảo bối, ta yêu ngươi, ta, tiểu chứng thối đại dương vật, ta, địt gì tiểu huyệt dâm, nha, ta. Diệp Thần ôm nàng mông mập. Nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn quanh tại hắn eo lúc, dương vật của hắn nhanh cắm ở nàng mật bi hành lang, nàng mật bi hành lang cân nhắc nhanh bọc lấy dương vật của hắn, hắn đem đẫy đà, xinh đẹp nàng ôm tại trong ngực, dương vật cắm ở nàng mật bi hành lang, đi ra phòng vệ sinh, đi đến phòng khách, đem nàng phóng tới trên ghế sofa, hắn đứng ở sofa bên cạnh đem nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại trên vai. Thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, dương vật thật sâu cắm vào nàng mật bi hành lang, lắc lư mông, dương vật tại nàng mật bi hành lang nghiền nát, quỳ đầu xúc mật bi hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Tưởng Lan Lan bị hắn địt mắt tinh mê ly, đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, rên rỉ từng trận. Nha, Diệp Thần, tâm can bảo bối, ta, tiểu chứng thối, gì cho ngươi đại dương vật địt chết, nha, dùng sức, nha, ta. Lan Lan gì, thân ái Tưởng Lan Lan, Lan Lan gì xinh đẹp huyệt dâm đem dương vật của ta bộ thuốc được quá đẹp, ta muốn đi Tưởng Lan Lan, nha. Qua một hồi, Tưởng Lan Lan đứng dậy ghé vào trên ghế sofa, nhếch lên màu mỡ mông mập, lộ ra xinh đẹp bộ phận sinh dục, nàng đại môi mật đã nhồi máu tách ra, tiểu môi mật biến thành sâu màu hồng phấn, hòn le đã cương lên, kia ám tử sắc, như nụ hoa cúc vậy hậu môn tại trắng nõn mông mập làm nổi bật hạ hết sức mê người. Diệp Thần tâm lĩnh thần hội dùng tay đỡ lấy nàng tuyết trắng, đẩy đà mông lớn, cứng rắn dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm, chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, một bàn tay cầm chặt dương vật của hắn, dùng quy đầu tại nàng cương lên khéo léo như hạt đậu vậy hòn le nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ nha. Tiểu bảo bối, thân ái lão công, ta, tiểu chứng thối, người thật thông minh, ta. Dì âm hộ ngày ngày cho ngươi địt đều nguyện ý. Ta, thật sự là quá mức nghiện. Ta. Lan Lan, ngươi nhìn hắn nhóm phối hợp nhiều lắm ăn ý. Ngươi nhất quyệt mông, là hắn biết ngươi muốn cho hắn như thế nào địt. Tưởng Lan Lan, có câu tục ngữ liền kêu chó mẹ không quyệt mông, chó đực không lên cái rãnh. Ta, tiểu sắc quỷ, ngươi dám chê cười nhân gia. A, mắng gì là chó mẹ. Nha, ân. Tưởng Lan Lan mắc cỡ đỏ mặt xinh đẹp cười, vặn vẹo màu mỡ, tròn trịa, đẫy đà, trắng nõn mông làm nũng. Tưởng Lan Lan một bên làm nũng một bên dùng tay dẫn đại nam hài mất thăng bằng dương vật theo phía sau của nàng cắm vào nàng mật bi hành lang, thân thể hắn một cái va chạm nàng đẫy đà mông bự, dương vật tại nàng gắt gao thấu thấu trượt nhẵn mịn nhuận mật bi hành lang quất cắm. Diệp Thần ôm lấy nàng mông mập, bụng đụng Tưởng Lan Lan tuyết trắng mông lớn, dương vật mỗi cắm vào một chút, quy đầu đều va chạm nàng mật bi hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Nàng tiểu môi mật giống như diễm lệ đóa hoa tùy theo hắn dương vật cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm, hai cánh tay của hắn vây quanh nàng mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương lên khéo léo như hạt đậu hòn le, ngón tay dính lấy nàng mật bi hành lang đổ xuống đi ra dâm dịch nhẹ nhàng ấn xoa lấy. Tưởng Lan Lan tay cũng đụng đến hắn âm nang, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, vong tình rên rỉ nha. Nhân gia thật thoải mái. Thoải mái nha, nha, a, tâm can bảo bối, đại dương vật tại địt âm hộ a, a, địt được gì quá đẹp, nha, nha, dùng sức, nha, đúng, cứ như vậy, nha, nha, nha, a. Qua một hồi, Diệp Thần cùng Tưởng Lan Lan lại đem chiến trường chuyển đến trên sàn nhà, Tưởng Lan Lan ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà, hai đầu tuyết trắng, đẫy đà, thon dài thịt băm chân đẹp phân lái một chút, thật cao dơ lên. Hắn tắc ghé vào nàng mềm mại không xương trên người, đem mất thăng bằng dương vật tại nàng mật bi hành lang miệng nghiền nát, dính lấy theo nàng mật bi hành lang chảy ra dâm dịch, nghiền nát tiểu môi mật, nghiền nát hòn le, nghiền nát mật bi hành lang miệng. Nha, tiểu trứng thối, tiểu sắc ma, ta, khoái chết người ta, mau, nha, mau, nha, mau đưa đại dương vật cắm đi vào, nha, ta. Tưởng Lan Lan vặn vẹo thân chi, phóng đãng kêu. Mông hướng lên đỉnh đưa, một chi tay đem ở đại nam hài mất thăng bằng đại dương vật nhắm ngay nàng kia tràn đầy dâm thủy mật bi hành lang miệng, một cái tay khác ôm hắn sau lưng xuống phía dưới đè ép, chỉ nghe tư một tiếng, dương vật của hắn lại cắm vào nàng mật bi hành lang. Diệp Thần bộ ngực gắt gao đặt ở Tưởng Lan Lan tuyết trắng cứng rắn vú phía trên, trái phải trước sau chen ép, đồng thời cao thấp nâng ép lấy mông, tăng nhanh dương vật tại nàng tiểu huyệt quất cắm. Tưởng Lan Lan vặn vẹo thân thể. Mật bi hành lang gắt gao bộ thuốc dương vật của hắn, hai người bọn họ nghiên cứu tính giao kỹ xảo, một hồi hắn đem dương vật cả gốc cắm vào nàng mật bi hành lang, vặn vẹo mông, to lớn quy đầu chôn sâu tại mật bi hành lang chỗ sâu nghiền nát mật bi hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt, một hồi hắn lại đem dương vật rút ra cận lưu quy đầu còn cắm ở mật bi hành lang miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức đem dương vật hướng mật bi hành lang cắm tới. Trên ghế sofa, trên bàn trà, trên bàn ăn. Cơm ghế phía trên. Khắp nơi bọn hắn làm tình chiến trường, tại Tưởng Lan Lan xinh đẹp, thành thục, mê người âm hộ, dương vật của hắn chân chân quất thẳng tới cắm cơ hồ một ngày, Tưởng Lan Lan bị hắn địt cốt tô gân nhuyễn, dâm thủy đổ, mồ hôi đầm đìa, hồn hền thở gấp, tại Tưởng Lan Lan làm người ta mất hồn, dâm lãng tiếng rên rỉ bên trong, hắn vài lần đem tinh dịch bắn chú tại nàng mật bi hành lang, xung kích tử cung của nàng. Ngày đó trong đêm, Diệp Thần đi nằm ngủ ở tại Tưởng Lan Lan trên giường, hắn đem Tưởng Lan Lan ôm tại trong lòng, Tưởng Lan Lan ôn nhu dựa vào hắn trong ôm ấp, dương vật của hắn cắm ở nàng mật bi hành lang chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, từ từ tỉnh dậy, chỉ thấy đại nam hài to lớn không gì so sánh được dương vật thị uy vậy đứng thẳng, Tưởng Lan Lan kinh hô một tiếng, nguyên lai này dương vật chẳng những thần bột cứng buổi sáng cực kỳ lớn, cuộc đời ít thấy, càng kỳ chính là thế nhưng cả vật thể trong suốt. Giống như chạm ngọc giống như, nhồi máu xương tấy về sau, tiệm cùng màu da, trứng vịt lớn nhỏ quy đầu chảy ra một chút chất lỏng. Mỹ phụ thể xác tinh thần tương ứng, kìm lòng không được, cúi đầu tại quy đầu thượng khẽ liếm một chút, mở ra miệng nhỏ, miễn cưỡng đem quy đầu nuốt xuống. Mỹ phụ võ mồm cực kỳ linh động, nghĩ là trường kỳ làm chủ trì công lao, không ngừng tại quy đầu thượng du đi, miệng nhỏ tại dương vật nuốt thượng nuốt vào, ấm áp khoang miệng bọc lấy dương vật. Biến thành Diệp Thần thích lên trời, Tưởng Lan Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng tại đại nam hài túi trứng thượng hoa, Diệp Thần eo hông căng thẳng, suýt chút nữa xuất tại Tưởng Lan Lan trong miệng. Diệp Thần đem Mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ ngọc hai chân tách ra kéo đến bờ môi, hình thành 69 xu thế, lẻ lưỡi, tại Mỹ phụ phấn nộn rãnh nông liếm, chỉ chốc lát, dâm thủy mật ngọt liền róc rách mà ra, Tưởng Lan Lan lay động mông bự, run rẩy vừa nói đừng. Đừng làm chỗ đó, a, rất ngứa, nha. Diệp Thần nghe Mỹ Phụ kêu yêu kiều Mỹ vô cùng, nhịn nữa không được, xoay người ngăn chặn Tưởng Lan Lan. Tưởng Lan Lan tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh mịt Mỹ Ngọc hai chân, ôm Đại Nam Hải cổ, âm thanh ngọt ngấy nói còn không tiến đến. Tay Ngọc sát dương vật, cắm vào chặt khít mật bi, Mỹ Phụ lúc đầu còn không có thích ứng dương vật, a một tiếng, Diệp Thần cảm giác tiểu huyệt gắt gao bao lấy dương vật, lại hẹp vừa ấm, thoải mái dị thường, thật sự là hiếm có cực phẩm Mỹ huyệt. Cầm chặt Mỹ Phụ kiên đĩnh Mỹ nhũ, dương vật tham hướng hang tối chỗ sâu, thẳng đến miệng tử cung. Ai, ai, như thế nào so với lúc trước còn lớn hơn a? Đỉnh, đội lên đầu, a, nhẹ chút, a. Tưởng Lan Lan nhắm hai mắt nhẹ nhàng rên rỉ, Diệp Thần sờ Mỹ Phụ mềm mại không xương lại lực đàn hồi 10 chân thân thể, ra sức địt làm. Bỗng nhiên Diệp Thần phát hiện Tưởng Lan Lan càng lại híp lấy mắt vụng trộm xem hắn, trong miệng lại dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Cảm thấy lập tức minh bạch này Mỹ Phụ làm hết thảy đều là trang, không khỏi tức giận trong lòng, thầm nghĩ lão tử cho ngươi biết biết thủ đoạn của ta, không tin địt không phục ngươi. Nghĩ xong cúi người xuống, ngậm một cái vú ngọc, một bàn tay kẹp chặt mặt khác một cái, khác cánh tay tìm được dưới người, ngón tay đè lại Tưởng Lan Lan hòn le, dương vật đại khai đại hợp, mỗi lần rút đến miệng huyệt, chợt thật sâu cắm vào, mật bi thịt mềm cơ hồ bị dẫn theo đi ra, đầy đặn môi mật càng là bị chọc vào lăn qua lộn lại. Tây môn đại quan nhân có câu danh ngôn, chỉ cần tại phụ nhân cặp vú âm hộ điểm thượng tam nén nhang, cho dù ngươi là trinh tiết liệt nữ cũng chịu đựng không được. Tưởng Lan Lan mặc dù lòng có gây rối mới câu dẫn Diệp Thần, dù sao cũng là lang hổ chi niên, như thế nào chịu nổi như vậy thủ đoạn, càng huống chi tiểu huyệt dương vật là bình sinh gặp mấy nam nhân trung thần vật, không cần một lát, Tưởng Lan Lan liền dâm thủy mật ngọt tràn lan, dục tiên dục tử. Diệp Thần gặp Tưởng Lan Lan dần dần phóng đãng, không còn giả vờ. Cố tình không ở mãnh quất cắm mạnh vào, đem dương vật rút ra hơn phân nửa, quy đầu tại mật đạo miệng cọ tới cọ lui, làm cho Mỹ Phụ ngân nhà mấu chốt, eo nhỏ mông mập không ngừng vặn vẹo, hừ nói mau. Đừng ngừng a, a, cắm vào, thật thoải mái, nha. Nhảy qua tại dương vật, eo thon khoản bãi, mông bự dùng sức, ngồi xuống, xì một tiếng, dâm dịch văng khắp nơi. Tưởng Lan Lan này ngồi xuống thích lật trời, suýt chút nữa muốn sặc khí. Ngủ một đêm dương vật lại lớn một vòng, cả vật thể nóng, quy đầu ma sát mật đạo thịt mềm, Mỹ Phụ tê dại khó nhịn, mông bự mãnh dao động, thay đổi rất nhanh, mỗi lần rơi xuống quy đầu liền đứng vững hoa tâm, dường như muốn đem tiểu huyệt cắm vào xuyên. Tưởng Lan Lan ngẩng đầu lên, hai tay đặt tại Đại Nam Hải trên người, liều mạng xáo động, trước ngực kiên đĩnh vú lớn vú sữa cao thấp run rẩy, sóng sữa từng trận. Chương 1191 đệ nhất Mỹ nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn. A, tại sao lại lớn a? Diệp Thần, ngươi cần phải gì mệnh? Nha, quá thích, đều cắm đến tận cùng. Nha, rất thư thái. Nha, trời ạ, không chịu nổi. Diệp Thần, ta sắp chết. Nha, nha, nha. Mỹ Phụ dâm ngữ liên tục, nghe được Đại Nam Hải cực kỳ hưởng thụ, dương vật phối hợp Mỹ Phụ khuấy sục, liên tục không ngừng hướng lên đẩy qua, tiểu huyệt dâm thủy chất mật tràn ra, mỗi cắm vào một chút đều truyền ra phốc xích. Phốc xích âm thanh, Diệp Thần nhìn trên người Tưởng Lan Lan, mắt hạnh đóng chặt, nghiến, mặt phấn ửng hồng, hiển nhiên là thoải mái đến nhà, trong lòng đắc ý, đêm này làm lấy đoan trang tao nhã nổi tiếng Mỹ nhân địch như thế dâm đãng, quả nhiên là nhân sinh nhất đại thành tựu. Nha, nha, trời à, Mỹ, chết ta, nữa à, địt được, quá sâu, hừ, hừ, ta muốn bị ngươi, địt chết, ta, không được, ai nha, muốn. Đến đây, à, Tưởng Lan Lan đời này cũng không như vậy thích quá, tiểu huyệt không được co giật, một cỗ âm tinh phun đi ra, thân thể mềm nhũn nằm ở Đại Nam Hải trên ngực, Diệp Thần phóng người lên ngựa, tách ra phụ nhân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng, dương vật nhất cắm đến tận cùng, to lớn quy đầu tại ngụy hoa chỗ sâu nghiền nát, Tưởng Lan Lan vừa cao trào một lần, thế nào chống lại như vậy kích thích, hai đầu thịt băm chân đẹp liều mạng đặng giường, mông bự lơ lửng, quay đầu cắn ga giường. Phối hợp Đại Nam Hải địt, Diệp Thần cầm chặt Tưởng Lan Lan eo nhỏ, dương vật làm khoảng cách dài sông pha, hai người mồ hôi đầy người, liều chết giao hợp, địt thiên hôn địa ám. Đại Nam Hải càng cắm vào càng nhanh, Tưởng Lan Lan chỉ cảm thấy tiểu huyệt giống như hỏa thiêu, nhìn Tưởng Lan Lan có so đo, điên cuồng cắm vào vài cái, đột nhiên đem dương vật đẩy ra, Mỹ Phụ âm tinh trực phún đi ra, xối tại trên giường. Diệp Thần cưỡi ở Tưởng Lan Lan trên người, nắm lấy dương vật cắm đến mỹ phụ trong miệng, cũng không quản Tưởng Lan Lan kháng cự, đỉnh vài cái, lại rút ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ bắn tới mỹ phụ trên mặt, trắng bóng một mảnh. Tưởng Lan Lan nghỉ ngơi một hồi, Ninh Đại Nam hài một phen. Người tiểu tử này chứng thối, làm cho ta đầy mặt đều là. Lập tức, liền đứng dậy đi phòng tắm dính dục. Trở lại phòng ngủ, mỹ phụ mặc lên áo ngủ, ghé vào Đại Nam hài thân nghiêng, ngón tay sờ lồng ngực, như là đang suy nghĩ cái gì việc. Diệp Thần ôm trầm mỹ phụ, nói tốt gì, đối với ta còn vừa lòng. Mỹ phụ lườm hắn liếc nhìn một cái, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mã, ai thành nhớ ngươi sinh cái dữ dội như vậy ngoạn ý, một đêm làm 5-6 hồi, sáng sớm còn ép buộc nhân ra. Dứt lời dùng tay tại dương vật bắn một chút. Diệp Thần ngăn chặn Tưởng Lan Lan, xuống phía dưới hôn tới, tay lại sờ lên phụ nhân vú lớn vú sữa. Tưởng Lan Lan thở gấp đẩy ra Đại Nam hài, ta cũng không khí lực, còn có chính sự muốn nói. Mỹ phụ ngồi dậy nhìn Đại Nam hài nói thật, ngươi là không phải là cảm thấy ta là dâm phụ. Đại Nam hài lắc lắc đầu. Vậy ngươi nói ta vì sao cam tâm tình nguyện cùng ngươi trên giường. Đại Nam hài lại lắc lắc đầu. Tưởng Lan Lan vuốt vuốt tóc ngắn, từ từ nói ta mặc dù không giống ngươi mẹ nuôi độc cô dung đẹp như vậy nhược thiên tiên, nhưng là xem như có chút thư sắc, khí chất cao nhã, ta tại truyền thông giới nhiều năm, cũng có một chút thành tựu, của ta chính dương truyền thông dưới cờ công ty công trạng cũng đều không tệ, ta ký có trượng phu lại có đứa nhỏ, có rất ít chuyện xấu, hôm nay lại yêu thương nhung nhớ, bị ngươi ức hiếp, ta cũng đã nói với ngươi, ta cá là chính là ngực vương bảo tàng khai phá công tác khiếp sợ thế giới. Chính là việc này thành thật không thể nói cho ngươi độc cô dung mẹ nuôi, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết là được. Tốt, quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết. Diệp Thần cười nói Lan Lan gì một khi đã như vậy coi trọng, nhìn đến sấm vương bảo tàng khai phá công tác nhất định là không giống người thường, dẫn tới các lộ thần tiên phân tới sắp đến, hẳn là cảm ơn Hoàng Kiêu Long, hắn bắt cóc hành vi làm một bộ phận nhân hoàn toàn hết hy vọng, ta còn cho rằng Đại Thang Sơn tốt xấu có thể thái bình một đoạn thời gian thế nào. Thái bình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Tưởng Lan Lan chính xác nói ngươi nhưng là hình cảnh đội đặc phái viên, hai ngày trước cào điệu một chỗ đầu xà liền lấy vì vạn sự đại cát, theo ta được biết, mấy ngày nay Đại Thang Sơn thượng sẽ không thái bình. Mấy ngày nay, không yên ổn, tình huống gì? Diệp Thần kinh ngạc nói. Khả năng có người lại muốn thực thi bắt cóc phạm tội đâu. Bắt cóc ai? Từ thiện yến hội, minh tinh tập hợp. Tự nhiên là bắt cóc minh tinh á. Ai? Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn. Diệp Thần quá sợ hãi. Chu Tuệ Mẫn hôm nay hẹn trước muốn gặp ngươi. Gặp ta. Là như thế này, Dung Nhi để ta cho nàng tìm một kiện đồ vật, ta không có tìm được. Người có biết Chu Tuệ Mẫn công công là Hong Kong chứ danh tác giả, vẫn là chứ danh người thu thập, cho nên, Chu Tuệ Mẫn giúp ta tìm đến. Ôi, người không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Mẹ nuôi xác thực nói qua việc này. Vừa vặn ngươi gặp qua Chu Tuệ Mẫn sau đó, tiện đường cho ngươi mẹ nuôi cầm lấy đi thôi. Rốt cuộc là thứ tốt gì, thần bí như vậy. Ha ha, thiên cơ bất khả lậu. Chu Tuệ Mẫn sáng sớm đi đến kỳ nghỉ thôn biệt thự chữ Y lúc, nhìn rực rỡ muôn màu các loại hoa phục, nhất thời do dự, chợt nhớ tới Tưởng Lan Lan đưa đến cái kia món áo sơ mi cùng váy ngắn, tìm ra đổi phía trên, đứng ở trước gương. Màu trắng tuyền thu eo tiểu áo sơ mi, cổ áo dùng viền ren hoa, mặc dù đem gáy ngọc bao vây, lại có vẻ eo thon nhỏ hơn, bộ ngực sữa càng đỉnh. Màu xanh lam ôm mông váy ngắn, gắt gao bọc lấy đẫy đà mông đẹp, tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thon dài bắp chân, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Màu bạc băng cao gót giày quai hậu, tuyết trắng nộn chân giống như xanh miết. Nơi nào như một cái năm du 40 trung niên phụ nhân. Rõ ràng là đoan trang thiên thành ma đăng nữ lang. Chu Tuệ Mẫn hướng về gương hoạt bát chép miệng, bóp lấy eo nhếch lên mông đẹp, bố trí cái tạo hình, thời gian tại trên người của nàng chỉ cải biến hai dạng đồ vật, bộ ngực phồng lớn lên một cái áo ngực, vòng mông phong mập mấy tấc, mẫu thân Pháp quốc huyết thống khiến nàng có nữ nhân cực kỳ hâm mộ thịt băm đại chân dài cùng mông cong, tăng thêm như hoa rực rỡ dung nhan, 18 tuổi được tuyển càng tỷ, theo sau gả vào hào môn, xe nổi tiếng, hào trạch, hoa phục. Châu báu, còn thiếu cái gì? Mỹ phụ lắc đầu thiếu thiếu, bất quá là đi gặp Hoa Kiều tập đoàn truyền thông Diệp thiếu ăn bữa cơm, như thế nào muốn làm giống thiếu nữ hẹn gặp vậy, thế nào tới đây sao nhiều suy nghĩ lung tung. Có lòng thay đổi bộ chính trang, lại nghĩ chính mình này thân trang điểm đám chó chết nhất định là không nhận ra, nói sao Chu Tuệ Mẫn vốn cực thích cái đẹp, liền chưa thay cho. Chợt thấy ngực khó chịu, nguyên lai là quần áo mới khỏa thật chặt, nghĩ nghĩ cởi xuống áo ngực, dùng tới nhũ thiếp, cho dù không có nội y, hai vú vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, mỹ phụ thật là đắc ý, nhìn nhìn thời gian, ra chữ y lúc. Chu Tuệ Mẫn kêu lên nhân viên phục vụ, lấy đến Tưởng Lan Lan muốn đồ vật, phân phó nói có một số việc muốn đi ra ngoài, không mang hành động điện thoại, đợi trưởng phu Nghê Trấn trở về nói cho một tiếng, liền ra kỳ nghỉ thôn biệt thự. Không xa cây cối, một chiếc cũ kỹ núi xe, ba cái dung mạo tương tự trẻ tuổi nam tử khẩn trương nhìn Chu Tuệ Mẫn. Đại ca, đi ra, hiện tại liền đuổi theo trói lại nàng a. Bị gọi đại ca nam tử mắng một tiếng. Lão nhị ngươi cái ngu ngốc, ta cho ngươi nhìn đại phú hào thư đều nhìn đi đâu vậy? Này kỳ nghỉ thôn cửa biệt thự có máy theo dõi không biết sao? Trước lái xe theo lấy, chớ kinh động nàng a. Lão nhị mắt đỏ bừng, lái xe lặng lẽ đi theo Chu Tuệ Mẫn. Một cái khác tuổi tác nhỏ lại hình như có chút sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, toát mồ hôi lạnh, đại ca, nhị ca, ta. Chúng ta không muốn gì chứ? Đại ca giọng ấm áp nói Tiểu Tam. Chúng ta thật vất vả đợi cho lần này từ thiện yến hội, thật vất vả đến đây như vậy cái Hong Kong đại minh tinh, chúng ta thị trường chứng khoán thường đại vốn gốc, gốc gác đều phụ vào, có thể nào mặc kệ. Yên tâm, chúng ta chính là cầu tài, chỉ cần tiền tới tay, để lại người, cấp cha mẹ tại kinh đô thị mua ở giữa phòng lớn tử, bằng không chúng ta cả đời cũng mua không nổi, nội thành kia phòng giá trị chết quý, chẳng lẽ đợi hoa hạ phòng địa sản sập bàn sao? Sợ là chúng ta chết cũng chờ không đến. Cũng để cho đám kia khinh thường chúng ta ca ba cái người nhìn một cái, Trương thị huynh đệ là làm đại mua bán người. Nói giống như nhìn thấy có ở trên trời vô số tiền mặt tại phiêu, liền tiểu đệ cũng không khẩn trương như vậy. Theo lấy, lão nhị giống như nhớ ra cái gì đó việc. Đại ca, ngươi nói nàng muốn đi đâu, nên không có khả năng là đi tiểu bạch kiểm a. Bất quá các nàng này thật là tốt nhìn, ta liền từ đến chưa thấy qua tốt như vậy nhìn. Đại ca tại lão nhị trên đầu vỗ một cái ngươi là không phải là ngày ngày cao cấp trung sắc nhìn màu vàng tiểu thuyết nhìn choáng váng, đầu óc tất cả đều là đàn bà, sẽ không điểm khác. Ngươi lúc đó chẳng phải lão đi lên nhìn phim siêu nhân. Lão nhị đỏ mặt kêu. Đại ca có chút lúng túng khó xử, ho khan vài tiếng, tiểu đệ tắc cười thành một đoàn, lăn lộn không giống ba cái muốn bắt cóc tống tiền người. Diệp thần phó ước, tới rất sớm. Tìm được Tưởng Lan Lan nói kỳ nghỉ thôn bên ngoài nhà kia cửa nhà hàng miệng, liền đứng lấy vậy chờ. Cách một hồi, một cái mang màu đen kính dâm mỹ nhân đi đến phụ cận, cười khanh khách mà nói, Diệp thiếu, tới tốt lắm chào buổi sáng nè. Diệp thần trước bị kính dâm lung lay một chút, sau đó liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Tuệ Mẫn, liếc trộm một cái đường cong lộ mỹ nhân, không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ, này eo, chân này, này mông, có thể thật mẹ nó là cực phẩm. Hai người nói giỡn vào nhà hàng, hai cái người đi đường nhìn Diệp Thần cùng Chu Tuệ Mẫn, giọng nhỏ nhẹ nói, đứa bé trai kia cái bô có thể thật tịnh. Đó là hắn cái bô hay là hắn mẹ? Hiện tại lưu hành một thời chị em yêu nhau, lưu hành một thời bạn vong niên thôi. Kia ba vị muốn làm đại mua bán huynh đệ tại núi trong xe nhìn. Ta cứ nói đi, các nàng này tại bên ngoài trộm hán tử, cái gì Hong Kong tên thứ nhất viện, còn không phải là cái lẳng lơ. Lão nhị rất là đắc ý. Đợi nhìn tình huống, bọn hắn đi ra đã đi xuống tay. Đại ca ban bố mệnh lệnh, tiểu đệ tắc tử bắt đầu đổ mồ hôi, tay cũng dần dần run lên lên. Chu Tuệ Mẫn tìm cái yên lặng vị trí thao xuống kính dâm, kêu lên thị ứng, điểm đồ ăn, lấy ra Tưởng Lan Lan muốn nàng tìm kiếm đồ vật, đưa cho Diệp Thần, nguyên lai là một bộ thư pháp tác phẩm, nhìn có chút lâu lắm rồi. Diệp Thần mở ra vừa nhìn viên viên khúc. Ngô Mai thôn viên viên khúc, không có khả năng là Ngô Mai thôn tự tay viết thư pháp a. Đương nhiên không phải là. Chu Tuệ Mẫn nói. Diệp Thần nhìn Lạc Khoản kinh hãi nói Tưởng Vĩ. Tưởng Vĩ ra sao Hứa Nhân ư? Chẳng lẽ là một vị thư pháp gia? Ta đối với phương diện này nhưng là người thường, Chu tỷ tỷ ngài nhưng là tài nữ họa sĩ Nga. Theo ta được biết ngài trừ bỏ vẽ một chút, vẫn là đàn dương cầm thập cấp. Hơn nữa văn xuôi viết cũng nhất lưu. Là một mỹ mạo trí tuệ kiêm hữu nữ nhân nha. Diệp thiếu quá khen, Ta đối với hội họa miễn cưỡng cũng coi là có biết một hai, nhưng là đối với thư pháp nhất là đại lục thư pháp gia cũng là người thường. Chu Tuệ Mẫn cười duyên nói. Chu tỷ tỷ ngài quá khiêm nhường. Nghe nói Độc Cô Dung nữ sĩ là ngươi mẹ nuôi, Độc Cô nữ sĩ quốc sắc dung nhan a. Chu tỷ tỷ ngươi cũng là quốc sắc thiên hương phong tư hiểu điệu nha. Nhìn thấy tỷ tỷ cũng có thể xa nghĩ một chút năm đó Trần Viên Viên vô song sắc đẹp rồi. Gia bản cô tô cán hoa, viên viên chữ nhỏ kiều la khởi. Mộng hướng phù sai uyển du, cung nga ôm vào quân vương lên. Mắt ngọc mày ngài không người tiếc. Diệp thiếu quá khen. Chu Tuệ Mẫn cười duyên nói kỳ thật, ta tiên sinh vẫn là rất chiếu cố ta, bởi vì hắn quá yêu thích đi chiếu cố người khác, cho nên bình thường đi siêu thị, xử lý gia vụ đợi đều là hắn làm. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa lên đồ ăn hai vị thỉnh chậm dùng, vị tiên sinh này, ngài bạn gái thật xinh đẹp. Chu Tuệ Mẫn mặt hơi đỏ lên. Thị ứng sau khi rời đi, Chu Tuệ Mẫn nói tiếp ta cùng Tưởng Lan Lan là bạn tốt, Lan Lan nói nàng và Độc Cô nữ sĩ là khuê mật, tính ra ngươi phải gọi gì ta mẹ mới đúng. Diệp thần cười khổ một tiếng, tính là nói ngài là tỷ tỷ của ta cũng không kỳ quái, gì ta tại sao gọi ra. Nếu là ngài không ngại, ta gọi ngài tiếng Tuệ Mẫn tỷ a. Chu Tuệ Mẫn xấu hổ nhiên cười, hai người lời nói thật vui. Ra nhà hàng, bên ngoài đã không có người đi đường, vừa muốn lên xe, ba gã mang mặt nạ nam tử nhào đến, hai người kẹp chặt Diệp thần, một tay cơ đội lên đại nam hải eo hông, một người che Chu Tuệ Mẫn miệng, mỹ nhân liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ khí lực kém cách xa. Diệp thần cũng giả vờ vạn phần hoảng sợ vài vị bằng hữu, trả thù vẫn là cầu tài. Cầu tài có thể nói thẳng. Còn chưa nói hết, trong miệng đã bị chặn lại này nọ, đầu bộ thượng túi. Ba người đem Diệp thần cùng Chu Tuệ Mẫn trói lại tay, đẩy tới cũ kỹ núi xe. Một đường sóc này, không biết qua bao lâu xe dừng lại, hai người bị đẩy mạnh một gian phòng ốc, bắt lại trên đầu túi. Diệp thần lúc này đã biết là bị nhân bắt cóc, mở mắt ra mở hạ bốn phía, giống như là một cái vứt bỏ kho hàng, không có cửa sổ, khá lớn phòng ở chỉ có một cái giường, mép giường trên bàn còn thả máy tính. Lão nhị đem hai người đẩy lên mép giường ngồi xuống. Lấy ra bịt mồm đồ vật, Chu Tuệ Mẫn lập tức tiêm tiếng hoảng sợ la lên, điên cuồng gào thét cứu mạng. Lão nhị nghe tâm phiền, trở tay cho Mỹ phụ hai cái miệng, lấy ra đem đao nhọn tại Mỹ phụ trước mặt bỉ hoa vài cái, nhe răng cười nói, đàn bà thúi, đừng kêu hoán, này liền nhân ảnh đều không có, lại kêu liền đem ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn mở hoa. Chu Tuệ Mẫn vừa kinh vừa sợ, ngậm miệng lại, nhịn không được nước mắt giàn giụa. Đại ca khoát tay áo hai vị. Huynh đệ chúng ta vài cái chính là cầu tài, vị này Chu nữ sĩ là Hong Kong minh tinh, lại gả cho cái hào môn, có thể nói là gia tài bạc triệu, ra điểm tiền chuộc không phải là việc khó, tiền vừa đến tay chúng ta tự nhiên làm hai vị bình an trở lại, các ngươi cũng đừng tìm phiền toái, nơi này phụ cận không có người sống, nói sau huynh đệ chúng ta cũng không phải là bất tài. Lão nhị, đem hắn lưỡng cột vào cùng một chỗ. Lão nhị tìm một chút khoan băng dán. Đem Diệp thần cùng Chu Tuệ Mẫn mặt đối miệng bánh trưng vậy trói đến một khối, hai người đứng không vững, đành phải ngã xuống trên giường, Điệp Thành la hán, Chu Tuệ Mẫn đặt ở Diệp thần trên người, đỏ bừng miệng nhỏ thổ khí như lan, vốn không có mặc áo ngực hai vũ lực đàn hồi mười chân, kề sát đại nam hài lồng ngực, hai người ký lúng túng khó xử lại không triệt, mặc không ra âm thanh. Chu Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy đại nam hài toàn thân lửa nóng, bỏng đến chính mình tâm lý thẳng hốt hoảng. Liên hô hấp đều bị đánh dồn dập, nàng má ngọc mây hồng, sóng mắt dục lưu, nhưng cảm giác toàn thân đều tô mềm yếu nhuyễn, không còn có nửa điểm khí lực. Vậy huynh đệ ba cái vừa làm đại sự, cũng là nghĩ mà sợ, nghỉ ngơi một hồi liền khắc khẩu khi nào thì cùng Chu Tuệ Mẫn nhà liên hệ, đánh trước điện thoại, sau đó dùng máy tính video làm nghe ra nhìn đến Chu Tuệ Mẫn bộ dạng. Diệp thần lắng nghe, thầm nghĩ, này ba người khẩu ngữ nghe giống Đông Bắc người. Chạy thế nào đến kinh đô thị trung nguyên địa khu bắt cóc đến đây? Hơn nữa không giống là cái gì lão thủ. Kỳ thật, Diệp thần thực lực đã sớm vượt qua phàm nhân, hắn vẫn ẩn núp thực lực nguyên nhân cũng là nghĩ dẫn những đại gia tộc kia âm mưu ra, lần này bắt cóc cũng để cho Diệp thần cảm thấy kinh ngạc. Chu Tuệ Mẫn thân là nhân khí minh tinh, thế nhưng còn có nhân dám can đảm bắt cóc nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ Chu Tuệ Mẫn phu ra sao? Qua một hồi, Chu Tuệ Mẫn đại khái là tứ chi nhức mỏi. Thân thể uốn éo vài cái, có thể khổ dưới người Diệp thần, Mỹ phụ đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều Nguyễn Ngọc ôn hương, như vậy nhất cọ, không khỏi có thân thể phản ứng, dưới hông dương vật dần dần cứng lên, giai nhân đang ngực, mùi thơm tập người, Diệp Thần bị hai luồng mềm mại vú thịt gắt gao đặt ở phía dưới, đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, huyết khí bốc lên dâng lên. Lúc này hắn đã bị Chu Tuệ Mẫn kia phong nguyễn hương trượt thân thể, kích thích khởi trích nhân xuân tình muốn chiếm làm của riêng Vọng Tấn mãnh nhảy lên thăng, con cạc ở phía dưới nhịn không được đột nhiên dựng lên, hoàn toàn đội lên Chu Tuệ Mẫn thịt băm chân ngọc ở giữa, làm nàng cả người một trận si run rẩy, ừ thở gấp lên tiếng. Chu Tuệ Mẫn chợt thấy dưới bụng có to lớn đồ vật dục dịch, vừa thẹn vừa giận, thầm nghĩ này đến lúc nào rồi rồi, người như thế nào như thế chăng kiểm điểm. Kia ba người xào tốt một trận mới coi xong, tiểu đệ cầm lấy Diệp Thần cái kia thư pháp tác phẩm, mở ra nhìn nhìn, hỏi, đại ca, đây là vật gì? Lão đại tùy tay lật một cái, cũng không nhận biết, liền ném tại một bên. Đột nhiên nhớ lại còn không có tìm hai người thân, làm lão nhị đem hai người hiểu mở. Tiểu đệ theo Diệp Thần trên người nhảy ra khỏi ví tiền, điện thoại, tờ chi phiếu, đưa cho lão đại. Lão nhị tại Chu Tuệ Mẫn trên người lục lọi một lát, cái gì cũng chưa tìm được, lại luyến tiếc thả ra, run rẩy vừa nói, đại ca, ngươi để ta lên các nàng này a, thật sự là quá liêu nhân. Liền hướng đến Chu Tuệ Mẫn trước ngực cầm tới, mỹ phụ lửa công tâm, đôi mắt đóng lại, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần trầm giọng nói, các ngươi không phải là cầu tài sao? Đông Bắc nhân ức hiếp cái nữ nhân tính cái gì có thể nại? Đại ca kéo lên lão nhị, tức giận trách mắng vài câu, nghe tiểu đệ hoảng sợ la hét, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn, tiểu tử này là hình cảnh đội. Lão đại tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên, một quyển cảnh quan chứng thượng dán vào Diệp Thần ảnh chụp, nguyên lai là ngày ấy Bắc Minh Vân Thanh cấp Đại Nam Hải phát kinh đô thị hình cảnh đội đặc phái viên căn cứ chính xác món. Nhị ca, người đem tiểu tử kia trói chặt điểm, hắn là cảnh sát, khẳng định luyện qua hoa sống. Lão nhị lại đem Diệp Thần trói cái rắn chắc, Đại Nam Hải âm thầm bật cười, nếu không là muốn câu cá, ta sớm đem các ngươi ba cái đều giải quyết. Lão đại nhìn Diệp Thần căn cứ chính xác món, lại nhìn nhìn cuốn chi phiếu cùng ví tiền các loại danh thiếp, trên mặt thần tình biến hóa, đi đến Đại Nam Hải trước mặt hỏi, ngươi là kinh đô thị hình cảnh đội. Mới bao lớn tiểu thí hài coi như thượng cảnh quan rồi hả? Diệp Thần giật mình, chưa từng nghe qua niên thiếu có triển vọng sao? Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lão nhị tiến lên đá Diệp Thần một cước, thiếu mẹ nó tại đây hố ta, ngươi không phải là các nàng này nuôi tiểu bạch kiểm sao? Đại ca cầm lấy Diệp Thần điện thoại, lật nhìn ra ngoài một hồi, biết đây cũng là cái rất có thân phận người. Diệp Thần bỗng nhiên nói, các ngươi sẽ bị chúng ta kinh đô thị cảnh sát tìm được. Lão tử nếu làm, sẽ không sợ cảnh sát tìm, nói sau, cảnh sát lại không phải là thần tiên, làm sao có thể tìm được nơi này. Điện thoại của ta thượng có GPS định vị, nếu có nhân phát hiện ta mất tích, tự nhiên sẽ tìm được. Lão nhị đoạt lấy điện thoại, ba một tiếng quăng ngã cái tứ phân ngũ liệt. Diệp Thần thở dài, lắc lắc đầu, vô dụng, tính là các ngươi đem ta làm rơi cũng giống vậy, điện thoại tín hiệu xuất hiện được cuối cùng một cái tín hiệu tháp, tìm được cũng không khó. Huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau, tiểu đệ trên mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, đại ca, nếu không chúng ta thả hắn a, ta không muốn bị cảnh sát chào, ta còn nghĩ về nhà. Đã mang theo khóc nức nở. Nữ nhân kia trong nhà là Hong Kong danh môn vọng tộc, cùng chính phủ Hương Cảng quan hệ tốt lắm, nàng xảy ra chuyện, khẳng định kinh động trung ương, cảnh sát sao từ bỏ ý đồ. Tính là các ngươi cầm đến tiền, sợ là cũng mất mạng hoa. Đại ca kia đến rất trầm, huynh đệ chúng ta ba người đều là lạn mệnh một đầu, tính là không có cũng không vội vàng, ngươi và nữ nhân này nhưng là thân kiều thịt quý, không so được chúng ta. Diệp Thần liếc nhìn Chu Tuệ Mẫn, mỹ phụ còn không có tỉnh lại. Ta gặp các ngươi cũng không dễ dàng, chỉ cầu tài bất đồ sắc không sợ mệnh, coi như là đạo cũng có nói, ta có cái đề nghị, các ngươi có thể cầm đến một chút tiền, còn có thể toàn thân mà lui. Huynh đệ ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, có loại này thiên thượng rớt bánh bao chuyện tốt. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thần cười cười, ta còn chưa nói hết, các ngươi phải đáp ứng ta điều kiện, nghe xong các ngươi liền có khả năng tin tưởng ta. Đại Nam Hải nhỏ tiếng cùng huynh đệ ba người dì tai một phen suy nghĩ cân nhắc a. Kia ba người nghe mục trừng miệng ngốc, lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi có thể thật giỏi, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Đại ca nhìn nhìn tiểu đệ tuổi trẻ tái nhợt khuôn mặt, cắn chặt răng, được rồi, liều mạng, sẽ tin ngươi một lần. Lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cùng tiểu đệ muốn bộ điện thoại, lấy lại bình tĩnh, bát cho Bắc Minh Vân Nhu gì, là ta có một chút việc muốn dùng điểm tiền mặt, ngươi lập tức cấp cái này tài khoản đánh 200 vạn. Để điện thoại xuống, nhỏ giọng nói còn lại sự tình thành sau ta cho các ngươi thêm, diễn phải làm chân, cái khác ta đến thu phục. Đại ca đem thẻ ngân hàng cho tiểu đệ đi tìm ra ngân hàng nhìn, đem tiền đề xuất, chú ý một chút. Lại cùng Diệp Thần thương lượng một chút, đem Đại Nam Hải đẩy đến trên giường nhỏ. Chu Tuệ Mẫn ưng một tiếng, từ từ tỉnh lại, gặp Diệp Thần trên mặt mang theo bầm đen giấu ngón tay, núp ở góc tường, vậy muốn cường bạo chính mình người chính hung ác nhìn chính mình. Nghe phu nhân, tỉnh rồi, ta đang muốn nói cho ngươi sự kiện, các ngươi những cái này hào môn đều thần thông quảng đại, vì phòng ngừa ngày sau các ngươi lật cũ sổ sách, chúng ta quyết định lưu lại ít đồ làm kỷ niệm, lão nhị, lên đi. Đại ca nói, lão nhị nghe vậy đánh về phía Chu Tuệ Mẫn, mỹ phụ thờ gấp quát to liều mạng dãy giụa, mắt thấy liền muốn tránh không khỏi đại kiếp, lão nhị bỗng nhiên dừng lại. Nghe phu nhân, nhìn ngươi như vậy không tình nguyện, đồ còn có cái biện pháp, dù sao chúng ta muốn cái kỷ niệm, như vậy, đổi cho ngươi với ngươi tên mặt trắng nhỏ này đánh một pháo, dù sao đều là làm, ai làm đều giống nhau. Nói xong đem mép giường trên bàn máy tính mở ra, camera nhắm ngay giường. Chu Tuệ Mẫn khóc nước mắt như mưa, ta van cầu các ngươi, ta cho các ngươi tiền chuộc, các ngươi muốn bao nhiêu? Không nên như vậy. Không được, có thứ này lưỡng ngươi ngày sau không dám báo án, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Hắn là ngươi tiểu bạch kiểm, lại không phải là lần thứ nhất, giả trang cái gì trang, quá ta đến kiểm hàng. Nếu như các ngươi giở trò quỷ gì, hắc hắc, nhưng đừng huynh đệ ta tay hắc, lão nhị, chúng ta đi ra ngoài, làm nghe phu nhân hưởng thụ một chút. Ha ha ha. Lão đại cởi bỏ hai người, từ bên ngoài khóa cửa lại, đến sát vách gian phòng nhỏ. Chu Tuệ Mẫn ngồi ở trên giường nhỏ tiếng nức nở, Diệp Thần tìm được cái khăn giấy đưa cho mỹ phụ, mặc không ra âm thanh. Mỹ phụ xoa xoa nước mắt này. Vậy phải làm sao bây giờ? Những cái này ác nhân có súng lại có đao, chuyện gì đều làm ra, nếu như bị kia ác nhân huých, ta thà rằng chết. Không được ngốc hãy cùng bọn hắn liều mạng. Ta cũng không thể làm ra thực xin lỗi Tuệ Mẫn tỷ sự tình. Diệp Thần ra vẻ bực tức nói. Chu Tuệ Mẫn vừa khóc nói như thế nào liều đến quá. Nơi này cũng không biết tại cái gì hoang giao dã ngoại, liền cái cửa sổ đều không có. Diệp Thần nghĩ có biện pháp, không biết có thể hay không lừa dối đi qua. Tiến đến Chu Tuệ Mẫn bên tai nói vài câu. Mỹ phụ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt như vậy được không? Nhớ tới kia ác nhân. Tâm lý sớm mất chủ ý, trước mắt cái này Đại Nam Hải rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ anh Tuấn rất nhiều, nàng cắn ngân nha cũng không có biện pháp. Đến đây đi. Đại Nam Hải gương mặt khổ tương Tuệ Mẫn tỷ, kia. Thế nào chỉ tốt xin lỗi. Ngài nằm ở bên trong A, mặt đừng hướng về camera. Chu Tuệ Mẫn còn thập phần cảm kích, quay lưng Đại Nam Hải nằm nghiêng ở tại trên giường, đau gọt vẩy hai vai, thẳng tắp sống lưng, không chịu nổi nắm chặt eo thon. Xuống phía dưới đột nhiên phập phồng, buộc chặt ôm mông váy ngắn bọc lấy viên đại ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, mê người cực kỳ. Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, thật phải cảm ơn thượng thiên ban thưởng cho ta ba người kia kẻ trộm ngu ngốc, để ta có cơ hội làm này tên thứ nhất viện, hương giang hoa. Trong lòng mặc dù cấp bách, lại biểu lộ không thể, Chu Tuệ Mẫn nằm ở kia xấu hổ giận dữ nảy ra, cần phải dẫn theo một chút không hiểu xúc động, làm hơn 10 năm phu nhân, làm sao trải qua loại này tình cảnh. Đợi một hồi, nhưng không thấy Đại Nam Hải động tĩnh, quay đầu nhìn, chỉ nghe Đại Nam Hải nói Tuệ Mẫn tỷ, ta vẫn là làm không đến. Chu Tuệ Mẫn sợ ngốc kia một chút ác nhân thật đến cường bạo chính mình, đỏ bừng lên mặt nói ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Đôi ta bị trói tại cùng một chỗ khi ngươi không phải là còn. Trông thấy bất nhã, không nói ra miệng. Tuệ Mẫn tỷ, ta đây có thể thật tới rồi. Diệp Thần thuận thế nằm ở Chu Tuệ Mẫn phía sau, hướng về Mỹ Phụ tiểu tai nói ngài trước tiên đem váy thoát ra. Mỹ Phụ mặt ngọc giống như thoa lên một tầng son, hai mắt đóng chặt, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, ôm mông váy ngắn thực nhanh, không phải là cái loại này có thể hướng lên vén lên cái loại này. Chu Tuệ Mẫn mông lại quá kiều, phí hết đại lực mới tuột đến dưới mông, không chịu lại cởi, cạn màu hồng phấn quần lót sen bị mông mập trống đỡ không một tia nhăn nheo, đẫy đà tròn xoe mông thịt theo gen bên cạnh lộ ra non nửa, vô cùng mịn màng. Diệp Thần cưỡng ép dục hỏa, kề sát ở mỹ phụ, lấy ra dù chưa cứng rắn khởi nhưng ném to lớn dương vật, chìa vào mông mập phía trên, nhưng cảm giác giống như cái khí cầu giống như, mềm nhũn lại lực đàn hồi 10 chân. Tuệ Mẫn tỷ, thậm chí động nhưng mà Trang không giống. Kia, vậy ngươi liền động đi. Đại Nam Hải trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng tại mỹ phụ sau mông lay động, đổ chân tướng hai người đang tại giao hợp. Rất nhanh Diệp Thần dương vật liền cứng rắn như sắt, dọc theo rãnh mông chậm rãi xuống phía dưới, cắm đến Chu Tuệ Mẫn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Cách mỏng manh quần lót gen, Chu Tuệ Mẫn cảm thấy một cái lửa nóng nóng bỏng, lớn vô cùng đồ vật áp vào môi mật chỗ, nhẹ nhàng hoạt động, quy đầu nổi lên cạo khe thịt, mỗi cạo một chút thậm chí giống như cạo ở tại đầu quả tim nhi phía trên, không khỏi kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Run rẩy hơi hơi yêu kiều hừ ngươi cũng không thể làm giả thành thật. Thật cắm đi vào, nha. Tuệ Mẫn tỷ, đừng nói chuyện, bị đám kia tặc nhân phát hiện liền nguy rồi. Diệp Thần chỉ cảm thấy con cặc trống đỡ tại một đoàn thịt mềm bên trong, mềm nhũn, phía trước cứ việc bị màu hồng phấn quần lót gen ngăn trở, không thể xâm nhập, nhưng một cỗ thành thục mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức mùi thịt trực thấu ót, thơm ngát, kia mất hồn cảm giác làm hắn vô cùng hưng phấn. Chu Tuệ Mẫn thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, xa lạ thô to dương vật, kề sát âm đạo giật giật bột động, làm cho rất lâu chưa chuyện phòng the nàng sinh ra một cỗ không hiểu rung động. Nàng tính toán kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, không cho kia não nhân con cặc tại chính mình khe mông ở giữa tàn sát bừa bãi. Diệp Thần ăn chắc này đại minh tinh đại mỹ nhân, chỉ muốn chậm rãi hưởng thụ, cũng không cấp bách. Huống hồ đầy đặn bờ mông cùng đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi kẹp chặt dương vật cũng tốt sinh thoải mái. Mỹ phụ mông cong tựa như lò xo điếm, mỗi đấy một cái liền đem Đại Nam Hải thân thể bắn trở về, thật sự là thích thú. Đại Nam Hải một bên quất đánh dương vật, một bên tại Chu Tuệ Mẫn bên tai nói Tuệ Mẫn tỷ, ngài thật sự là quá đẹp, ta không khống chế được chính mình phản ứng sinh lý, thật có lỗi ha. Chương 1192 cùng nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn kích tình nhất. Chu Tuệ Mẫn mặc dù có quá rất nhiều chuyện xấu bạn trai, nhưng là một mực thủ thân như ngọc, sau khi kết hôn mới có quá nghê chấn một cái nam nhân, năm gần đây bởi vì vợ chồng một mực không thể sinh dục, trưởng phu nghê chấn đối với nàng cũng dần dần làm bất hòa, gặp phải một chút chuyện xấu, tình cảm vợ chồng xuất hiện vết rách, vợ chồng việc ít hơn, Chu Tuệ Mẫn mặc dù diễm danh lan xa, dù sao cũng là ngọc nữ trưởng môn xuất thân. Đối với tính sự cũng không tinh thông, hôm nay thiên gặp được lâu lịch bụi hoa Diệp Thần. Thục Mỹ thân thể thế nào chịu được như vậy khiêu khích, dương vật thỉnh thoảng tại phần mỡ run run, vỗ lấy tiểu huyệt, chỉ cảm thấy huyết khí lên não, cả người nóng bỏng, cặp vú vú sữa nở, âm đạo mật bi càng ngày càng ngứa, mãnh liệt kích thích theo miệng huyệt truyền khắp thân thể, dần dần dâm dịch thấm ướt quần lót gen. Đại Nam Hải sớm có chuẩn bị tư tưởng, đỡ lấy Mỹ phụ trượt không nương tay eo nhỏ. Dương vật chỉ tại đóa hoa thượng cọ động, dương vật ngẫu nhiên có một chút ngập nước tế câu, lướt qua tắc chỉ. Diệp Thần nhân lúc này cơ hội, hơi chút di chuyển thân thể, làm cự điều dọc theo Chu Tuệ Mẫn khe mông, âm hộ qua lại cọ sát. Lửa nóng tráng kiện dương vật, tại Chu Tuệ Mẫn khe mông lúc, cách màu hồng phấn quần lót gen dán vào môi mật đóa hoa dao động, dương vật mỗi lướt qua một lần, Chu Tuệ Mẫn liền há mồm hít một hơi đại khí, nàng bị mài đến ngượng ngùng vô cùng, dục hỏa tiệm lên. Căn kia lửa nóng cự điều, phía trước thịt núc ních quy đầu thường thường sờ nhẹ mật bi, trêu chọc nàng mẫn cảm thân thể, nàng chỉ cảm thấy bứt rứt tê phế gãi ngứa, không ngừng từ dưới âm lan tràn tới toàn thân, mật bi hành lang chỗ sâu thực nói là không ra hư không khổ sở. Tùy theo ma sát, hạ thân của nàng càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ướt đẫm quần lót bên cạnh nhịn không được dương vật trà đạp, dính vào môi mật phía trên, Đại Nam Hải dương vật dẫn theo vài cái. Đã bị mang mở miệng huyệt, dương vật trực tiếp dán tại nhỏ hẹp khe thịt chỗ, nóng Chu Tuệ Mẫn a một tiếng, Diệp Thần một tay vói vào mỹ phụ áo sơ mi trắng, muốn đi chụp vào vú vú sữa, Chu Tuệ Mẫn liền vội vàng bắt lấy Đại Nam Hải tay, vặn vẹo mông mập, run rẩy vừa nói Diệp Thần, không, không thể, a, này, đây chỉ là đang diễn trò cấp mấy cái ác nhân nhìn, nha, âm đạo không ngừng bị cương lên dương vật cọ sát. Chu Tuệ Mẫn cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể bên trong kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý,

mặt sau mật bi không ngừng nhận được Diệp Thần cự điểu xung kích, Chu Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy lại là kích thích, lại là bất lực. Nàng muốn phản kháng thêm ở trên người dâm nhục, nhưng lại sợ phản kháng quá mức mãnh liệt, một khi bị bên ngoài giám thị tặc nhân phát hiện hai người bọn họ làm bộ, nàng nhận được lăng nhục đem càng thêm đáng sợ. Cứ như vậy, Chu Tuệ Mẫn đành phải không ngừng xoay eo lắc mông, tính toán thoát khỏi Diệp Thần dâm ngược. Này Hong Kong đệ nhất mỹ phụ bị chính mình thiết kế e rằng sở thích ứng, vừa không dám mãnh liệt phản kháng, lại không nghĩ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy gian dâm phương thức sở mang đến cực độ phấn khích kích thích Diệp Thần trên người từng cái thần kinh, Chu Tuệ Mẫn càng là kêu không muốn hắn càng là hưng phấn, nàng càng là vặn vẹo, hắn càng là lửa mạnh. Chu Tuệ Mẫn mặt đỏ tai hồng, trán chảy ra tinh tế mồ hôi, tiểu huyệt bứt rứt ngứa ngáy, hận không thể dương vật đột nhiên cắm vào, lăn lộn đã quên chính mình thân thể chỗ phì ổ. Lại lớn lại nóng to lớn con cặc tại khe mông chung lay động, đầy đặn chứng ma sát đập mẫn cảm lỗ thịt, loại này tính khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thân trở nên một mảnh hỗn độn, tùy theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, tuy rằng không thể so chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa chung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi. Diệp Thần càng động càng nhanh, dương vật vài lần suýt chút nữa cắm vào, cũng may mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp quá mức nhanh, mới không thành việc. Dù là như thế, đại nam hài cũng sảng khoái thật sự, nghe thấy mỹ phụ trên người nhàn nhạt mùi thơm, một cỗ dương tinh bắn ra, phun tại Chu Tuệ Mẫn giữa đùi. Mà Chu Tuệ Mẫn cũng đã đạt tới cao trào, đẫy đà thân thể tùy theo từng cổ chiều phun liên tục không ngừng run rẩy, nói không ra thoải mái vui sướng. Nhất thời, hai cái thân thể kề sát tại cùng một chỗ nhúc nhích, đồng thời thoải mái ách ách kêu to, tùy theo kia từng cổ chất lỏng theo hai người tính khi bắn nhanh mà ra, tùy theo từng cổ mỹ phụ chiều phun bừa bãi phun tát, hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào. Chu Tuệ Mẫn kéo lên ôm mông bó sát người váy ngắn, ô ô nức nở, lúc này vậy huynh đệ lưỡng mở cửa, đi đến trước giường. Như thế nào đây, nhị vị thích xong rồi chưa? Đại ca ngồi vào trước máy tính, mở ra video, mở vài lần, xoay người nắm lên Diệp Thần, cho ký bạt tai mẹ ức hiếp lão tử mắt mù sao. Căn bản vốn không có cắm đi vào đánh cái gì pháo. Lão nhị cầm lấy đao nhọn bước đến Chu Tuệ Mẫn trên mặt, hung ác nói đàn bà thúi, cuối cùng cho ngươi thứ cơ hội, ngươi là chọn với ngươi tiểu bạch kiểm làm vẫn là chọn làm lão tử làm. Cho các ngươi một giờ thời gian, lục bất mãn lão tử trở về khẳng định lên ngươi, cắt nữa ngươi một lỗ tai. Chu Tuệ Mẫn dọa mặt phấn trắng bệch, không dám làm tiếng. Hai vị hung thần ác sát lại lần nữa đi ra ngoài, khóa cửa lại, Diệp Thần đầy bị đánh hồng khuôn mặt tuấn tú, giả trang thở dài vậy phải làm sao bây giờ. Tuệ Mẫn tỷ, của ta trình diễn đập. Mỹ phụ ngừng nức nở, thầm nghĩ, việc đã đến nước này, dù sao vừa rồi cũng cùng thất thân không có gì hai loại rồi, nếu không đến thật, có lẽ thật muốn bị kia ác nhân cường bạo, hoành hạ tâm ngươi đừng nói nữa, đều là số ta khổ. Lại nằm dưới đi, vẫn là vừa rồi tư thế kia, đem bó sát người ôm mông váy ngắn tuột đến dưới mông, vẫn không chịu toàn bộ bỏ đi. Diệp Thần cũng giống vừa rồi giống nhau, dán tại mỹ phụ phía sau, lại không động tác, cười khổ mà nói Tuệ Mẫn tỷ, ta vừa xong rồi một lần, này cũng khó. Chu Tuệ Mẫn vừa tức vừa giận, một giờ nói đến liền đến, đỏ mặt nhẹ nhàng cởi xuống quần lót ren, đồ sứ trắng vậy mông bự lộ ra, rãnh mông ở giữa kẹp lấy cái đào mật vậy nộn huyệt, hồng phấn đóa hoa bao lấy thật nhỏ khe thịt, còn mang theo nhiều điểm dâm dịch, dĩ nhiên là chỉ bạch hổ. Mỹ phụ đem mông mập ướn ướn, mũi vậy nói ngươi. Ngươi vẫn là đừng gọi ta Tuệ Mẫn tỷ, bảo ta Tuệ Mẫn a, ngươi cần phải nhanh chút, còn không có được không? Nói xong nhẹ xoay mông mập, tại đại nam hài trong quần cọ sát. Diệp Thần tại Mỹ phụ bên tai thổi miệng nhiệt khí, nhỏ giọng nói Tuệ Mẫn tỷ, ngươi để ta sờ sờ a, vậy có thể làm. Gặp Mỹ phụ chưa thêm ngăn trở, tay leo lên Chu Tuệ Mẫn eo nhỏ, thầm nghĩ như vậy tinh tế eo đã có cái như vậy tươi tốt mông bự, như thế nào chịu được xoay. Một đôi bàn tay tại Chu Tuệ Mẫn mạn diệu trên thân thể sờ loạn, miệng cũng hôn lên Chu Tuệ Mẫn như hoa vậy mặt đẹp. Bị hắn như thế dâm loạn, Chu Tuệ Mẫn trong lòng vừa thẹn lại sợ lại thẹn thùng, nhưng trong lòng biết chỉ có làm hắn nếm được một điểm ngon ngọt mới có thể nhị độ cương lên chân chính làm việc, vì ứng phụ bên ngoài tặc người, vì tự cứu, lúc này chỉ có thể đem khuất nhục nuốt vào trong bụng. Chu Tuệ Mẫn toàn thân chỉ gặp một kiện mỏng manh áo sơ mi phía dưới không có vật gì,

song phương thế nhưng lẫn nhau dụng tâm thưởng thức lấy đối phương nước bọt. Vì phối hợp Đại Nam Hải, này vẫn là Chu Tuệ Mẫn cả đời này chung lần thứ nhất như vậy quá chú tâm, như vậy chuyên chú vùi đầu vào một lần hôn nồng nhiệt trong đó, cho dù là nàng và trượng phu Nghê Chấn cũng chưa từng có như vậy kịch liệt quá. Nhất thời hai đầu lưỡi tại Chu Tuệ Mẫn môi anh đào nội không ngừng dây dưa, ngươi truy ta trục, lật vòng không chừng, Diệp thần tài hôn quá bá đạo á. Đầu lưỡi của hắn gắt gao cùng Chu Tuệ Mẫn kia xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, mút lấy miệng nàng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt hút mút nàng khéo léo đầu lưỡi, mà hai tay lại bỏ đi đối với mỹ phụ ôm, tay trái ngược lại theo Chu Tuệ Mẫn áo sơ mi trượt vào, vuốt ve thượng nàng trơn bóng mềm mại sống lưng. Ấm áp bàn tay to thuận theo mỡ đông nguyễn ngọc vậy dưới da thịt trượt, đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê nàng mông trần, dọn ra tay phải cách mỏng manh áo sơ mi leo lên nàng đầy đặn vú trái phòng vú sữa, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê co giãn 10 chân giận tủng vú sữa, tay trái vẫn đang tiếp tục tại nàng tươi mới mông bự thượng khai quật, bừa bãi bóp xoa mềm mại trơn bóng mông thịt. Mũi chung người được Chu Tuệ Mẫn từng trận mùi thơm cơ thể, sắc dục càng là khó có thể ức chế, Chu Tuệ Mẫn thẹn thùng vô hạn, nhịn không được thân thể yêu kiều run rẩy, trong miệng phát ra a a âm thanh. Hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, kia Diệp thần tài hôn không giống tiểu khả, chỉ hôn Chu Tuệ Mẫn cả người mềm yếu nhức mỏi, khó có thể chính mình, chỉ có thể mặc cho hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt đất thưởng thức chính mình mông bự cùng vú, còn vong tình dùng nàng lưỡi thơm quấn lấy hắn lưỡi thô, hút mút nước miếng của hắn, tận tình lĩnh hội hai người gắn bó. Hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Chu Tuệ Mẫn chính không biết làm sao cùng dâm tặc hôn nồng nhiệt thời điểm, Diệp thần hai tay đột nhiên cách áo sơ mi nắm thật chặt ở nàng kia giận tủng vú vú sữa, giống như diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt kia một đôi vô cùng kiên định đầy đặn vú lớn, chỉ bóp Chu Tuệ Mẫn toàn thân từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa, hạ thân thế nhưng trào ra một cỗ xuân thủy. Có lẽ cặp kia co giãn 10 chân vú lớn nhu quá mức thoải mái, thật lâu sau Diệp thần cuối cùng buông ra Chu Tuệ Mẫn miệng nhỏ, Chu Tuệ Mẫn miệng đạt được tự do, nhịn không được thở gấp hồn hền, tùy theo Diệp thần hai tay đối với bầu vú đầy đặn bừa bãi giáp công, thân thể dần dần nóng lên, mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng, không khỏi thở gấp nói Diệp thần, không muốn. Như vậy, ta, nhân ra, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi. Ân. Diệp thần hai tay vuốt ve đầy đặn mà cực phú co giãn một đôi sóng bá vậy vú vú sữa, xuyên qua áo sơ mi. Rõ ràng cảm thấy Chu Tuệ Mẫn hồng phấn đầu vú đã trở lên cứng rắn, hắn nhịn không được dùng ngón tay cách quần áo bóp nhẹ hai cái đầu vú, Chu Tuệ Mẫn lập tức toàn thân run rẩy lên. Diệp thần thực sẽ đem nắm thời điểm, tay phải đột nhiên xuống phía dưới vói vào áo sơ mi, lướt qua Chu Tuệ Mẫn không có bất kỳ cái gì quần áo bảo hộ khe mông, thăm dò vào nàng thần thánh cấm địa, đến mức, lông mờ u nồng đậm ướt át, tiểu huyệt không ngờ kinh nhơ nhấp ướt một mảng lớn, không thể tưởng được Chu Tuệ Mẫn thật không ngờ mẫn cảm. Diệp thần vui vẻ nói Tuệ Mẫn tỷ, phía dưới tốt ẩm ướt, có phải hay không rất muốn a? Chu Tuệ Mẫn bị hắn đụng đến cấm địa, chợt cảm thấy cả người ma tô, thân thể yêu kiều nhịn không được chấn động, nghe xong hắn nói càng thêm ngượng ngùng, thở gấp trách mắng ngươi thật là xấu. Còn không đều là, a, bị ngươi làm cho, ân, nhẹ chút, a. Chu Tuệ Mẫn mới vừa rồi bị Đại Nam Hải dâm loạn, là đang tại lừa gạt tặc nhân dưới tình huống xuất phát từ không thể làm gì. Lần này cũng là không thể không súng thật đạn thật mới có thể ứng phụ tặc người, cho nên chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng, không thể không phối hợp Đại Nam Hải, làm cho hắn mau chóng nhị độ cương lên, giờ này khắc này thật sự là tâm như đao cắt, nhưng như vậy ngược lại làm nàng càng cảm thấy khẩn trương kích thích. Tuy rằng cũng không tình nguyện, nhưng nàng dù sao cũng là thân thể mẫn cảm thành thục mỹ phụ, như lang như hổ tuổi thọ, mà kia Diệp thần nhìn tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại cực kỳ cao siêu thành thạo, tại hắn âu yếm phía dưới. Chu Tuệ Mẫn thân thể yêu kiều trở nên khô nóng vô cùng, hạ thân chảy ra thật nhiều trái với ý chí dâm thủy, nàng xấu hổ thẹn thùng dị thường, âm thầm trách cứ chính mình bất tranh khí, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp, kháng cự đưa tay ngón tay đối với nàng hạ thân nơi riêng tư xâm nhập. Gặp Chu Tuệ Mẫn đầy đặn mặt ngoài thân hình nằm tại trên giường, thon dài một đôi thịt băm chân ngọc khoát lên thân thể hắn hai bên, mềm mại theo mép giường rũ xuống, hạ thân thật to mở ra. Thật sự là tư thái chiêu chọc người, Diệp thần nơi nào còn có thể chịu đựng, luống cuống tay chân cởi bỏ Chu Tuệ Mẫn eo chụp, hai tay bắt lấy nàng kia áo sơ mi vạt áo, dùng sức hướng hai bên xé ra, nút thắt lập tức nhào nhào bóc ra, Chu Tuệ Mẫn thẹn thùng ưm một tiếng, mê người thân thể lập tức toàn bộ lõa lổ đi ra. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Chu Tuệ Mẫn đồ tơ lụa toàn bộ rộng mở, xuân quang hiện ra, như cửu trắng bình thường ngọc thể trần như nhộng nằm ngửa ở trên giường, thân thể yêu kiều theo khuất nhục liên tục không ngừng run rẩy, làn da như mỡ đông vậy trơn bóng trắng muốt, giận tủng bầu thịt không chỉ có không có theo nằm tại trên giường có một chút rủ xuống, ngược lại càng lộ vẻ dị thường đầy đặn thẳng tắp. Dọc theo bằng phẳng bụng, đụng đến nộn trượt vô cùng vú vú sữa, to lớn no đủ, kiên đĩnh phong kiều, thế nhưng không mang áo ngực, Diệp Thần ăn kinh ngạc, nhẹ nhàng yết đi nhũ thiếp, khêu một cái cỡ hạt đậu đầu vú, lại nhìn Chu Tuệ Mẫn, mắt phượng đóng chặt, mặt phấn ửng đỏ, miệng nhỏ khẽ nhếch, thiếu nữ mềm mại, thiếu phụ mượt mà, thục phụ phong tình, ba người cùng có đủ cả, thật không hổ là hương giang hoa. Nữ tính chỗ riêng tư bị Diệp Thần nhìn rõ ràng ràng mạch, ngọc thể của mình thế nhưng lấy như thế dâm uế hình thái bại lộ tại Diệp Thần cái này đại nam hài trong mắt, cái loại này nữ tính xấu hổ cảm giác tự nhiên chiếm cứ Chu Tuệ Mẫn trong lòng. Loại này ý xấu hổ là như thế mãnh liệt, thế cho nên Chu Tuệ Mẫn kia thon dài gáy ngọc cùng trắng nõn vai đều nổi lên một trận đỏ ửng. Dù là Chu Tuệ Mẫn thường ngày thông minh hơn người rất có tài văn chương, lúc này cũng giống như tầm thường phụ nhân giống như, thế nhưng ý nghĩ trống rỗng, không thể động đậy. Theo hô hấp không ngừng phập phồng, tại trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi nơi tận cùng, một mảnh đen nhánh nồng đậm rừng rậm kéo đến hang tối chỗ sâu, thần bí kia cấm điện no đủ mê người, phía trên còn treo đại lượng giọt xương, như thế hoàn mỹ thân thể, bất kỳ nam nhân nào thấy đều huyết mạch sôi sục, Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, như một đầu sói đói vậy không kịp chờ đợi nhào đến. Diệp Thần tuy rằng chơi đùa vô số nữ nhân, nhưng như vậy đầy đặn tuyệt luân vú sữa lại chưa từng chơi đùa, thở gấp hai tay cầm chặt Chu Tuệ Mẫn giận tùng kiên đĩnh bầu thịt, miệng rộng cũng tiếp cận mút lấy sớm đã trở lên cứng rắn đỏ tươi đầu vú. Ân, không muốn, nha. Chu Tuệ Mẫn thân thể yêu kiều chấn động, một trận ma tô cảm giác theo đầu vú truyền đến, đầu vú lập tức cứng rắn như đá, làm nàng miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được rên rỉ đi ra. Thân thể bị hắn tận tình trêu đùa, Chu Tuệ Mẫn trong lòng khuất nhục càng thêm mãnh liệt, gặp đại nam hài toàn bộ đầu đều chôn ở chính mình đầy đặn bộ ngực vú sữa ở giữa, phương tâm lại là xấu hổ thẹn thùng lại là khẩn trương lại là sợ hãi lại là thẹn thùng không chịu nổi. Theo sau gặp Diệp Thần rất nhanh trừ bỏ quần áo, lộ ra trần trụi kiện mỹ thân thể, năm nào kỳ nhẹ nhàng, lại vạm vỡ, lông mọc trên thân thể tràn đầy, thô ráp lông ngực một mực kéo đến rốn, cùng rậm rạp lông mờ u kết thành một mảnh. Một cây thật lớn màu đen con cặc ngẩng đầu đứng thẳng, Chu Tuệ Mẫn ngượng ngùng dị thường, chỉ thấy kia con cặc chân ước chừng có 10 tấc dài hơn, cận đại quy đầu liền có một cái trứng ngỗng đại, chỉ sợ so với con lửa dương vật cũng không nhiều làm, nhìn làm người ta kinh hãi sợ hãi. Chu Tuệ Mẫn phương tâm cuồng nhảy, xấu hổ đến cổ đều đỏ, nàng chỉ có quá trượng phu mê chấn một cái nam nhân, cho rằng trên đời nam nhân đều là trượng phu mê chấn như vậy, thế nào đoán được đến thế gian sẽ có như thế thô to dương vật. Thế nhưng so chính mình trượng phu nghê chấn lớn hai bộ có thừa. Chỉ thấy kia đại quy đầu thượng còn dính chất nhầy, xấu xí dị thường, mỹ phụ đỏ mặt thầm nghĩ, này đại dương vật cắm vào mật bi chung như thế nào chịu được, không khỏi âm thầm sợ hãi. Diệp Thần đắc ý cười nói như thế nào, Tuệ Mẫn thì có hài lòng không? Chu Tuệ Mẫn nhịn không được xấu hổ trách mắng như thế nào hội. Lớn như vậy, Diệp Thần cười nói đây là tại hạ thiên phú dị bẩm. Cùng quá của ta nữ nhân đều bị ta chọc vào muốn chết dục tiên, Tuệ Mẫn tỷ lập tức thật tốt hưởng thụ a. Chu Tuệ Mẫn trong lòng dùng mình, chẳng lẽ chính mình chính xác là muốn cùng hắn làm ư, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là bất hòa cái này đại nam hài, liền muốn bị bên ngoài xấu xí thô tục tặc nhân vũ nhục, đi con đường nào? Thục khinh thục trọng, còn không phải là vừa xem hiểu ngay sự tình sao? Chu Tuệ Mẫn phương tâm bên trong thở dài trong lòng một tiếng. Chu Tuệ Mẫn vừa nghĩ chống cự, liền cảm giác thân thể của mình bị Diệp Thần cái kia thân thể cường tráng ngăn chặn, một cỗ đại nam hài dương cương đặc hơn mùi vị thẳng hướng chóp mũi, trước ngực cặp vú càng là bị Diệp Thần cặp kia thô ráp bàn tay to xoa sờ vuốt ve vân vê, truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Bên trong thân thể vừa mới biến mất non nửa dục hỏa, lại cao phòng lên. Thân thể lười biếng, không muốn hoạt động, không có một lời oán khí cũng là có lực làm cho không ra. Ai? Thật sự là kiếp trước oan nghiệt. Mặc cho Chu Tuệ Mẫn bình thường như thế nào trinh tiết, nhưng nếu vừa rồi đã cùng Diệp Thần từng có bắt trước giao hoan, mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nhưng cũng có qua tiếp xúc thân mật, lúc này kháng cự liền đã không phải là thập phần kiên quyết, tăng thêm tự thân xuân tình bừng bừng phấn chấn, không không có bao lâu, liền bán thôi bán cự bị Diệp Thần lột sạch quần áo, giống như một chỉ đại bạch dương bé dê trắng, nằm ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần quả nhiên là bụi hoa lão thủ, một bên võ mồm cùng sử dụng, một bên tỉ tỉ, gì kêu loạn, thường ngày đối phó khuê phòng oán phụ một bộ thủ đoạn sử dụng, mắt thấy Chu Tuệ Mẫn không còn kháng cự, trong lòng không khỏi rất là đắc ý. Không thể tưởng được này Hong Kong đệ nhất mỹ nhân, Nghê Trấn phu nhân nhưng lại xích từng nhánh nằm ở dưới người mình, lúc này kỳ ngộ, tuy là chết rồi, cũng cam tâm tình nguyện. Chu Tuệ Mẫn dưới háng sớm đã dâm thủy tràn lan, tùy theo dồn dập thở gấp, dục hỏa càng đốt càng cao, nhịn không được ân đáp một tiếng, toàn lại chuyển thành rên rỉ, này đại nam hài tay trưởng thành sớm luyện trượt đến nàng trắng mập đầy đặn bờ mông. Tùy ý vỗ về chơi đùa trừ trượng phu Nghê Trấn ngoại chưa bao giờ có người từng xâm nhập cấm địa. Diệp Thần tiếp lấy đem bàn tay to hoa hướng Chu Tuệ Mẫn kia từ lâu đã cùng ướt át không chịu nổi lỗ lồn, tại kia phụ nhân huyền bí nhất mê người bộ phận xoa lấy, khiêu khích. Chu Tuệ Mẫn tinh mâu bán đóng, tùy ý Diệp Thần muốn làm gì thì làm, ngẫu nhiên vô ý thức thôi chắn một chút, nhưng chỉ có tượng trưng thức ý nghĩa, không hề thực tế tác dụng. Chương 1193 cùng nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn kích tình nhị. Diệp Thần tinh thần phấn chấn, lòng nói vừa rồi hướng Chu Tuệ Mẫn thổi phồng chính mình công phu trên giường như thế nào được, người này thê mỹ phụ còn giống như không tin, lần này tốt dùng tốt tại trên người của nàng, làm nàng chung thân khó quên. Nghĩ vậy rồi, Diệp Thần hai tay nhất bài, liền đem Chu Tuệ Mẫn kia thon dài hữu lực màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi kéo mở đến. Chỉ thấy kia bằng phẳng rắn chắc bụng tiếp theo phiến tùm cỏ thơm. Trắng nõn no đủ mật bi giống như một cái bánh bao, cao cao nổi lên, một mảnh đen nhánh nồng đậm cỏ thơm bên trong, che giấu hai miếng đỏ bừng mép thịt, vẫn như cũ như thiếu nữ vậy hồng phấn, vừa mềm lại vừa non, hình như bắn ra liền muốn chảy ra thủy. Viên kia đỏ tươi tròn trịa ngọc trai tựa như ngón tay út tiêm vậy lớn nhỏ, kiêu ngạo đứng thẳng tại môi mật đỉnh, mềm mại khe thịt chung đã là phi thường ướt át. Khá gặp thủy quang. Đại nam hài dục niệm tràn lan, dương vật bừng bừng thẳng tắp, xoa lấy mỹ phụ phấn nộn vú lớn, quy đầu nhẹ hoa môi mật Tuệ Mẫn tỷ, ta cần phải thật tới rồi. Diệp Thần giơ cao thô to dương vật, dùng hắn thật lớn quy đầu tại Chu Tuệ Mẫn ướt đẫm âm hộ qua lại ma sát, cảm nhận mật bi tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần kêu lên hào tỷ tỷ, đệ đệ muốn cắm vào. Vừa nói một bên đong đưa mông, chậm rãi đẩy mạnh. Thật lớn quy đầu dính lấy sền sệt dính dính mật ngọt, dần dần tách ra đóa hoa, mỹ phụ hoa kính thần kỳ nhanh, chỉ cắm vào nửa quy đầu Chu Tuệ Mẫn liền cả người run rẩy, hai tay nắm ga giường, thở gấp nói Diệp Thần, nhẹ, nhẹ chút, quá, quá lớn, ân, đau, ta. Chu Tuệ Mẫn ướt sũng địa âm môn trắng mịn vô cùng, dâm thủy sớm ẩm ướt Diệp Thần quy đầu, đại nam hài cự vật cuối cùng muốn cắm vào, Chu Tuệ Mẫn khẩn trương chung lại có một chút hơi mong chờ. Giống như cùng trượng phu Nghê Trấn tân hôn đầu đêm giống như, trong miệng lại lẩm bẩm nói không muốn. Không muốn, ta. Diệp Thần lại thích thất khiếu tê dại, địt quá nhiều như vậy mỹ nhân, chúc này Hong Kong tên thứ nhất viện tiểu huyệt nhất là chặt khít, eo hông dùng sức, phốc một tiếng, quy đầu toàn bộ chen vào, phấn nộn đóa hoa giống miệng nhỏ vậy cắn dương vật, hẹp hòi hoa kính hình như có loại hấp lực đang kêu gọi dương vật hướng càng sâu đẹp hơn địa phương đi tới, một tấc, hai thốn, tam tấc. Mật đạo trong tầng trùng điệp điệp, tiêu hồn thực cốt, đại nam hài thở hổn hển, giận dữ thẳng tiến, cuối cùng đem dương vật cả gốc cắm vào. Thẳng đến hoa tâm, Diệp Thần đem Chu Tuệ Mẫn kia thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phân đến tối mở, mông về phía sau vi triệt, sau đó mạnh mẽ dùng sức về phía trước thúc một cái, Chu Tuệ Mẫn lông mày hơi lỏng, a một tiếng, chiếc miệng viên trương, chỉ cảm thấy Diệp Thần giống như một mực cắm đến trượng phu Nghê Trấn chưa bao giờ đã đến chỗ sâu nhất. Nàng đóng lại câu hồn đôi mắt đẹp, cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hai tay cũng vòng lên Diệp Thần mồ hôi thấm ướt cổ. Chu Tuệ Mẫn năm giới 40, còn không có sinh dục qua, mỹ huyệt trời sinh chặt khít, tuy biết đại nam hài dương vật dị thường thô to, cũng không nghĩ tới sẽ như thế đau đớn, ước chừng có trượng phu Nghê Trấn gấp hai lớn nhỏ, mật đạo bị bỏ vào cực kỳ chặt chẽ, suýt chút nữa khóc lên tiếng đến ô ô. Không được, mau, ta, mau thông qua đi. Nhân ra đau chết, nha, ta. Diệp Thần cuối cùng địt lên này vưu vật, thế nào còn đuổi theo buông tay, đem mỹ phụ ôm gắt gao, nhu nhũ, chính tai, liếm lưng, ngón tay còn đưa đến mật bi nơi cửa, điều khiển phì nộn ngọc trai, dương vật tại hoa tâm thượng không ngừng nghiền nát, làm cho Chu Tuệ Mẫn tô thấu toàn thân, gần như hỏng mất. cuối cùng hoàn toàn chiếm giữ trong ngực mỹ phụ. Diệp Thần hưng phấn toàn thân run rẩy, cảm thấy Chu Tuệ Mẫn dưới đất thể là như vậy ẩm ướt trượt chặt chẽ, lửa nóng tường thịt đem đại dương vật thật chặt bọc lại, hẹp hòi âm đạo chen ép con cặc, đỉnh quy đầu tại phụ nhân kia vi run rẩy động địa mềm mại hoa tâm phía trên, mỹ diệu tuyệt luân cảm giác, làm Diệp Thần cơ hồ nhịn không được nhanh muốn bắn đi ra, này khoái cảm kích thích Diệp Thần tại cổ họng phát ra một trận gào thét, lập tức nằm ở Chu Tuệ Mẫn trên người. Dùng sức lay động lên. Diệp Thần gặp vưu vật tinh nhãn bán đóng, hai gò má đỏ ửng, mỹ huyệt dâm thủy mật ngọt sóc sách, xuân tình khó đè nén, vì thế bụng dán vào Chu Tuệ Mẫn lực đàn hồi kinh người mông bự, dương vật rút được miệng huyệt, lại đột nhiên cắm thẳng vào rốt cuộc, đại khai đại hợp, cắm mạnh vào mạnh mẽ làm, một chút so một chút sâu, một chút so một chút nặng, hạ hạ xử đến mỹ phụ mật đảo chỗ sâu hoa tâm. Luôn luôn cao quý đoan trang hào môn phu nhân, hương giang hoa, năm đó ngọc nữ phái trưởng môn, bị địch thờ gấp phì phò, dâm thủy mật ngọt liên tục, có sống đến nay khi nào hưởng qua bực này mùi vị, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, chính muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la, lại sợ bị sát vách mấy cái bọn cướp nghe được, đành phải cắn chặt môi anh đào, lay động mông mập, phối hợp dương vật cấp bách cắm vào mãnh địt, trầm luân tại vô biên vô hạn bể dục. Theo sau Diệp Thần một trận lay động, cái loại này bị đại nam hài tầng tầng lớp lớp đặt ở trên người, trước ngực đầy đặn kiều đỉnh vú vú sữa bị đại nam hài rộng lớn nhiều lông kiện mỹ lồng ngực cọ mài lấy, càng làm cho Chu Tuệ Mẫn cảm thấy một loại bị nam từ trẻ tuổi sủng ái cảm giác an toàn, giống như mình là nằm ở năm đó hẹn hò khi nghe chấn trong lòng. Tùy theo Diệp Thần kia tráng kiện dương vật tại Chu Tuệ Mẫn bên trong thân thể quất đánh, Chu Tuệ Mẫn miệng nhỏ hé mở, phát ra từng đợt giống như thiên âm ngâm nga đến, kia thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cũng không biết khi nào quấn lên Diệp Thần eo to. A, a, nhẹ, nhẹ một chút, a, ngươi, ngươi chậm một chút địt, a, nha, đại dương vật, địt, địt nhân ra thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a, a, a. Trong phòng tràn đầy nam nữ hoan ái thở gấp, kia nhẹ nhàng thở gấp cùng ngâm nga tại trong phòng bị trơn bóng một bức tường sờ phản xạ, phóng đại, lại truyền quay lại hai người lỗ tai, khiến cho hai người tình dục càng thêm đặc hơn. Diệp Thần điên cuồng cắm vào hơn 10 phút, Chu Tuệ Mẫn trung chịu không nổi, mỹ huyệt co lại, âm tinh bồng bột mà ra. Diệp Thần đem như trước kiên đĩnh dương vật kéo ra tiểu huyệt, dương vật dính đầy màu trắng sữa âm tinh mật dịch, mỹ phụ hãy còn cảm nhận sau khi tiết thân dư vị, đã bị đại nam hài kéo, quỳ sát ở trên giường, phì nộn mông mập nhếch lên cao, hồng phấn khe hở hẹp tích chất lỏng, càng lộ vẻ xinh đẹp lại dâm mỹ. Chu Tuệ Mẫn cực nhỏ dùng này loại tư thế này giao hợp, mỹ huyệt hoàn toàn bại lộ tại đại nam hài trước mắt, ký xấu hổ lại hưng phấn, lay động mông đẹp, nũng nịu rên rỉ Diệp Thần. Không muốn tiếp tục đến đây, a, chép xong liền trở thành, a. Nhưng Diệp Thần này tràn ngập lực đạo đâm một phát, vẫn để cho Chu Tuệ Mẫn cảm giác được không giống với bình thường tư thế cơ thể khoái cảm. Hai tay hắn bưng lấy Chu Tuệ Mẫn tuyết trắng mông bự, phần eo trầm xuống, từ một tiếng. Con lửa bình thường to lớn con cặc lại có 2/3 cắm vào tiến đến, một chút đội lên hoa tâm bên trên. A, nha. Chu Tuệ Mẫn nũng nịu kêu to chung nhưng lại xen lẫn thật lớn cảm giác thỏa mãn, lập tức cảm thấy mật bi bị con cặc điền tràn đầy, tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so phong phú, đạt được đến trước nay chưa từng có chiều sâu, nàng bị chọc vào cả người run rẩy, một cỗ dâm thủy lập tức phun đi ra. Bị đại nam hài lớn như vậy dương vật cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Chu Tuệ Mẫn không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Đường đại dương vật dừng lại tại tuyệt mỹ âm đạo xoắn động thời điểm, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Chu Tuệ Mẫn phát ra một tiếng thở dài, gợi cảm miệng nhỏ vòng thành o hình. Chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa. Chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại dương vật xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy Chu Tuệ Mẫn bên trong thân thể hư không. Chu Tuệ Mẫn gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại dương vật. Chu Tuệ Mẫn hai tay cào loạn đại nam hài nhiều lông lồng ngực, mông hướng lên nhếch lên cao. Nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị cực lớn dương vật cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Diệp Thần nâng mông bự, bắt đầu chậm rãi quất cắm, hắn mỗi quất cắm một chút, cũng làm cho Chu Tuệ Mẫn thân thể yêu kiều loạn chiến, kia lớn vô cùng dương vật làm nàng cảm nhận được so trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích, là trượng phu của nàng Nghê Chấn vĩnh viễn không thể cho. A, ân. Chu Tuệ Mẫn khống chế không nổi rên rỉ, dâm thủy không ngừng trào ra, Diệp Thần cảm giác kia mật bi thật chặt cắn vào mệnh căn của hắn, mềm mại ướt át, từ trước cùng hắn giao hoan quá phần đông nữ tử, ngay cả là thể trạng to lớn, thân kinh bách chiến thục phụ, lần thứ nhất khi cũng không chịu nổi hắn thật lớn con cặc, mà Chu Tuệ Mẫn nhưng lại không có kêu đau đớn, không khỏi kinh ngạc ở nàng đại lượng, nếu không thương tiếc, bắt đầu tiến nhanh đại suất, dùng sức quất cắm. Nhất thời dâm dịch vẩy ra, phóng túng tiếng nổi lên bốn phía. A, không được, muốn ném a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt, a, địt kẻ xấu ra huyệt dâm, a, nhân ra huyệt dâm tốt, a, thật thoải mái, rất nhám, nha, a a. Mới mười vài cái, Chu Tuệ Mẫn đã đánh tơi bời, âm tinh bạo tả, khóc không ra tiếng, Diệp Thần đại quy đầu cảm giác được âm tinh xung kích, biết đã từng hong cong ngọc nữ phái trưởng môn. Hiện tại Nghê gia thiểu nãi nãi bị hắn dễ dàng làm được cao trào, trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay bắt lấy Chu Tuệ Mẫn kiên đĩnh bầu thịt, đại dương vật dừng lại tại lỗ thịt nội liên tục không ngừng xoắn động. A, không được, không được, a. Tùy theo một tiếng nũng nịu kêu to, Chu Tuệ Mẫn lại một lần nữa đạt tới cao trào. Diệp Thần nhìn danh khắp thiên hạ Hong Kong nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn bị chính mình làm mái tóc tán loạn, đạt tới cao trào, không khỏi trong lòng đắc ý. Hắn ôm Chu Tuệ Mẫn bả vai, trong tay điều khiển tuần này Tuệ Mẫn đỏ sẫm đầu vú, cười nói Nghê phu nhân, tiểu đệ hầu hạ còn tốt đó chứ. Chu Tuệ Mẫn nghe vậy, không khỏi trạng thái nghẹn ngùng lộ, lui tại trong ngực Diệp Thần, nửa ngày không chịu ngẩng đầu, chính là nhỏ tiếng e thẹn nói ngươi này oan gia, được tiện nghi còn khoe mã. Diệp Thần đắc ý cười hắc hắc, nói ngoan ngoan tỉ tỉ. Tâm gan gì, xem ta tiếp lấy thật tốt hầu hạ ngươi. Duỗi tay nâng lên Chu Tuệ Mẫn gương mặt xinh đẹp, đem mồm to tầng tầng lớp lớp hôn hướng Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn vừa muốn tách rời khỏi, Diệp Thần lại kiên quyết lại đem nàng khuôn mặt nhéo. Chu Tuệ Mẫn thầm nghĩ thôi, thân đều hôn qua rồi, thân thể đều tiện nghi tên gia hỏa này, còn có cái gì tốt trốn. Hơn nâng lên đầu, Diệp Thần miệng rộng lập tức đắp lên Chu Tuệ Mẫn môi anh đào phía trên, thô to đầu lưỡi đưa vào đồng ý hút Chu Tuệ Mẫn linh lưỡi. Hai người nước miếng thuận theo khóe miệng lưu thành một sợi tơ tuyến, thực sự có nói không ra dâm mỹ. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, biết thất thân phụ nhân nếu là nguyện ý cùng ngươi hôn nồng nhiệt, trong lòng liền không tiếp tục kháng cự chi ý. Này Hong Kong đệ nhất mỹ nhân, chính mình có thể thật tốt tiêu thụ một phen. Đại Nam Hải đem mỹ phụ ôm mông bó sát người váy ngắn cùng sợi tơ quần lót hướng xuống kéo đến đầu gối. Nắm lấy hai đầu tròn trịa rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dương vật lại lần nữa trực đảo hoa huyệt, diệu chính là Chu Tuệ Mẫn mặc dù vừa ném thứ, kia tiểu huyệt vẫn như cũ nhỏ hẹp không chịu nổi, thích Đại Nam Hải cơ hồ vứt mũ bỏ giáp, hít một hơi thật sâu, ổn tinh quan, đem Chu Tuệ Mẫn áo sơ mi trắng hướng lên đẩy một cái, hôn một cái trơn bóng như đoạn lưng ngọc. Cầm chặt không có một tia sẹo lồi eo nhỏ, dương vật bắt đầu rút ra đút vào. Chu Tuệ Mẫn phục thân thể yêu kiều, bắp chân ở giữa vừa mềm vừa tê, đành phải đem mông mập không ngừng về phía sau đỉnh đỉnh, Diệp Thần dương vật điên cuồng quất đánh, thẳng như muốn đem mỹ phụ mật bi địch xuyên, bụng va chạm mông bự, mông thịt rung động, ba ba rung động, mỹ phụ tại nhịn không được, tiếng tiếng dâm đãng kêu la từ miệng nhỏ phiêu đi ra. Ai nha, Diệp Thần, cắm vào, đâm chết ta, a, nhân ra nếu không được rồi, a, ngươi. Dương vật của ngươi quá, a, quá lớn a, a a. Diệp Thần nghe này đoan trang vô cùng hào môn danh viện cư nhiên kêu như thế kiều mị, càng thêm dũng mãnh, dương vật trước xuyên sau quất, quy đầu mang theo đại lượng mật dịch đem đóa hoa phồng kín không kẽ hở, mỹ huyệt cũng gắt gao bao lấy dương vật, thần tiên vậy kích thích đồng thời thổi quét hai người, Chu Tuệ Mẫn hồn không phụ thể, nghiến răng nghiến lợi, kêu một câu lại muốn ném lại lần nữa tiết thân. Mỹ phụ tứ chi bùn rùn. Cả người ghé vào trên giường, thở hổn hển, Đại Nam Hải dương vật vẫn cắm ở ngập nước tiểu huyệt, ép lấy Chu Tuệ Mẫn, Diệp Thần cảm thấy dưới người mỹ phụ thân thể thật sự là mạn diệu kinh người, mông bự căng phồng phồng đầy bụng, nói không ra hưởng thụ, cúi xuống tại mỹ phụ bên tai Tuệ Mẫn tỷ, người thật kết hôn hơn 10 năm. Chu Tuệ Mẫn đang từ từ hoàn hồn, nghe Đại Nam Hải hỏi, trách mắng đương nhiên, chẳng lẽ là lừa ngươi? Kia như thế nào tỷ tỷ phía dưới chương này thận trọng dọa người? Hay là nghề trấn gia hỏa rất nhỏ sao? Diệp Thần vừa nói vừa bắt tay vói vào y nội vuốt ve ngạo nhân vú vú sữa. Mỹ phụ đỏ bừng mặt, ngươi chiếm tiện nghi còn đến hoạt động cười ta, còn không phải là ngươi quỷ kia này nhỏ quá lớn. Đại Nam Hải dâm tính lại lên, ép lấy Chu Tuệ Mẫn lại bắt đầu địt tiểu huyệt, một bên địt vừa nói Tuệ Mẫn tỷ, một giờ sợ là đến, chúng ta là không phải là nên ngừng. Trên thực tế hai người sớm địt qua một giờ, chính là Chu Tuệ Mẫn lần đầu thường nhanh như vậy sống mùi vị, lại người đang ở hiểm cảnh, không biết rõ chiều như thế nào, chỉ phán khoái hoạt một hồi là một hồi, vì thế giọng nhẹ nhàng nói còn chưa tới a, lại đến một hồi, miễn cho kia một chút ác nhân còn nói chúng ta gian lận. Nói xong tao phải đem mặt chôn ở giường. Diệp Thần cơ hồ cười thành tiếng, càng ngày càng cảm thấy này mỹ phụ quả tên thật không kém truyền, ôn nhu đáng yêu, lập tức cổ động dương vật, ngoan địt lên. Chu Tuệ Mẫn bó sát người ôm mông váy ngắn còn tại chân phía trên, chỉ có mập phiên mông đẹp đang bị Đại Nam Hải địt, thân thể bị ép gắt gao, thẳng tắp vú vú sữa cũng thay đổi hình dạng, muốn đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra một chút lại như thế nào cũng chia không ra. Mật bi kẹp chặt hơn, Diệp Thần một chút ngoan giống như một chút quất cắm, làm nàng khóc không thành tiếng, chính là liều mạng vặn vẹo, thở gấp không thôi. Diệp Thần đem Chu Tuệ Mẫn lật người đến, hai tay tại Chu Tuệ Mẫn lại mập lại lớn, trắng nõn kiều đỉnh mông xoa bóp, một bên đem dương vật tại Chu Tuệ Mẫn giữa đùi cả sát vào lung tung, nói Tuệ Mẫn tỷ, làm tiểu đệ lại cho ngươi tinh tế biểu thị nhất chiêu thần long bái vĩ. Dứt lời, Diệp Thần bàn tay to vỗ, chỉ nghe ba một tiếng. Chu Tuệ Mẫn trắng mập mông lập tức nhiều hơn một cái hồng hồng trường ấn, nghề phu nhân, đem mông vểnh cao một chút. Chu Tuệ Mẫn xấu hổ đến đem đầu nằm sấp ở trên mặt đất, dài rộng mông lại không tự chủ được nhếch lên cao. Diệp Thần dùng sức thúc một cái, kia thô đen dương vật liền lại một lần nữa nhập vào Chu Tuệ Mẫn thân thể. Nha, ta. Chu Tuệ Mẫn phát ra một tiếng phong phú thỏa mãn rên rỉ, kia lửa nóng dương vật đem mật bi chặt chẽ kéo mở. Xâm nhập đến trượng phu nghê chấn chưa bao giờ đã đến chỗ sâu, cái loại này tê dại như điện khoái cảm làm nàng cảm thấy dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Trên đường chó được làm chó mẹ gặp qua a. Diệp Thần biết càng là thân phận cao quý nữ tử, thường thường tại giao hoan khi nói một chút ăn nói thô tục càng ngày càng có kích thích thôi tình hiệu quả. Diệp Thần chiêu này lần nào cũng đúng, hắn một bên đại lực lay động, một bên vỗ lấy Chu Tuệ Mẫn mông bự, trong miệng càng là nghê phu nhân, tiểu mẫu cầu kêu loạn. Chỉ cảm thấy Chu Tuệ Mẫn tại hắn nói bậy lời xấu xa phía dưới, mật bi co rút nhanh loạn chiến, rên gì càng là bên tai không dứt. Diệp Thần tay đưa đến Chu Tuệ Mẫn dưới người, cầm chặt Chu Tuệ Mẫn vú to, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, hai người thịt đụng vào cùng một chỗ ba ba vang lên, Chu Tuệ Mẫn thở không được thở gấp rên gì. Chu Tuệ Mẫn chưa từng có cùng trưởng phu nghê chấn thử qua từ phía sau lưng cắm vào, loại này sau lưng tính giao tư thế so bình thường chọc vào càng sâu mạnh hơn. Hơn nữa giống động vật giao phối vậy tràn ngập thú tính, đến từ phía sau hữu lực va chạm làm nàng cảm thấy lại mới lạ lại kích thích. A, thật sâu, thật mạnh, a, lại đội lên, không muốn kịch liệt như vậy. Không được, ta thật không được, chậm, chậm một chút, van cầu ngươi không muốn kịch liệt như vậy. Tại Chu Tuệ Mẫn phát ra liên tục tiếng kêu dâm dãng bên trong, Diệp Thần giống một đầu động dục công lư vậy từ phía sau ươn eo liên tục rút ra đút vào. Hắn rắn chắc trong quần cùng Chu Tuệ Mẫn màu mỡ mông mập không ngừng va chạm, phát ra ba. Ba, âm thanh, mồ hôi cùng dâm dịch tùy tiếng vẩy ra. Xem ta phi long tại thiên. Diệp Thần đem Chu Tuệ Mẫn thân thể thoáng nhắc tới, quỳ bò tới trên giường, mông bự nhếch lên cao, dương vật gắt gao cắm vào Chu Tuệ Mẫn âm hộ bên trong, hai tay nhất bái Chu Tuệ Mẫn hai vai, vừa dùng lực chi dưới liền bay lên trời. Như Diệp Thần lúc trước lời nói. Mệt Chu Tuệ Mẫn luyện qua vũ đạo, mông lại mập lại lớn, bằng không còn thật nhịn không được Diệp Thần này tráng kiện thân thể. Bất quá này phi long tại thiên quả có một lần kỳ thú, Chu Tuệ Mẫn cắn nhẹ ngân nha, một bên chịu đựng Diệp Thần nhếch lên quất cắm sở mang tới khoái cảm, một bên cố gắng đem dài rộng mông hướng lên lại dao động lại đỉnh, phát ra dâm đãng kêu la. Làm đến quật khởi Diệp Thần theo Chu Tuệ Mẫn lưng xuống, đem Chu Tuệ Mẫn hai cổ tay bắt về phía sau kéo lên. Vội vã khiến nàng nửa người trên theo trên mặt đất dơ cao, một đôi tuyết trắng no đủ thiên nhiên vú to lập tức lay động liên tục không ngừng. tùy theo mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm, cặp kia đầu vú nhếch lên cao vú to cũng trên dưới trái phải kích động. Diệp Thần lúc này hưng phát như điên, này đoan trang u oán thành thục mỹ phụ nhân tại hắn dưới hông phát ra kiểu nũng nịu dâm mỹ tiếng rên rỉ. Hắn thả ra Chu Tuệ Mẫn hai cổ tay, thân thể về phía trước dán tại nữ thể chảy đầy đổ mồ hôi sau lưng phía trên, duỗi tay chào nắm cặp kia lắc lư liên tục không ngừng vú to, đại lực xoa bóp, cũng lên tiếng nói như thế nào đây. Nghe phu nhân, thoải mái sao? A, thư, thoải mái, a, ta thật sự chịu không nổi, a, ta lại, vừa nhanh muốn tiết ra, a. Gặp Chu Tuệ Mẫn vừa nhanh đạt tới cao trào, Diệp Thần lại ra tốc mãnh liệt rút ra đút vào. Hắn hai tay gia tăng lực độ xoa lấy Chu Tuệ Mẫn trước ngực không được lắc lư vú to vú sữa, hạ thân tăng lên tới cực điểm liền muốn bùng nổ cự căn một chút so một chút rất nhanh hung mãnh thật sâu va chạm nhập. A. Chu Tuệ Mẫn thật cao ngẩng lên tú kiểm, theo trương thành hình tròn chiếc miệng trung phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, mông gắt gao về phía sau nhô lên, hướng lên hôm nay lần thứ ba cao trào. Rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng trào trong lòng, lan khắp tứ chi bách hài. Cao trào dư vị đem Chu Tuệ Mẫn vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu giống như, thành thục mà xinh đẹp thân thể tại sung sướng khoái cảm hạ không ngừng run rẩy. Diệp Thần mãnh địch cũ giường kẽo kẹt rung động, tận tình dâm diễn hương giang hoa, đến sau này cơ hồ đem dương vật đội lên Mỹ phụ tử cung, cắm vào Chu Tuệ Mẫn trong lòng mừng như trúng số, âm tinh lại lần nữa nổ lớn nhi động, liên tục ba lượt cao trào một lần hơn hẳn một lần, dâm đãng kêu la thất thần, Diệp Thần co lại mãnh liệt một lát. Gắt gao ép lấy Mỹ phụ, dương tinh súng máy vậy phun ra tại Chu Tuệ Mẫn hoa tâm chỗ sâu, Mỹ phụ thân thể căng cứng, rốt cuộc không thể động đậy. Tốt một trận Chu Tuệ Mẫn hồi thần lại, mới nghĩ đến chính mình ký bị bắt cóc còn mất trinh tiết, đòi mạng chính là cư nhiên còn bị cắm vào cao trào thay nhau nổi lên, trong lòng vừa thẹn lại hối, ô ô nức nở. Diệp Thần mặc dù tâm vừa lòng chân, vẫn ôm Mỹ phụ nhỏ tiếng khuyên giải an ủi, cũng không quên tại Mỹ phụ trên người xoa nhẹ chậm mài. Chiếm hết ôn nhu, cuối cùng, Chu Tuệ Mẫn nâng hai mắt đẫm lệ, nhìn trước mắt tuổi trẻ anh tuấn cường hãn kiện Mỹ đại nam hài. Kia, mấy cái ác nhân như thế nào còn không có? A, Chu Tuệ Mẫn xác thực có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, nàng cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Mỹ phụ thân không mảnh vải nằm tại trên giường, hai đầu nhiếp nhân tâm phách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đỡ tại hai bên, miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra tinh tế rên rỉ. Ân, a, ngươi tại sao lại, a, nhân ra không được, ai u, ai, a. Chu Tuệ Mẫn hai tay nắm chặt ga giường, tuyết trắng thân hình hiện lên hoa hồng vậy màu hồng, Diệp Thần chính đem đầu chôn ở Mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh miệt Mỹ ngọc giữa hai chân, liếm láp phì nộn mật bi. Nguyên lai hai người đợi đã lâu cũng không thấy ba người kia bọn cướp tung tích, gõ cửa hô to cũng đều không người đáp ứng. Diệp Thần cũng là cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ mấy cái kẻ trộm ngu ngốc cầm tiền liền chạy. Này kho hàng cũng chỉ có kia một cửa, cố tình lại bị khóa lại, Chu Tuệ Mẫn tất nhiên là cực muốn chạy trốn cách xa, liền ương Diệp Thần nghĩ biện pháp, đại nam hài kỳ thật sớm phát hiện xó xỉnh chỗ có mấy cây cưa đầu, bất quá nghĩ lại, lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể cùng hôm nay tiên vậy đại mỹ nhân thân cận, vì thế nói thác không có cách nào, cũng không biết người ở chỗ nào, đợi ngày mai nói sau. Chu Tuệ Mẫn cũng chỉ đành từ bỏ. Hai người cùng y ngủ mấy canh giờ, Chu Tuệ Mẫn rơi vào giấc ngủ thập phần thơm ngọt, khi tỉnh lại phát hiện mình là ôm lấy đại nam hài ngủ, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Diệp Thần đâu chịu buông tha bên người này ngon vô cùng thịt béo, cuốn lấy Mỹ phụ cầu hoan, Mỹ phụ bắt đầu kiên quyết không theo, nề hà nhịn không được đại nam hài mềm giọng muốn nhờ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Liền nghĩ đại khái là thượng thiên làm mình cùng cái này đại nam hài có một ngày duyên phận, lại tham luyến bị đại nam hài địch làm khi mất hồn mùi vị, mới đỏ mặt bị Diệp Thần thoát tinh quang, mây mưa tái khởi. Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng tại môi mật, âm hạch thượng xoay vòng, nói cũng kỳ quái, này Mỹ phụ không biết là như thế nào bảo dưỡng, không chỉ có làn da mềm mại tuyết trắng, liền tiểu huyệt cùng đầu vú cũng đều là mê người trắng nhạt sắc, tiếu mị tuyệt luân, Diệp Thần dùng răng nhẹ nhàng cắn ngọc trai. Chu Tuệ Mẫn đời này cũng không bị qua loại đãi ngộ này, cho dù cùng trưởng phu nghê chấn sinh hoạt vợ chồng cũng từ trước đến nay đều theo khuôn phép cũ, chỉ cảm thấy trên người tê dại chua ngứa. Mỹ huyệt hư không khổ sở, dâm thủy mật ngọt dần dần dọc theo hồng phấn cái khe chảy tới rãnh mông. Diệp Thần nghe Mỹ phụ rên gì được kiều mị dị thường, Dương Vật sớm cứng rắn thép đầu giống như, tuy là Dương Lan Lan, Dương Mỹ Chân như vậy cực phẩm mỹ phụ, cũng không giống Chu Tuệ Mẫn như vậy làm nam nhân như thế mê luyến. Lập tức nâng lên mỹ phụ một đầu giống như bạch ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài, đỉnh quy đầu tại ướt át đóa hoa phía trên, phốc một tiếng, cắm vào mỹ huyệt. Chu Tuệ Mẫn nhăn đôi mi thanh tú, chờ đợi đại nam hài phạt thát, ai ngờ Diệp Thần liền đem quy đầu cắm vào đến, tại chặt khít mật bi khuấy đến khuấy đi, làm cho mỹ phụ như vạn kiến đốt thân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại đại nam hài eo hông, xoay eo đỉnh mông. Chỉ phán Dương Vật đem tiểu huyệt chớp mắt thêm đầy. Diệp Thần thuần tâm đậu này mỹ nhân, cố tình không chịu dùng sức, Chu Tuệ Mẫn lại cấp bách vừa tức, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Người này kẻ xấu, không chịu đi nghĩ sao sanh ly mở nơi này, chiếm hết ta tiện nghi còn như thế ức hiếp ta, ta hận người chết đi được. Cắn một cái ở tại đại nam hài bả vai. Diệp Thần không khỏi chán nản, thầm nghĩ này Hong Kong tên thứ nhất viện đến như là tiểu cô nương. Đơn thuần đáng yêu, vì thế không còn đùa giỡn mỹ phụ, Dương Vật nhất cắm đến tận cùng, toàn tâm địt làm, hai người miệng lưỡi tương giao, liều chết triền miên. Chỉ thấy một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc theo ga giường chung thò ra, hoảng loạn chống tại thô ráp tường gỗ bức tường phía trên, tiếp lấy một bộ mềm mại trần trụi thân hình mất đi trọng tâm vậy phục xuống dưới, nếu không phải là cặp kia cánh tay ngọc hết sức chi chống lấy, này như mỡ như ngọc non mềm xinh đẹp thể thực khả năng đã thật chặt dán tại tường gỗ bức tường phía trên. Tùy theo có được bộ dạng này xinh đẹp thân thể nữ chủ nhân khẩn trương ngẩng đầu đến, đỏ bừng khuôn mặt thượng xuân tình dày đặc, xấu hổ thẹn thùng nảy ra. Nếu là có tặc nhân ở đây, tất kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đoan trang xinh đẹp tuyệt trần ung dung cao quý Chu Tuệ Mẫn, cũng có nhu nhược quyến rũ một mặt. Đợi, vân vân, nha, ta... Nhận được phía sau một cổ lực lượng xô đẩy mà mất đi trọng tâm Chu Tuệ Mẫn hiển nhiên tại cố kỵ cái gì, hai tay đỡ lấy tường gỗ đồng thời, nàng thuận thế nhếch lên mông, vi phân mở hai đầu thon dài mà như tiên ngẫu vậy doanh nhuận thịt băm chân ngọc ở trên mặt đất đứng vững, mới miễn cưỡng tìm về trọng tâm. Rồi sau đó nàng sâu sở có bất kỳ cái gì do dự tựa như nhanh chóng ngẩng đầu, muốn xoay chuyển thân trên đem mặt chuyển hướng mặt sau. Có thể nàng vẫn là chậm một bước. Liền tại nàng phía trên nửa người vừa mới vi nghiêng, mặt còn chưa kịp chuyển qua thời điểm thân thể đột nhiên run run, hình như có một luồng lực lượng mãnh liệt xung kích ở tại nàng kia thật cao kiểu hướng về phía sau mông, tiện đà toàn thân của nàng mạnh mẽ bị đẩy về phía trước, gương mặt suýt chút nữa liền đụng vào gần trong gang tấc tường gỗ bức tường phía trên. Một cây to dài khí phách nóng hôi hổi Dương Vật, đã theo nàng nhếch lên mông mặt sau rất đụng đẩy ra nàng kia hai miếng ẩm ướt nộn môi mật, hung hăng cắm vào nàng mật nóng âm đạo. Đợi, ta, nàng còn không kịp đem nói xuất khẩu, kịch liệt xung kích liền khiến cho nàng cả người run run, đầu hướng lên, thất thanh kêu đi ra. Tại nàng vẫn chưa có hoàn toàn từ nơi này đột nhiên mà xâm nhập nhất kích trung chậm quá mức lúc tới, kia tiến vào chỗ sâu Dương Vật dĩ nhiên chậm rãi về phía sau rút ra, Chu Tuệ Mẫn vẫn không có thể theo màu gà cạo mài âm đạo bức tường khoái cảm trung tránh thoát thời điểm, Dương Vật lại lần nữa hướng đến chỗ sâu phát lực nhất kích. Ách, không. Không, ta, vân vân, không thể làm tiếp, nha, ta. Tại Chu Tuệ Mẫn không có nhận thức lúc, Dương Vật hoàn thành lần thứ ba xung kích, nối gót mà đến chính là liên tục quất cắm, vì thế theo hòn giái va chạm bờ mông mà phát ra ba ba tiếng tại trong rừng cây thanh thúy vang lên. Nghe, nghe ta, nói, ngừng, nha, trước ngừng, ta, người rốt cuộc muốn làm được khi nào thì, ta. Chu Tuệ Mẫn cắn răng. Cố nhịn âm đạo truyền đến từng đợt làm nàng mềm yếu xung kích, xoay mặt đi nhìn gương mặt hưng phấn Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần chính trần truồng toàn thân đứng ở phía sau của nàng, tham lam ôm lấy nàng mông, một bên vù vù thở hổn hển, một bên không dư di lực đem hắn trường thương đội lên Chu Tuệ Mẫn mật bi nội liên tục không ngừng quất cắm, ánh mắt của hắn đã bị dâm dục huân hồng, hắn khuôn mặt viết đầy dục vọng cùng hưng phấn. Nha, thích, Tuệ Mẫn tỷ a, làm được khi nào thì nga, vậy muốn ta quyết định. Diệp Thần nhanh chóng quất đánh cử động lấy mông, thở hổn hển chào dâng nói ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi liền, ta, thật tốt hưởng thụ a, ta a. Nói xong, mông phát lực, liều mạng đỉnh vài cái. Ta, nhẹ, nhẹ chút, ta, ngừng, trước dừng lại, ta, đừng nữa làm a, ta, ngươi đại Dương Vật, địt, ta, địt nhân gia huyệt dâm tốt. Thật là thoải mái, thật thoải mái, ta, Chu Tuệ Mẫn thế nào đoán được đến hắn lại đột nhiên phát lực, nàng nũng nịu sổ âm thanh, bất đắc dĩ quay lại mặt đi. Chương 1194 Dương Mưu, ràng buộc, điên cuồng a, phóng tung a, Nghê phu nhân, như lúc trước như vậy, hạnh phúc phối hợp a, để cho chúng ta cộng phó Vô Sơn. Không, a, không nên gọi ta Nghê phu nhân, chúng ta đã làm được, a, quá nhiều, ách, a, hắc hắc, nghe ta một ngụm một cái Nghê phu nhân gọi ngươi, có phải hay không cảm giác vô cùng kích thích à? Ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn chinh phục ngươi, a, a, thật chặt nha. Không, ta, a, ta có, nha, ân, trượng phu, a. Nói đến cuối cùng trượng phu hai chữ, lại nhìn chính mình bởi vì Diệp Thần đại lực quất cắm hạ kia lung tung rung động vú vú sữa, Chu Tuệ Mẫn quả thực xấu hổ vô cùng. Không, ngươi cần ta, không muốn tiếp tục lừa gạt mình. Diệp Thần xung kích càng thêm điên cuồng, Nghê Chân có thể thỏa mãn ngươi sao? Chỉ có ta à, a, a, lại kẹp chặt điểm, ách, thích, ngừng, a, trước ngừng, dừng lại, a, đừng nữa xâm nhập, a, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái, a, a, a. Diệp Thần đem dương vật sâu cắm ở Chu Tuệ Mẫn bên trong thân thể, ôm lấy nàng eo, mạnh mẽ nhất sách, đem nàng lăng không nhắc tới, tại Chu Tuệ Mẫn xấu hổ thẹn thùng ai uyển tiếng rên rỉ bên trong, phần hông lại lần nữa phát lực. Dương vật độc long bình thường mạnh mẽ hướng đến càng sâu chỗ cắm vào. Ai, a, Chu Tuệ Mẫn rên rỉ mạnh mẽ cao vút, chân của nàng lại không tự chủ được về phía sau kẹp chặt Diệp Thần eo, một đôi tay trắng cũng ôm ngược ở đầu hắn, cả người lưng treo tại Diệp Thần trên người. Diệp Thần thò ra miệng rộng đối với Chu Tuệ Mẫn như thiên nga gáy ngọc lại liếm lại cắn, chống đi một bàn tay cũng đè lại Chu Tuệ Mẫn vú vú sữa liều mạng trà sát. Dưới hông dương vật liên tục đối với âm đạo mật bi chỗ sâu liên tục xung kích, dưỡng như muốn đem Chu Tuệ Mẫn chọc thùng. Ta muốn ngươi, ta liền muốn ngươi, a, a, nha, cổ thân thể này là ta đấy, chân là của ta, eo là của ta, mông là của ta, vú lớn cũng là ta đấy. A, nha, ta muốn liên tục không ngừng ôm lấy thân thể của ngươi làm. Làm. Hiện tại Diệp Thần đã giống thất cởi cương con ngựa hoang, nổi điên tựa như xung kích. Bất kỳ lý trí gì cũng không thể đem hắn kéo. Thiên, thiên a, ách, nhẹ một chút, a. Chu Tuệ Mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt lông mày hơi nhíu, một bộ không chịu nổi trà đạp lại dục tiên dục tử bộ dáng. Diệp Thần dương vật dường như muốn hoàn toàn đánh nàng giống như, lấy cực nhanh tốc độ xông pha, hơn nữa mỗi lần đều cắm đến sâu nhất địa phương, bụng cùng bờ mông phát ra ba ba tiếng trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thanh thúy. Dù, tha. Ta, ta, ta. Đây có lẽ là Chu Tuệ Mẫn cuối cùng phát ra kháng nghị âm thanh, nếu như đem này lý giải thành kháng nghị lời nói, một mực nhanh băng thân thể cuối cùng đang điên cuồng xâm phạm trước mặt xốp xuống dưới, cơ hồ tinh bị lực tẫn nàng hình như mất đi đối với thân thể khống chế. Ai? Giao hợp thật lâu sau, tại một tiếng cao vút tiếng rên rỉ bên trong, Chu Tuệ Mẫn ngọc thể một trận dùng mình, buộc chặt, tuyết trắng đầy đặn thân thể giống như xà giống nhau. Gắt gao cuốn lấy trước người thân cây, thật lâu sau, mới cuối cùng giống con rắn chết giống nhau sụp đổ xuống. Nếu không phải là Diệp Thần hai tay một mực đỡ lấy nàng eo, nàng chỉ sợ sớm đã rớt xuống. Chính là tuy rằng Chu Tuệ Mẫn đã sụi lơ, nhưng Diệp Thần lại như cũ tinh thần sáng láng. Đem vô lực nằm sấp ở trên mặt đất Chu Tuệ Mẫn lật người đến, lại đặt tại trên mặt đất, cường tráng thân thể liền không kịp chờ đợi đè lên. Dương vật khinh xa thục lộ tiến vào xuất tinh sau trở nên càng thêm ẩm ướt trượt âm đạo, tiện đà dùng sức thúc một cái. Tư, a, ha ha, Nghê phu nhân, ta lại tiến vào ô. Người bên trong thật thoải mái a. Nói xong, liền vặn vẹo mông, chậm rãi rút ra đút vào lên. A, đừng, không cần, a, cầu ngươi, đừng nữa, ách, a. Chu Tuệ Mẫn còn chưa nói hết. Còn lại nói liền bị Diệp Thần liều mạng một cái sâu cắm vào cấp chặn trở về. Vừa mới cao trào nàng, căn bản không có sức phản kháng, tại Diệp Thần cưỡng ép tiến vào cũng hưng phấn chấn động về sau, cũng chỉ có thể mắt đẹp nhẹ hợp, tùy ý hắn trà đạp gian dâm, dùng thân thể của chính mình thỏa mãn người nam nhân này dục vọng. Tuệ Mẫn tỷ a, thiên tài vừa mới lượng, tối hôm qua mới làm 4 lần ngươi liền hôn mê bất tỉnh, hôm nay cần phải bổ trở về mới được, ít nhất phải làm 40 thứ. Chu Tuệ Mẫn vừa nghe, lập tức hoa dung thất sắc thiên a, ngươi tưởng lộng tử nhân ra à? Hắc hắc, ta chỉ muốn đem ngươi biến thành dục tiên dục tử. Nghe phu nhân, kẹp chặt điểm, ta muốn bắt đầu nga. Đừng, ngươi tha ta, tiếp tục như vậy, thật sẽ bị ngươi tươi sống giết chết. Ngươi, ách, Diệp Thần không lý Chu Tuệ Mẫn cầu xin, trực tiếp thúc một cái, đem nàng muôn vàn u oán đánh tan, cúi người đem đầu chôn ở Chu Tuệ Mẫn một đôi vú lớn vú sữa, bờ mông giống tương phát đầu tựa như bắt đầu rất nhanh chấn động, một bên liếm vừa nói đem chân vòng tại ta sau thắt lưng, a, dùng sức kẹp, mau, a, a, ngươi, nhẹ chút, nha, a, quất cắm ngay từ đầu, kia cùng đại hình con cặc giao hợp mà sinh ra làm người ta hồn phi phách tán khoái cảm, trực tiếp ché mất Chu Tuệ Mẫn thần trí, trừ bỏ bản năng rên rỉ, vặn vẹo, phối hợp, Chu Tuệ Mẫn đã không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì. Nàng đem thẳng tắp thon dài thịt băm chân ngọc vòng tại Diệp Thần eo về sau, nhu thuận nhẹ kẹp vỗ về chơi đùa, phối hợp Diệp Thần quất cắm, trần trụi lửa nóng thân thể yêu kiều tại đại nam hài dưới người dây dưa nhúc nhích. Dung nhan tuyệt thế phía trên, nguyên bản ai xấu hổ muốn chết thần sắc dần dần biến thành tiêu hồn mê ly, mị nhãn như tơ, đầy mặt ửng hồng, một đôi tay trắng tay nhỏ động tình vuốt ve trên người đại nam hài. Nha, nha, thích, không hổ là một thế hệ ngọc nữ phái trưởng môn Chu Tuệ Mẫn. Ta muốn địt chết ngươi, nha. Nghe Diệp Thần hồ ngôn loạn ngữ, dưới người mỹ nhân mạnh mẽ nhớ tới thân phận của mình, bản năng lòng xấu hổ làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, không khỏi cố nhịn ái dục, không đi phối hợp cho hắn. Nhưng là kịch liệt giao hợp khoái cảm há là người bình thường có thể chịu, hơn nữa đối tượng vẫn là Diệp Thần, vì thế không bao lâu liền lại uyển chuyển hầu hạ, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm rồi, chính là Diệp Thần quất cắm thời điểm làm cho âm thanh đặc biệt lớn, làm nàng lúc nào cũng là tại thanh tỉnh cùng phóng túng ở giữa bồi hồi, xấu hổ đến chính mình không dám ngẩng đầu. Cũng không biết địch bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, Diệp Thần thủy chung tinh thần phấn khích, dưới hông càng là uy phong lẫm lẫm, hình như cùng Chu Tuệ Mẫn ân ái, làm hắn có dùng không hết khí lực. Đây chính là khổ Chu Tuệ Mẫn, tuy nói này nam nữ giao hoan thật là mùi vị mất hồn, nhưng cuối cùng nữ tử, thời gian lâu dài khó tránh khỏi hư thoát mệt mỏi, thậm chí cởi âm hôn mê. Lần lượt bị đưa lên đỉnh phong, lại một lần nữa thứ hội đổ, cuối cùng, tại lần thứ 7 cao trào sau đó, Chu Tuệ Mẫn liền không còn có khí lực bò dậy. Nhưng là Chu Tuệ Mẫn không được, chẳng những biểu hiện nàng kia dâm thú vậy tình yêu đối tượng liền có khả năng buông tha nàng, vì thế, giống con rắn chết giống nhau ghé vào trên giường Chu Tuệ Mẫn, liền giống hậu thế vậy không hoạt động búp bê bơm hơi giống như, tiếp tục luân lạc trở thành Diệp Thần công cụ tình dục. Dâm loạn ái ân, cũng không biết qua bao lâu, kia nâng lấy đại con cặc, đem người người kính ngưỡng Hong Kong một thế hệ ngọc nữ phái trưởng môn chọc vào hư thoát đại nam hài, cuối cùng có xuất tinh dấu hiệu, hắn một bên xông pha, một bên lớn tiếng nói nghe phu nhân. Nha, muốn bắn cho ngươi. Chu Tuệ Mẫn xấu hổ đến phải chết, có lòng ngăn cản cũng không lực phản kháng, kia ôm lấy đại nam hài sau lưng thon thon tay ngọc không tự chủ đưa đến hắn không ngừng chấn động bờ mông. Xúc tu có thể đạt được, Diệp Thần mông kéo căng đến quá chặt, cơ bắp to lớn mãn mà hữu lực, là đánh lâu không tha tư bản một trong, Chu Tuệ Mẫn tay nhỏ không khỏi run run, đúng là nơi này liên tục không ngừng phát lực, đem kia to dài dương vật trọi vào chính mình bên trong thân thể. Mềm mại tinh tế tay nhỏ che ở Diệp Thần đen thui mông, có vẻ bắt mắt lại dâm mỹ. A, nghe phu nhân, thân thể của ngươi quá tuyệt vời, làm lên thật mẹ nó thích, mau. Nha, ngươi, nhẹ chút, a, ta, không chịu nổi, a. Chu Tuệ Mẫn một bên rên rỉ, một bên cố gắng tụ tập khởi thoáng khôi phục một điểm khí lực, tay nhỏ vặn bung ra Diệp Thần buộc chặt khe mông, tay trái đưa ngón trỏ ra, cắn răng một cái, cắm mạnh vào đi vào. Nha, dùng sức, a. Diệp Thần hai bút cùng vẽ, sảng đến một tiếng chu lên, lỗ đít kẹp chặt Chu Tuệ Mẫn thông thông ngón ngọc, mông liều mạng đỉnh đầu, trứng gà đại đại quy đầu mạnh mẽ thẳng tiến âm đạo phần cuối tử cung bên trong. A, ô ô, tốt, tốt thô thật lớn, a. Chu Tuệ Mẫn một tiếng gào thét, tao nhã thon dài thịt băm mềm mại trượt chân ngọc kéo căng thẳng tắp lại du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại hắn sau thắt lưng. Âm đạo quấn quanh co lại, tử cung huống chi đem kia xông vào nóng hầm hập đại quy đầu chuối ở, một trận điện giật vẫy nhức mỏi về sau, âm tinh ngọc dịch xôn xao mà ra, đúng là lại lần nữa cao trào. Diệp Thần quất cắm thật lâu sau, cũng đến mấu chốt thời khắc, quy đầu bị Chu Tuệ Mẫn âm tinh như bị phỏng, cũng không nhịn được nữa, hổ gầm một tiếng, đem đại dương vật lại lần nữa liều mạng hướng đến Chu Tuệ Mẫn tử cung chỗ sâu đỉnh đầu, nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra, như đạn pháo bắn vào Chu Tuệ Mẫn tử cung chỗ sâu, đem kia tùy thời khả năng thụ thai phòng hoa rót được tràn đầy. Trong rừng cây sương mù sớm không thấy, liền lá cây thượng giọt sương không biết khi nào thì cũng đã bốc hơi khô. Nhìn nhìn thái dương, đã là gần giữa trưa, kho hàng nhà gỗ bên trong, hai cỗ trần trụi ôm nhau thân thể lại mới bắt đầu ôm nhau ngủ. Cứ việc đã ngủ, nhưng nữ nhân kia một đôi thon dài tuyết trượt thịt băm non mềm chân ngọc còn run rẩy, gắt gao vòng tại đại nam hải eo phía trên, phì nộn to lớn mãn mông trắng cũng thường thường giật giật lay động, hiển nhiên không lâu, vừa mới trải qua cực kỳ kịch liệt tính giao, hơn nữa thừa nhận trường kỳ không gián đoạn va chạm. Hai người là ôm nhau mà nằm, khe mông vén, nhìn không thấy kia bị lẫn nhau bờ mông che lấp tính khí, nhưng theo kia góc độ cùng khoảng cách, lại rõ ràng có thể đoán được, này hai người tuy rằng đã ngủ, nhưng hắn nhóm hiện tại bộ phận sinh dục lại còn tại thật chặt kết hợp. Lấy này càng là có thể suy đoán ra, đại nam hài hẳn là tại xuất tinh thời điểm, bởi vì cắm vào quá sâu, dẫn đến tinh dịch trực tiếp bắn vào tính lữ tử cung bên trong, sau tiếp tục bảo trì chiều sâu kết hợp để ngừa tinh dịch chảy ra, tăng lớn tính lữ thụ thai tỷ lệ. Này vừa mới trải qua kịch liệt giao hợp, cộng phó tình yêu điện thờ một đôi nam nữ, tuy rằng theo một chút dấu vết để lại có thể suy đoán ra, bọn hắn mặc dù đã có vợ chồng chi thực, cũng không phải là vợ chồng, nhưng đây cũng như thế nào đâu này. Sống mái giao phối, cũng không cực hạn ở vợ chồng, đây là bản năng, hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu, không phải sao. Diệp Thần nằm ở kỳ nghỉ thôn gian phòng bồn tắm lớn, nước ấm mát xa da rẻ, rửa sạch, xóa hết hai ngày này mệt mỏi. Nghĩ nghĩ cùng Chu Tuệ Mẫn kỳ ngộ, đại nam hài cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày lại đem hương giang hoa địch gần chết, Diệp Thần mới bắt đầu cân nhắc thoát đi, tìm được xó xỉnh cưa đầu, cưa hơn một giờ, mới tính đem cửa khóa làm rơi, hai người ra kho hàng, nguyên lai nơi này là đang tại Đại Thang Sơn dưới chân một chỗ hẻo lánh ngoại ô, tìm tốt một trận, mới tìm được xe công, Chu Tuệ Mẫn kia thân lung linh có đến làm tức giận trang điểm dẫn tới cùng nhau vây xem, mỹ phụ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa đến phồn hoa một chút khu vực liền phi tựa như kêu taxi đi. Đại nam hài như thế nào kêu cũng không quay đầu. Bất đắc dĩ Diệp Thần đành phải chính mình một lần nữa trở lại kỳ nghỉ thôn. Diệp Thần tỉ mỉ nhìn bức kia thư pháp, không có nhìn ra cái gì, hắn dù sao vẫn chỉ là học sinh trung học, đối với thư pháp cái này đông đông thật là cái người thường, cũng không có cái gì hứng thú. Mẹ nuôi muốn cái này viên viên khúc gì chứ? Mẹ nuôi tìm Tưởng Lan Lan tìm Chu Tuệ Mẫn, đúng rồi. Tưởng Lan Lan làm sao mà biết có người muốn bắt cóc Chu Tuệ Mẫn đây này. Diệp Thần trở về liền đi tìm Tưởng Lan Lan, nhưng là Tưởng Lan Lan không ở gian phòng, toàn bộ kỳ nghỉ thôn cũng không có tìm được, nghe nói cùng Độc Cô Dung cùng đi ra ngoài rồi, không biết đi nơi nào. Thư ký nói Dương Mịch Mịch tới tìm hắn, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay quay chụp tả thực khi cùng Dương Mịch Mịch trò chuyện rất tốt, bất quá, hắn không nghĩ nóng lòng cầu thành, lo lắng Dương Mịch Mịch không nhịn được đơn giản thô bạo. Kỳ thật, Diệp Thần không biết Dương Mịch Mịch hiện tại khó nhất chịu đựng chính là tịch mịch. Ban ngày xã giao tuy rằng bận rộn cũng rất phong phú, nhưng buổi tối trở lại trống không không người gian phòng chung cũng rất lạc tịch, ở trên giường chỉ có thể dựa vào thủ dâm đến tạm giải một mình trong phòng tịch mịch. Loại cảm giác này càng ngày càng chịu khổ sở, nàng hiện tại mỗi đêm đều phải uống thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Dương Mịch Mịch những phiền não này đều bị giỏi về sát ngôn quan sát Diệp Thần nhìn tại trong mắt. Nhưng hắn không có nóng lòng thừa cơ mà vào, mà là một bên mượn ban ngày các loại cơ hội không ngừng cùng Dương Mịch Mịch bảo trì tiếp xúc thân mật, một bên cẩn thận chiếu cố công tác của nàng cùng cuộc sống. Nói thật, Diệp Thần cũng không hoàn toàn là đang diễn trò, Dương Mịch Mịch thật sự là rất khiến người khác xúc động tuyệt mỹ nữ tử, cho dù là chơi toàn bộ các loại mỹ nữ Diệp Thần cũng đối với nàng thực ái mộ. Đại Thang Sơn kỳ nghỉ thôn mấy ngày nay. Dương Mịch Mịch đối với Diệp Thần độ hào cảm cùng độ tín nhiệm đều tăng trưởng không ít. Tại cái này đại nam hài trước mặt, nàng có thể phi thường tự nhiên trần trụi thân thể bày ra các loại nghệ thuật tạo hình công hắn quay chụp nhân thể tả thực, cũng bắt đầu trong bóng tối hưởng thụ hắn tại mỗi lần quay chụp nhân thể tả thực khi đối với nàng ôn nhu chạm đến, cái loại này tốt đẹp cảm giác thật sự làm nàng say mê. Bất quá, trong lòng nàng điểm mấu chốt không có thay đổi, nếu như Diệp Thần có cái gì vượt rào hành động, như vậy nàng lập tức cự tuyệt. Nàng quyết không cho phép chính mình lướt qua không thể lướt qua điểm mấu chốt cùng trượng phu Lưu Mở Uy bên ngoài nam nhân phát sinh tính quan hệ. Về phần Diệp Thần bên này, Tuy rằng từ hôm qua vốn không có nhìn thấy hắn, nhưng là Dương Mịch Mịch tâm lý lại hơi có chút tâm thần hoảng hốt, có đôi khi không tự chủ được liền có khả năng nghĩ vậy cái đại nam hài. Hắn mặc dù ở mỗi lần quay chụp tả thực khi chạm đến âu yếm thân thể của nàng, nhưng đều rất đúng mực, không cần phải xâm phạm nàng hành vi. Phần này định lực thập phần không đơn giản, khiến cho Dương Mịch Mịch đều có một chút hoài nghi hắn là không phải là cương lên không thể héo ca cho nên chỉ có thể sờ nàng mà thôi. Nhưng rất nhanh, Dương Mịch Mịch liền phát hiện chính mình sai nhiều lắm lợi hại. Hôm nay nghe nói Diệp Thiếu trở về, nàng cảm giác tâm nhảy có chút không hiểu được tăng nhanh, có loại cấp bách đi phòng chụp ảnh xúc động. Hiện tại, Diệp Thần không có ở phòng chụp ảnh, mà là tại bên cạnh Tổng Giám Đốc văn phòng, sắc mị mị ánh mắt tình đang tại nhìn về phía Bắc Minh Vân Nhu tất chân chân đẹp. Bắc Minh Vân Nhu hạ thân đỏ thầm quần bó bởi vì ngồi xuống quan hệ bị kéo ngắn hơn, lộ ra hơn nửa đoạn tuyết trắng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể từ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khâu trung nhìn đến bắp đùi bộ mê người địa phương tất nơi. Khó trách nàng vô tình hay cố ý dùng tay đặt ở màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi để phòng hắn nhìn đến váy nội xuân quang. Bất quá chỉ là thấy nàng đặng giày cao gót thon dài bắp chân, cũng cấp không người nào hạn hạ tư, nghĩ đến hôm kia tại trong phòng cùng nàng làm lớn tình cảnh, nghĩ đến nàng tầng tầng vòng vòng thịt mềm hút mút kẹp mài dương vật của hắn sảng khoái cảm giác, Diệp Thần đũng quần cự long đã sớm không nhẫn nại được dục dịch nhất trụ kình thiên. Bắc Minh Vân Nhu giống như cảm giác được Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực đang dò ngó nàng tất chân chân đẹp giống nhau, không khỏi gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy tuyết trắng tròn trịa chân ngọc, còn đưa ra thiên thiên tay ngọc vô tình hay cố ý đem đỏ thẩm sắc váy ngắn hướng xuống kéo, tuy rằng căn bản không thể che lấp cái gì, tại Diệp Thần trong mắt lại càng thêm mê người. Số tiểu tử, ngày hôm qua làm sao đi? Dương Mịch Mịch chờ ngươi chụp chân dung đâu? Tìm khắp nơi cũng tìm không thấy ngươi. Người chết người nào vậy? Nhìn đến Mịch Mịch thì có chút đối với ta động tâm a. Một ngày không thấy như cách ba thu, ha ha. Diệp Thần cười nói. Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn chút gì, nhân ra Dương Mịch Mịch cũng không là như vậy người. Bắc Minh Vân Nhu hờn dỗi nói. Làm sao có thể nói là ta nói hưu nói vượn đâu này? Diệp Thần chính nhi bát kinh nói Mịch Mịch tỷ nhưng là một cái thập phần thành thục tuổi thanh xuân nữ tử. Thêm nữa lại đáp ứng lời mời đến đây chúng ta kinh đô thị, đáp ứng lời mời ký hợp đồng chúng ta Hoa Kiều truyền thông, nghe nói Lưu Mở Uy đi Hong Kong tham gia cái gì chúc tuổi phiến quay chụp rồi, trời biết làm sao đi, có thể nói là một mực một thân một mình, mèo khen mèo dài đuôi, còn nữa, nàng lại không phải là cái gì tính lãnh đạm, người nói một chút, như vậy nữ nhân không nghĩ nam nhân sao? Bằng không, nàng dùng cái gì giải quyết vấn đề sinh lý? Tiểu chứng thối, miệng thật bần. Người Mịch Mịch tỷ là người nào ta còn không biết sao. Nàng nhưng là liền màu vàng băng ghi hình cũng không nhìn. Bắc Minh Vân Nhu thấy hắn càng nói càng không có yên lòng, có chút sở khóc sở cười trách mắng. Hắc hắc, vậy còn không là có gì ngươi tại bên cạnh, nàng ngượng ngùng nhìn thôi. Diệp Thần trêu đùa, đánh giá Bắc Minh Vân Nhu thật là có một bước thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc. Tế tước trơn bóng bắp chân, khoảng cách gần như vậy xem xét mẹ nuôi Bắc Minh Vân Nhu to lớn no đủ vú vú sữa. Xuyên qua trắng sữa sợi tơ quần áo trong lờ mờ có thể nhìn thấy màu hồng áo ngực dấu vết cùng tròn trịa thánh nữ phong hình dáng. Nhìn nàng kia thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú vú sữa. Không khỏi sắc tâm nổi lên miệng thèm nhỏ dãi lên. Số tiểu tử, ánh mắt hướng đến thế nào nhìn, trên người ta ngươi điểm nào nhất chưa quen thuộc, thật sự là... Bắc Minh Vân Nhu phát hiện Diệp Thần sắc mắt híp ánh mắt tại nàng đầy đặn tròn trịa vú vú sữa thượng lập lòe liên tục không ngừng, không khỏi ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, nhưng là nàng mắt đẹp lập lòe, cũng là xóa khai Diệp Thần vấn đề. Hì hì, đương nhiên là tại đây văn phòng chưa quen thuộc rồi, nhất là có mẹ nuôi loại này vừa nhìn liền làm người ta hốt hoảng đại mỹ nhân đi đến cô ta tổng giám đốc văn phòng. Diệp Thần một bên trêu đùa. Một bên duỗi tay đi sờ Bắc Minh Vân Nhu trắng nõn non mềm thiên thiên tay ngọc. Miệng lưỡi trơn tru. Bắc Minh Vân Nhu vốn là nghe hắn nói được dễ nghe, lại xả đến phòng làm việc này đến, đột nhiên nhớ tới hôm kia tại nàng bên trong gian phòng lưu luyến triền miên kích tình giao hợp, thiếu phụ không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng vô cùng, nâng lên thiên thiên tay ngọc tại tay hắn lưng phản đánh một chút, mặt phấn ứng đỏ hờn dỗi nói nơi này chính là tổng giám đốc văn phòng, không cho phép nói hưu nói vượn. Lại càng không hứa động tay đông chân. người đầu này khoác da dê đại sắc lang tiểu chứng thối, thành thành thật thật. Dì sẽ không tiếp tục cho ngươi hồ đến rồi. Dì như thế nào còn nhớ rõ ta là miệng lưỡi trơn tru. Dì cũng cần phải nhớ rõ ta cũng không là động tay đông chân Nga. Tay của ta thượng trên chân căn bản không có cái bướm á. Ta lại như thế nào hồ đến đây đâu này. Diệp Thần thuận thế bắt được Bắc Minh Vân Nhu Thiên Thiên tay ngọc, nhẹ nhàng giữ tại trong tay tiếp tục trêu đùa. Dì là sống sống tác phong chính phái, đại sắc lang, không cho phép nói sao những cái này không được điều nói rồi. Nếu không, dì không lý ngươi. Bắc Minh Vân Nhu tự nhiên nhớ rõ hắn miệng lưỡi trơn tru, cũng tự nhiên nhớ rõ hắn nơi nào mau tươi tốt nhất tối chắt người, không khỏi ngượng ngùng quyến rũ mắng nói, càng là trong coi hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức, cho dù là yếu đuối vô lực ớ mờ chống cự dãy rủa, cũng có vẻ phá lệ kích thích. Chúng ta đây đã nói một chút điều a. Dì, ta biết ngươi đại học là Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp, ngươi có biết Tưởng Vĩ là ai chăng? Tưởng Vĩ, cái nào Tưởng Vĩ? Bắc Minh Vân Nhu mắt đẹp lập lòe nhìn Diệp Thần. Nga, ta tại một người bạn cất chứa thư pháp tác phẩm lạc khoản nhìn đến, phải là một thư pháp gia tên A, nhưng là ta đối với cái này thật sự là người thường. Cho nên, chỉ điểm gì ngươi thỉnh giáo lâu? Bắc Minh Vân Nhu mắt đẹp lập lòe. Nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái nói nếu là bằng hữu ngươi cất chứa, hẳn là danh nhân thư pháp, nhưng là theo ta được biết, nổi danh thư pháp ra bên trong còn thật không có kêu Tưởng Vĩ. Mà khác danh nhân bên trong nha, ngược lại thực sự có một người tên là Tưởng Vĩ danh nhân. Ai? Đinh Linh, kỳ thật ngươi trung học ngữ văn lão sư hẳn là nói qua tác phẩm của nàng Thái Dương chiếu vào tang làm sông thượng A. Đinh Linh, là Tưởng Vĩ. Đinh Linh nguyên danh Tưởng Vĩ. Tự Băng Chi, bút danh Bân Chỉ, theo Huyên Đợi. Hồ Nam Lâm lễ người. Nàng xem như Trung Quốc đương đại chữ danh tác giả, hoạt động xã hội ra. Người tại trung học chưa từng học qua sao? Học qua, ta còn nhớ rõ Băng Tâm Tiêu Hồng. Nếu như chọn một vị nữ tác giả đến phản ánh Hoa Hạ hiện đương đại văn học phong vân, lịch sử phong vân, đó là Phi Đinh Linh Mạc Trúc. Khác khả năng nhân tuyển, Tiêu Hồng, là trải qua Lỗ Tấn khẳng định. Lỗ Tấn từng nói nàng tại sáng tác thượng vượt qua Đinh Linh so với năm đó Đinh Linh vượt qua Băng Tâm còn nhanh hơn, chính là, tài nữ bạc mệnh, Tiêu Hồng thế kỷ trước 40 năm đại liền đi thế rồi, còn lại kia hơn nửa thế kỷ, tạm gác lại thân thể tốt, chống lại ép buộc Đinh Linh đi hiểu rõ, đi mô tả rồi. Giống như gây ra Bắc Minh Vân Nhu hứng thú nói chuyện, đại học thời đại tri thức trào lên tâm đến, năm đó tài nữ phong thái lập tức lộ ra. Bắc Minh Vân Nhu tại Diệp Thần trước mặt trầm rãi nói Băng Tâm ngược lại trăm tuổi nhân thụy, này nhân sinh khúc dạo đầu cùng kết thúc đều so Đinh Linh ký sớm mà trường, nhưng mà này ôn huyền lý tính nhân sinh tư thái cùng một sinh quỹ đạo trung quy không giống Đinh Linh như vậy mỗi khi ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng chằn chọc sóc này, đối với các nàng cuộc sống 20 thế kỷ. So với Đinh Linh gián, Băng Tâm luôn có một chút cách, về phần về sau đỏ tía Trương Ái Linh, là không tư cách cùng ba vị này so lịch duyệt, nàng nhân sinh nói đến đáng thương. Thượng Hải đảo biệt lập vài năm là nàng huy hoàng nhất thời đoạn, nhưng mà dù sao cục diện quá nhỏ, dù có thiên đại tài văn chương, cũng chỉ đành tốn tại mấy cái trước Thanh Di lão, dân quốc nữ tử cùng với Uông Ngụy văn nhân thân lên, tiểu đoàn viên nàng thu quan tác phẩm, nhìn một chút đến tối làm nàng nhớ nhớ mong mong vẫn là một mẹ thân. Nhị Hồ Lan Thành. Diệp Thần, người suy nghĩ một chút Đinh Linh lúc tuổi già viết nàng trong cuộc đời gặp nam nhân, Cù Thu Bạch, Hồ Cũng Tần, Phùng Tuyết Phong, Lỗ Tấn, Mao Trạch, Chu Dương, Thẩm Theo Văn. Vị nào không phải là hiện đại Trung Quốc lịch sử một bộ phận? Diệp Thần nghe được liên tiếp gật đầu, cuối cùng nói một câu thật sự là bưu hãn nhân sinh không cần lý do. Nói cho ngươi nhiều như vậy, phỏng chừng cũng là đàn gảy tai châu, ngươi như thế nào đột nhiên đối với thư pháp có hứng thú? Bắc Minh Vân Nhu cuối cùng từ năm đó tài nữ say mê trung chuyển thay đổi, mắt đẹp lập lòe nhìn Diệp Thần hỏi. Ngẫu nhiên nhìn đến hỏi một chút gì mà thôi, ai biết liền đổi lấy gì phen này chơi chơi bất tuyệt, có thể coi như đối với hiện đại văn học nữ tác giả phê bình, ha ha. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cái này Đinh Linh cùng Ngực Vương bảo tàng lại có cái gì quan hệ, vì sao mẹ nuôi Độc Cô Dung, Tưởng Lan Lan đều đối với Đinh Linh tự viết Viên Viên Khúc cảm thấy hứng thú đâu này. Mà Vân Nhu gì mắt đẹp lập lòe, nhưng ở hiện đại văn học lời bình phía trên xả nhiều như vậy, không biết có hay không giấu giếm cái gì. Hắn hiện tại không thể mù quáng hoài nghi, liền nói sang chuyện khác cười nói đúng rồi, gì, dượng hiện tại còn có hướng lên bỏ sức lực đầu sao? Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn cái gì đâu này? không nên hỏi mù hỏi. Bắc Minh Vân nhu nghĩ đến địa phương khác đi, đỏ bừng cả khuôn mặt mắng nói. Ha ha, gì, người nghĩ đi nơi nào? Ta là hỏi dượng tại con đường làm quan thượng còn nghĩ không nghĩ hướng lên bò. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Ha ha. Diệp Thần cười ha ha. Số tiểu tử, chết tiểu tử, tiểu chứng thối, ngươi còn cười. Bắc Minh Vân nhu đỏ bừng mặt đi xoay Diệp Thần lỗ tai, bị Diệp Thần thuận thế bắt lấy Thiên Thiên tay ngọc, kéo vào trong lòng ngồi ở hắn trên bắp đùi. Diệp Thần bất y bất xá cố chấp ôm Bắc Minh Vân nhu eo thon, thân thể rúc vào cùng một chỗ, cảm nhận nàng thân thể đẫy đà nhục cảm, trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy áo sơ mi trắng cổ thấp nơi cửa, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, đầy đặn tròn trịa vú vú sữa bao bọc tại màu hồng hơi mờ ren áo ngực, vẫn như cũ lộ ra đến hơn phân nửa trắng nõn mềm mại vú thịt, hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, càng thêm có vẻ tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập cám dỗ. Hắn đương nhiên nằm mơ đều nghĩ hướng lên bò một chút, nếu không, cả đời làm một tiểu khoa viên thật sự là quá thất bại. Diệp Thần, dì biết ngươi có thể ở Long thị trưởng chỗ đó nói chuyện, hơn nữa nghe nói giống như Long thị trưởng hứa cho ngươi chọn đội, thật giả. Bắc Minh Vân Nhu nói, tại Diệp Thần trong lòng thoáng tượng trưng dẫy dụa hai cái nhậm chức từ hắn ôm nàng thân thể yêu kiều, dù sao thể xác tinh thần bị hắn chinh phục sau đó. Nàng tâm lý đối với hắn cũng có một loại không giống với trượng phu La Bản Sơ không muốn xa rời cảm giác, mặc dù là tại tổng giám đốc văn phòng, chỉ cần bất quá phân, chính là ôm ôm ôm còn không phải là không thể tiếp nhận. Dì biết nhiều như vậy. Diệp Thần cười nói chỉ cần dượng còn có lòng cầu tiến, ta cấp tổ chức bộ chào hỏi. Ai, nói thật hắn cũng là có mới, bao nhiêu cùng hắn cùng một chỗ làm khoa viên đều leo lên rồi, ai kêu chúng ta không có hậu trường đâu. Bắc Minh Vân nhu sâu kín nói nếu phía trên có người, chúng ta cũng không dùng đau khổ chống đỡ, ngày ngày lo lắng người khác giẫm lấy bờ vai của chúng ta leo lên đến. Ai, quan trường chính là phiền toái. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói trên mặt ngoài nhìn gió yên biển lặng hài hòa thái bình, nguyên lai dưới sóng ngầm phun trào mãnh liệt mênh mông đâu. Gì, dường như thật không có kết giao cái thượng cấp yếu hại lãnh đạo lời nói, chỉ sợ là hoa trong gương, trăng trong nước công dã chẳng a. Không có biện pháp, gì lại không phải là kia một chút vì quyền vị mà bán mình kỹ nữ, nếu thật là có một ngày ba người cùng tiểu mụ xem không thuận mắt rồi, kia thật đúng là phiêu lưu hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Bắc Minh Vân Nhu cười khổ nói không chỉ có Bản Sơ không có tiền đồ đáng nói, chính là gì chính mình sợ cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì vượt qua dư sinh. Diệp Thần tự nhiên nghe ra đến Bắc Minh Vân Nhu ý tại ngôn ngoại, nàng là vệ sinh tự tốt người. Lại là không thể không vì quyền lực danh dự mà vắt hết não chất lòng người bình thường, hắn tự nhiên ôn nhu mà thật chà kéo đi ôm Bắc Minh Vân Nhu eo thon, giọng ôn nhu an ủi gì, Hoa Kiều tập đoàn truyền thông có ta ở đây, không có việc gì, văn phòng chủ nhiệm phi ngươi Mạc Trúc, dượng tốt xấu cũng lăn lộn cái cục trưởng phó cục trưởng. Bàn tay to nhịn không được tại nàng đỏ thầm sắc bộ váy bọc vào đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve một phen. Cũng trừ ngươi ra dám nói cái này mạnh miệng, bất quá. Ta nghe xong ngươi những lời này, trong lòng cũng bao nhiêu có chút để. Bắc Minh Vân Nhu thân thể yêu kiều run nhẹ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra tại nàng mông đẹp thượng quấy giày sắc thủ, ngượng ngùng ôn nhu nói Diệp Thần, trước đó vài ngày gì lúc nào cũng là gọi ngươi mang thượng mang hạ theo giúp ta mua quần áo, ngươi sẽ không trách gì à? Đó là gì quan tâm yêu thích, ta như thế nào trách tội? Diệp Thần cười xấu xa đem bàn tay to đặt tại Bắc Minh Vân Nhu đầy đặn tròn trịa đùi phía trên. Cách mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh miệt, xúc cảm càng trở lên mềm mại trượt tinh tế. Chương 1195 cùng Mỹ phụ Bắc Minh Vân Nhu kích tình nhất. Nói hưu nói vượn cái gì à? Ai quan tâm ai thích ngươi rồi hả? Nói sao như vậy lời nói, gì thật không lý ngươi? Bắc Minh Vân Nhu thẹn thùng mắng nói, ra vẻ sinh khí muốn đẩy ra hắn ôm. Diệp Thần đột nhiên bắt lấy nàng bả vai, đem nàng kéo hướng chính mình. Cợt nhà nói tốt gì, nếu như ngươi không phải là thật chán ghét ta, vậy ngươi chính là đối với ta động lòng, cho nên ngươi hiểu ý hoảng, ngươi hiểu ý loạn, nhưng là ngươi gạt được người khác không lừa được của ta Nga. Bắc Minh Vân Nhu xấu hổ sợ hãi nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng làm việc, muốn tránh thoát tay hắn cổ tay, thẹn thùng dẫy dụa nói Diệp Thần, chúng ta không thể tại nơi này, không muốn a. Diệp Thần biết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu phụ, trong miệng càng là nói không muốn. Kỳ thật thân thể phản ánh cùng mặt phấn ứng đỏ đã phản bội nàng nội tâm của mình.

màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như thế đều đều. Thật sự là nhiều một phần tác quá mập, thiếu một phần tác quá gầy, mê người Hà Tư, mê người hồn phách. Vốn là đã từ từ say mê tại Diệp Thần ôn nhu chạm đến phía dưới Bắc Minh Vân nhu đảo ngược tính công người tử, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt, giọng nhẹ nhàng líu díu nói đừng, đừng tại phòng làm việc. Vạn nhất bị người phát hiện, nàng có thể như thế nào có mặt gặp người đâu. Đáng tiếc cố tình lúc này, Diệp Thần thô to bàn tay đã nhanh chóng kéo xuống nàng quần lót, hơn nữa bao trùm tại nàng thánh khiết nhất mềm mại vùng mu phía trên, không chịu hút ra nửa bước. Ngón tay càng tại đóa hoa thượng thuần thục luật động, mật ngọt xuân thủy theo màu hồng phấn cái khe chảy ròng ròng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay người nói không muốn, nơi này đã xuân thủy róc rách nữa à. Diệp Thần ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao ra hợp tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, Bắc Minh Vân nhu toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo môi đỏ trung truyền ra à. Không muốn nha, a, xinh đẹp thiếu phụ thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run nhẹ vú vú sữa gắt gao kẹp bọc lấy Diệp Thần khuôn mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt, nhiệt huyết không ngừng xung kích buồng tim của hắn. Hắn chính là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm mềm mại trực ngọt ngào nhũ phong, tham lam hé miệng, một chút phun nuốt lấy viên thịt, lưỡi dài liên tục không ngừng quấy nhồi máu trở nên cứng rắn vú ngọc. Nàng thô to ngón tay liên tục không ngừng tiếp tục ra vào Bắc Minh Vân nhu đầy mỡ ngấy đào nguyên, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ cắm vào mãnh quất tại nàng giữa đùi trung ương bận rộn cái không ngừng. Bắc Minh Vân nhu đầy đặn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt trào lên mặt phấn, nàng hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly, trong miệng hờn dỗi, cũng đã không tự chủ được tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc. Mặc cho tình lang sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nhìn đóng chặt phòng làm việc cửa phòng, thời khắc lo lắng có người gõ, chính mình nhưng ở tổng giám đốc văn phòng bị cái này tiểu chứng thối đại nam hài quấy dày khiêu khích. Nàng cảm giác phần này mập mờ cấm kỵ càng trở lên khẩn trương kích thích. Lúc này, Diệp Thần ngón tay thắng đến Bắc Minh Vân nhu kia đã ướt đẫm đào nguyên, đẩy ra hai miếng mềm mại đóa hoa, hắn xoa lấy nàng chân châu. Càng dùng hai ngón tay tại muốn làm động, đem vốn đã ướt đẫm hang tối làm tới nước chảy róc rách. Đầy mặt đỏ ửng Bắc Minh Vân nhu mê người thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, miệng nhỏ nũng nịu kêu to liên tục, thần sắc ký quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực cốt ai. Tiểu chứng thối đại sắc lang, không thể a a. Thứ nhất mắt thấy gặp gì này thân đỏ thẩm sắc bộ đồ bộ váy, ta liền không nhịn được muốn địt ngươi, gì. Người không biết là tại phòng làm việc ân ái càng thêm kích thích sao? Hơn nữa vẫn là tại Tổng Giám Đốc văn phòng, thật sự là không thua gì Khắc Lâm Đốn cùng Lai Ôn Tư Cơ tại Nhà Trắng bên trong yêu đương vụng trộm a. Diệp Thần cười xấu xa, biết rõ là thời điểm hưởng thụ vị này xinh đẹp thiếu phụ được rồi, hắn trước tách ra Bắc Minh Vân Nhu một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp, cầm chặt dương vật của mình nhắm ngay nàng ướt sũng miệng hang. Dùng đầu rồng tại miệng hang cao thấp cạo làm tùy ý nghiền nát. Bắc Minh Vân nhu lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng, lại là kích thích, lại là khát vọng, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, thấy hắn chậm chạp không cắm vào, không khỏi có chút cấp bách oán giận hờn dỗi trả trách chán ghét thôi. Người thật là xấu. Tốt gì, người miệng nhỏ lại hút hút ta, có phải hay không không kịp đợi đâu này. Vân nhu gì, của ta tốt Vân nhu, của ta tốt gì, ta cắm vào nữa à? Diệp Thần hai tay không khỏi sẽ nói kéo lấy Bắc Minh Vân nhu eo nhỏ, dơ lên đã thật cao dơ lên, nhất trụ kình thiên, hồi hồi bốc hơi nóng dương vật, phốc xích một tiếng tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, hắn cứng rắn đại quy đầu thế như trẻ che chui vào gắt gao khép lại đào nguyên hành lang. Bắc Minh Vân nhu thân thể yêu kiều run rẩy, cắn nhẹ ngân nha nũng nịu rên rỉ một tiếng a. Thật lớn a, thật sâu a, a. Diệp Thần đem dương vật chậm rãi cắm vào nàng đào nguyên, Bắc Minh Vân nhu theo dương vật cắm vào mới bắt đầu nha. Nha, há mồm hít vào khí, đến toàn bộ đầu cự long cắm vào sau mới phun ra đại khí, mê người, dâm đãng biểu cảm, suýt chút nữa làm hắn cầm giữ không được, rốt cuộc về sau, Diệp Thần chống đỡ miệng tử cung nghiền nát, trong chốc lát, một trận sự tăng vọt trào chen mà ra hắn quy đầu như có tiểu trùng tán loạn. Ngứa ngáy thoải mái dễ chịu, đợi độ nhạy cảm qua đi, Diệp Thần mới chậm rãi quất cắm Dương Vật, nàng cũng lắc lư phấn nộn bờ mông, cao thấp lay động phối hợp hắn quất cắm. Tiểu chứng thối đại sắc lang, gì lại bị ngươi khi dễ a? Bắc Minh Vân nhu tê tiếng không ngừng, tuy không phải lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng dâm đãng vị đã mười chân, đột nhiên Diệp Thần lại cảm thấy hang tối thông đạo tại thu chặt, một trận dùng mình cùng rất nhanh xáo động, nàng lại tiết ra xuân thủy. Hắn bắt đầu không hút động, lại mài lấy miệng tử cung nàng, phân dư đồng hồ sau, Bắc Minh Vân nhu cuối cùng a. Một tiếng phun mạnh lãnh khí, đẩy Diệp Thần, hai tay nhanh lạc phần eo của hắn, tính cao chiều làm nàng hoa nở hoa tàn liên tục tả thân. Diệp Thần hơi việc tạm dừng sau đó, lại lay động hắn khi còn trẻ cường tráng Dương Vật hung hăng xung kích thư này xinh đẹp mê người thiếu phụ Đào Nguyên không chút nào để lối thoát tại lực quất cắm mãnh liệt va chạm. Bởi vì dù sao cũng là tại Tổng Giám Đốc Văn Phòng, cho nên hắn lần này tính giao muốn tốc chiến tốc thắng, quất cắm được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sẽ làm quy đầu cắm đến Bắc Minh Vân nhu hoa tâm. Màu trắng sữa xuân tùy tùy theo phốc xích, quất cắm bị theo Bắc Minh Vân nhu hang tối thông đạo nội chen ra, bắn tung tóe lý mỹ phụ dị tùm cỏ thơm ở trên đều là trắng bóng lấm tấm. A, a nhé, tốt Diệp Thần, dì bị ngươi địch chết, a, a. A, Bắc Minh Vân nhu màu đen chữ T quần lót thấp thoáng đẫy đà tròn xoe mông trắng thật cao nhếch lên đến, tùy ý Diệp Thần cự long một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, hai luồng không được lắc lư hương trực ngọc nhũ vú sữa cũng tùy theo nàng thân thể run run hoảng, nhưng nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích Bắc Minh Vân nhu yếu ớt thần kinh, tính cao chiều theo nhau mà tới, xuân tùy tả được toàn thân đều là, xinh đẹp mê người thiếu phụ hôm nay lại lần nữa biết tình yêu ma lực. Nàng mông trắng lúc này đã liên tục không ngừng phối hợp hắn xung kích trước toàn bộ cao thấp bày ra, cùng Dương Vật kịch liệt va chạm ăn khớp lại tách ra. A, ôi, nhân gia không chịu nổi. A, người tốt a, van cầu người tha cho ta đi. A ôi, a a. Bắc Minh Vân nhu hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ. A, người tốt. Đem ngươi mầm mống lại lần nữa bắn vào tử cung của ta chỗ sâu a. A, nha. Bắc Minh Vân nhu tại Diệp Thần Dương Vật quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, Đào Nguyên bức tường phía trên cảm thấy trước nay chưa từng có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm hắn mông, liều mạng hướng đến chính mình tạo áp lực, mà nàng mình cũng tận lực đem đẩy đà tròn xoe tĩnh mông hướng lên phối hợp, hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. Ba, ba, ba. Diệp Thần rút ra đút vào va chạm tăng thêm Bắc Minh Vân nhu bộc phát ra xuân thủy tiếng thật dâm loạn làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thân thể thành thục dụ người phạm tội Bắc Minh Vân nhu cuối cùng lại nếm được mất hồn thực phiến cá nước chi đồng ý, nhịn không được Đào Nguyên truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hổn hển, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá diệu, a, ta lại muốn chết a. A a. Tốt gì, tốt Vân nhu. Ta muốn giết chết ngươi, cái gì, đều là của ta nữ nhân. Diệp Thần chơi được tính lên, dứt khoát đem Bắc Minh Vân nhu xinh đẹp cao quý thân thể ôm lên đặt ở trên thân thể của mình, nhìn bị hắn cự long quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh tuyệt sắc thiếu phụ, chính tùy ý hắn xấu hổ hoa gãy nhụy, khôi lớn cắn ăn, thể xác tinh thần tràn ngập vô cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say sông pha. Tuy thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm kiều mỹ Bắc Minh Vân nhu miệng thơm không được phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại van cầu ngươi nhẹ chút. A, lực mạnh chút, nha. Diệp Thần xem trong thường ngày đoan trang tao nhã cao quý Bắc Minh Vân nhu bị trêu chọc tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, so với đến hôm kia tại bên trong gian phòng lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường càng thêm dâm đãng, Dương Vật của hắn càng là toàn lực quất cắm. Hiếm có hoa viên thập phần chặt khít ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn Dương Vật kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng thêm làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Diệp Thần ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hai người đều đã là mồ hôi tràn trề, hắn nhẹ nhàng buông xuống ý thức sương mù Bắc Minh Vân Nhu, chỉ nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, lại huy động Dương Vật của hắn hung hăng quất đánh. Không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng. Phốc, phốc, phốc động tình Bắc Minh Vân Nhu lại lần nữa phóng thích đại lượng mật ngọt xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt phi nhanh âm thanh,

mà Diệp Thần cũng biết rõ tại phòng làm việc ân ái không thể tha quá lâu. Vì thế cao tới đầu phòng rút ra đút vào vài cái về sau, đường Bác Minh Vân Nhu lại lần nữa thân thể chỗ sâu co giật, co lại, nhanh kẹp, mút lấy Diệp Thần dương vật, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt run run. Núi lửa bùng nổ, nóng bỏng dung nham nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cuồng phun mà ra. Một cỗ nóng bỏng dính chọc dung nham cuồng xả đến Bác Minh Vân Nhu tử cung chỗ sâu, cho tới giọt nước không dư thừa, Bác Minh Vân Nhu bị hắn nóng bỏng dung nham một kích, ngọc thể một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập vậy sảng khoái vạn phần. A, à, tại kiều mỹ thiếu phụ gì Bác Minh Vân Nhu một tiếng du dương diễm mỹ yêu kiều để tiếng bên trong, nam nữ hoàn ái cuối cùng mưa tạnh mây tan. Theo rào cấu cao trào bên trong chậm rãi trượt xuống xuống người vợ thiếu phụ lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Nữ nhân chỉ cần lột ra nàng quần áo, cũng liền lột ra mặt của nàng cụ. Càng là đoan trang thanh nhã hiền hậu, tại xuân chiều tràn lan khi mất hồn mỹ thái càng là làm người ta tim đập thình thịch. Đây thật là lời lẽ chi lý. Bỏ đã lâu tịch mịch yêu kiều mỹ thiếu phụ gì Bác Minh Vân Nhu thế nào kham như thế kích thích ép buộc. Nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần rộng lớn cường tráng khuôn mặt miệng, trương trung thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra. Từng trận run rẩy, âm hộ bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, trêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Nhìn dưới người cái này thiên kiều bá mị đẫy đà thục mỹ mỹ mạo vưu vật Bác Minh Vân Nhu kia thẹn thùng ửng đỏ mỹ lệ lúm đồng tiền đẹp, Diệp Thần mê đắm hỏi như thế nào đây? Tốt gì, thoải mái sao? Hỏi đến Bác Minh Vân Nhu xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp huyên đỏ như lửa, thẹn thùng vạn phần. Khoái ý chinh phục cảm kích thích Diệp Thần, âu yếm Bác Minh Vân Nhu tuyết trắng to lớn nhũ phong, vẫn như cũ không buông tha hỏi hảo lão bà, như thế nào đây? So với kia thiên tài bên trong gian phòng như thế nào đây? Bác Minh Vân Nhu mị nhãn như tơ hờn dỗi nói ngươi thật là xấu, tại phòng làm việc tại sao khi phụ người ta như vậy, tiểu chứng thối đại sắc lang. Diệp Thần cười dâm đãng nói tốt gì, không cảm giác tại phòng làm việc càng thêm thoải mái càng thêm kích thích càng thêm đã nghiền sao. Bác Minh Vân Nhu thẹn thùng bất đắc dĩ tiếng như mũi kêu lẩm bẩm nói tốt lão công, nói thật nhân ra thực sự là vô cùng thoải mái, chạy nhanh sắp xếp quần áo a, vạn nhất có nhân đến thì phiền toái. Nói xong, thẹn thùng vô hạn buông xuống tuyết rơi bạch tao nhã cổ trắng, tại đỏ thầm sắc bộ váy tán loạn lấp ló phía dưới tuyết trắng xinh đẹp đầy đặn mượt mà thành thục ngọc thể xấu hổ ngượng ngùng vùi vào Diệp Thần trong ngực. Tốt gì, đây là chúng ta nhất mẫu ba phân, ai dám mạo muội quấy giày đâu này. Diệp Thần chưa thỏa mãn dùng thoáng héo rút tiểu thần tại bùn rùn không sức lực Bác Minh Vân Nhu anh đào miệng nhỏ cùng ngọc nhũ đầu vú thượng xoay vòng, sau đó tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trắng nõn giữa hai đùi viền gen hoa ma sát. Khẽ cong eo đem sụi lơ như bùn thiếu phụ ngồi chỗ cuối ôm lên, đem nàng ôm đến trên bàn, sau đó, hắn há mồm ngậm Bác Minh Vân Nhu màu hồng đầu vú, Bác Minh Vân Nhu mẫn cảm toàn thân lại cảm thấy như bị điện lưu quá giống nhau phát run, lại lần nữa cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt thân thể của nàng. Hảo lão bà, người yêu thích ta bộ dạng này chạm vào ngươi đúng hay không? Nhạy cảm như vậy. Hắn dùng răng nanh nhẹ gặm kia điểm mẫn cảm, phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi không nên nói như vậy, mắc cỡ chết người. Nàng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, ngượng ngùng rên rỉ nói. Ta không muốn buông ngươi ra, theo vừa thấy được ta ngươi liền nghĩ một ngày một đêm muốn ngươi. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Không cần, ngươi còn chưa đủ sao? Nàng thẹn thùng quyến rũ líu díu nói. Tại phòng làm việc có phải hay không so tại bên trong gian phòng trên giường càng thêm kích thích đã nghiền à? Hắn cười dâm. Một bàn tay rời xuống, đẩy ra thiếu phụ ướt đẫm đào nguyên đóa hoa. Không cần. Nàng muốn kẹp chặt chân, lại bị hắn dùng thân thể cấp ngăn trở. Không muốn sao? Diệp Thần cười xấu xa nói. Không cần. Thân thể của nàng mãnh lực run một cái a. Diệp Thần, ta mệt mỏi. A, a a. Nàng chỉ có thể cắn môi dưới ôm lấy bờ vai của hắn thừa nhận cái kia tràn ngập thần kỳ lại mài nhân tác phẩm tâm huyết. Ngươi còn muốn tiếp tục thứ yếu ta, đúng không? Diệp Thần nhịp cử động lấy Bác Minh Vân Nhu đứng thẳng đầu vú. Nàng gật gật đầu, căn bản nói không ra lời đến, nàng cảm thấy ngượng ngùng, lại không cách nào khống chế chính mình, nàng giống đóa sơ dính sương sớm đóa hoa vậy ở trước mặt hắn kiều mị nở rộ. Chúng ta đi sát phách phòng chụp ảnh chơi đùa a. Diệp Thần đem Bác Minh Vân Nhu ôm vào sát phách phòng chụp ảnh, ánh mắt của hắn không thể rời đi nàng mê người ngọc thể, nàng hồn hển thở gấp quyến rũ phong tình làm nàng lúc này tựa như cái dụ dỗ diệp thần dâng ra thể xác tinh thần nữ yêu. Hắn mạnh mẽ đem chính mình đẩy hướng nàng chặt chẽ bên trong thân thể, nàng cắn chặt môi dưới, móng ngón tay thật sâu lâm vào tay hắn cánh tay bên trong, hắn đem chính mình hoàn toàn kéo ra thân thể của nàng, lại lần nữa mãnh liệt tiến vào nàng bên trong thân thể, nàng nói không ra bất kỳ cái gì nói, cảm giác được bên trong thân thể một lần nữa tràn đầy dương vật của hắn, hai người hợp lại làm một cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần lại lần nữa không kềm chế được bắt đầu ở nàng bên trong thân thể luật động lên. Nàng bên trong thân thể lẻn không cách nào khống chế vui thích điện lưu, nàng chỉ có thể không tự chủ theo miệng của nàng trung bật ra mất hồn rên nhẹ tiếng, nàng lúc này chỉ có thể phát ra tiếng nũng nịu rên gì. Diệp thần, ta không được người cái này mê người vân nhu gì. Nàng nóng bỏng đem hai đẩy hướng dục vọng cao phong. Dương Mịch Mịch hoàn thành một ngày huấn luyện cùng công tác, nàng không có ý định trước thời gian trở về phòng. Bởi vì một hồi gian phòng phải đối mặt cái loại này trống rỗng tịch mịch. Nhàn rỗi vô sự nàng đi đến cái kia chuyên dụng phòng chụp ảnh, trừ bỏ nàng, còn có vài tên Hoa Kiều tập đoàn truyền thông nghệ giáo bồi dưỡng được đến hoa đán cũng là ký hợp đồng diễn viên. Hôm nay chẳng phải là Dương Mịch Mịch thử sức đầu chụp chân dung thời gian, nhưng nàng tính toán nhìn khác nữ diễn viên quay chụp nhân thể tả thực khi biểu hiện, tốt từ trung học tập tham khảo, hơn nữa nàng có chút muốn gặp đến Diệp Thần không hiểu được khát vọng. Còn không đợi Dương Mịch Mịch gõ cửa, liền phát hiện cái này tiểu phòng chụp ảnh môn nhưng lại không khóa tù, bên trong tác truyền đến một nam một nữ đàm tiếu tiếng. Lòng hiếu kỳ xui khiến phía dưới, nàng theo hờ khép khe cửa hướng bên trong nhìn trộm. Sao Liêu vừa nhìn phía dưới, lại nhìn thấy một màn làm nàng tâm nhảy mặt đỏ tình cảnh, khiến nàng ký khẩn trương bất an vừa thẹn sỉ hưng phấn. Phòng chụp ảnh bên trong, dựa vào tường xó xỉnh trưng bày một tấm thổi phồng nệm êm. Nệm êm thượng ngồi ngay ngắn một vị đoan trang xinh đẹp tuyệt trần thành phần tri thức Mỹ thiếu phụ. Này Mỹ thiếu phụ trên người đỏ thẩm sắc bộ đồ bộ váy bên trong chỉ mặc một kiện màu trắng quần áo lót bikini áo tắm. Tiểu áo tắm không giấu được này trước ngực so với Dương Mịch Mịch còn đại suất nhất hào hát áo ngực vú to, đỏ thẩm sắc đầu vú tại run dày vú lớn đỉnh vành cao. Mỹ thiếu phụ thân dưới mặc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt một đôi trắng nõn đùi phía bên trái bên phải cám dỗ vậy tách ra. Lõa lộ ra bị tam giác quần bơi bao bọc hạ thân nơi riêng tư, tay trái điều khiển tóc dài tận hiện chiêu chọc người mỹ thái, trong mắt lại mang theo khó nén tịch mịch. Dương Mịch Mịch nhận ra này Mỹ thiếu phụ đúng là Hoa Kiều tập đoàn truyền thông tổng giám đốc trợ lý Bắc Minh Vân Nhu, bởi vì đều là người vợ, Bắc Minh Vân Nhu đối với Dương Mịch Mịch chiêu đãi rất nhiệt tình, mà Dương Mịch Mịch đối với Bắc Minh Vân Nhu cũng rất hảo cảm, tha hương khác thường trong lòng cũng đem Bắc Minh Vân Nhu coi như tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Bắc Minh Vân Nhu so Dương Mịch Mịch lớn tuổi 6 tuổi, năm nay hơn 30, đã kết hôn cũng có nữ nhi. Bắc Minh Vân Nhu xem như Dương Mịch Mịch tiền bối, cũng là nàng gia nhập Hoa Kiều tập đoàn truyền thông sau giao cho thứ nhất đồng tính bằng hữu, hai người quen biết không lâu cũng rất hợp ý. Dương Mịch Mịch nghe nói qua Diệp Thần tình yêu, lại không nghĩ đến hôm nay trùng hợp phát hiện này Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Nhu yêu đương vụng trộm tràng diện. Dương Mịch Mịch biết chính mình không thỏa mãn trộm xem trọng tìm muội riêng tư. Nhưng nghĩ đến Bắc Minh Vân Nhu lần này ngoại tình đối tượng là Diệp Thần, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, không khỏi lặng lẽ nhìn trộm lên. Chỉ thấy Diệp Thần vẫn là bình thường một bộ ông ba phải bộ dạng, nhưng đã thoát khỏi quần áo, hiện ra một thân cùng bên ngoài không hợp cường kiện thân hình. Diệp Thần dáng người không phải là cơ bắp mạnh mẽ hình thể, lại hết sức kiện mỹ, hiển nhiên trải qua thời gian dài rèn luyện cùng bảo dưỡng. Mà hắn dưới hông dương vật, giống như căn xích hắc sắc côn thép vậy vừa to vừa dài. Trước nhất quả nhiên thô viên quy đầu giữ tợn hướng lên trời ngẩng lên. Đầy mặt đỏ bừng Dương Mịch Mịch nhìn xem trong lòng hưu con sông loạn, vô luận là dáng người vẫn là lời kia, Diệp Thần đều so nàng vị kia tiểu bạch kiểm lão công Lưu Mở Uy cường hãn nhiều lắm, chỉ là cây dương vật kia chân ước chừng có Lưu Mở Uy gấp 2 to dài. Phương diện kỹ xảo, Diệp Thần cũng rất là cao siêu. Dương Mịch Mịch mắt thấy hai tay hắn cùng sử dụng âu yếm khởi hào tìm muội Bắc Minh Vân Nhu trần chuồng. Giờ cho động tác khi thì ôn nhu khi thì thô kịch, hắn đầu lưỡi tắc nặng liếm láp Bắc Minh Vân Nhu đã ẩm ướt thành một mảnh hạ thân âm hộ, làm cho vị này đoan trang xinh đẹp tuyệt trần diễm xinh đẹp người vợ thành phần tri thức tại liên tục rên rỉ trung tiến vào cuồng loạn hưng phấn trạng thái. Bắc Minh Vân Nhu kinh nghiệm tình dục rõ ràng so với Dương Mịch Mịch hơn rất nhiều, mà ở Diệp Thần ở trước mặt ở hoàn toàn bị động nhất phương,

hôm nay nhìn trộm chính là dẫn tới bùng nổ mồi dẫn hỏa. Nàng cần phải chính là chân thật nam nữ hoan ái, chỉ dựa vào thủ dâm đã khó có thể hóa giải dục hỏa đốt người tính nhu cầu. Bất quá vô luận như thế nào, Dương Mịch Mịch cũng không cho phép mình làm ra phản bội lão công Lưu Mở Uy sự tình. Lưu Mở Uy là phong lưu thành tính, nhưng là hắn hiện tại không phải là tại bên ngoài tầm hoan tác nhạc, mà là tại Hong Kong quay chụp chúc tuổi phiến kiếm tiền. Nghĩ đến vì gia đình hạnh phúc mà liều mạng mệnh chụp ảnh điện ảnh phim truyền hình liên tục công tác lão công Lưu Mở Uy, Dương Mịch Mịch trong lòng dục hỏa lập tức biến mất một chút. Vì xua tan dục hỏa khôi phục lý trí, Dương Mịch Mịch đành phải tăng mạnh thủ dâm lực độ. Nàng một bàn tay nâng lên cao ngất vú to vú sữa ngậm đầu vú bú liếm, tay kia thì mở rộng năm ngón tay vỗ về chơi đùa âm hộ phía trên hòn le cùng hoa huyệt chỗ sâu âm đạo mật bi, gợi cảm eo mông kịch liệt vặn vẹo phối hợp hai tay động tác, hai mắt mông lung mồm to thở gấp. A, lại đến, nha. Cả người cơ bắp căng thẳng Dương Mịch Mịch dần dần cảm thấy thoải mái dễ chịu cảm giác dài toàn thân, mãnh liệt thủ dâm sinh ra tính cao chiều cuối cùng đi đến, đầu vú chướng đến phát đau, âm đạo từng đợt co giật co rút nhanh. Cỗ này được không dễ cao trào khoái cảm làm đầu nàng choáng váng hoa mắt, vui sướng lớn tiếng rên rỉ, cũng may cái này rửa tay ở giữa lúc này trừ bỏ nàng không có cái thứ hai người, nếu không nàng tự sờ hành vi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thật vất vả cao trào một lần Dương Mịch Mịch ngồi ở xà nước trên bồn cầu nghỉ ngơi một hồi, nhưng khi nàng trong đầu hồi tưởng lại Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân nhu yêu đương vụng trộm khi tình cảnh thời điểm, vừa mới bình tĩnh dục hỏa lại nhanh chóng phục nhiên. Nàng cố gắng hất đầu muốn quên mất phía trước nhìn trộm đến sống động xuân cung kịch, nhưng mà trong não trái lại tái nhậm trước hiện Diệp Thần đứng thẳng dưới hông cự căn lấy các loại tư thế đem thành phần tri thức trợ lý Bắc Minh Vân nhu làm được dục tiên dục tử từng bức họa. Dương Mịch Mịch trái tim loạn nhảy, tuổi trẻ thiếu thê nhiều ngày một mình trong phòng sở thích ép đói khát dục vọng lại lần nữa sao động, làm nàng nhịn không được lại bắt đầu hai tay tề dùng trên dưới tự sờ lúc này đây. Nàng đem tay phải hai ngón tay đồng loạt cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu âm đạo dùng sức quấy, đồng thời tay trái siết chặt trước ngực gờ cắp vú lớn đại lực chiêu đùa. Nếu có nhân phát hiện nàng lúc này hành vi, nhất định kinh ngạc vị này băng thanh mịch mịch mỹ nhân thê nữ minh tinh nhưng lại sẽ có như thế xuân tình dâm đãng một mặt. Kỳ thật Dương Mịch Mịch có loại này biểu hiện hoàn toàn là bởi vì trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng đè nén quá nặng. Nàng bản thân mặc dù không bảo thủ cũng không phóng đãng, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là có bình thường tính nhu cầu trẻ tuổi thiếu thê. Hai ngón tay đại lực xâm nhập âu yếm phía dưới, từng đợt xâm thủy theo mở ra miệng nhỏ môi âm hộ hướng nội ngoại phun tung tóe đi ra, Dương Mịch Mịch chìm đắm tại gần như điên cuồng thủ dâm bên trong. Nàng toàn thân càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Tư duy bị tính sung sướng bao phủ, một đôi thon dài chân ngọc kẹp chặt thật sâu thăm dò vào giữa đùi tay phải, trắng nõn sau lưng cong lên, mắt đẹp đống chặt lấy liên tục ngâm kêu. Cứ như vậy, Dương Mịch Mịch đói khát thủ dâm chân phản phục nhiều lần, mới cuối cùng đem dục hỏa tạm thời xua tan, đợi cho thân thể cùng ý nghĩ hoàn toàn tỉnh táo, nàng mới mặc lên quần áo rời đi rửa tay lúc, nhưng mà, tuy rằng không có người tiến vào rửa tay ở giữa phát hiện thủ dâm của nàng hành vi. Nhưng nàng mỗi một cử động vẫn bị núp trong bóng tối một cái chụp ảnh thăm dò quay chụp xuống. Quay chụp hạ Dương Mịch Mịch tại rửa tay ở giữa thủ dâm màn ảnh chụp ảnh thăm dò chẳng phải là chuyên môn nhằm vào nàng thiết lập, văn trọng đạt mặt ngoài là hâm đạt đầu tư trung tâm giám đốc, trên thực tế cũng là ham mê liệp diễm hoa hoa công tử, trong nhà có thượng quan quân di như vậy tuyệt sắc kiều thê cũng không quý trọng, lần này từ thiện yến hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nghe phong thanh có thật nhiều nữ minh tinh đáp ứng lời mời đến đây. Văn trọng đạt trong lòng hớn hở, xuyên qua trong này dở trò. Mắt thấy đồng khiết khiết tại vũ trung liền muốn rơi xuống tay hắn bên trong, đáng tiếc bị Diệp Thần cùng Phan Nguyệt Minh phá hỏng, hận đến hắn nghiến răng, hắn trong bóng tối nhìn trộm phát hiện thường xuyên có mỹ nữ tới đây cái tổng giám đốc văn phòng cùng bên cạnh phòng chụp ảnh, lập tức quyết định tại phụ cận cái này rửa tay ở giữa vụng trộm đặt một cái mini camera, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ săn bắt tự động mắc câu người, không nghĩ tới Dương Mịch Mịch cư nhiên đưa tới cửa đến. Đây thật là ra ngoài Văn Trọng Đạt ngoài dự đoán. Văn Trọng Đạt tuổi gần 40, xa không bằng đại ca Văn Thái Lai như vậy hào hoa phong nhã tướng mạo nho nhã, hắn bộ dạng tướng mạo xấu xí tráng kiện như châu, đi qua làm qua lưu manh đã từng ngồi tù, ra tù sau giấu giếm nhập thất cướp bóc cùng cưỡng gian con gái án để, đánh đại ca hắn Văn Thái Lai cờ hiệu làm cái này đầu tư công ty, dựa vào ngân hàng hoạt động tín dụng trà trộn ở các đại công ty ở giữa. Các đại công ty các đại xí nghiệp đều phải nịnh bợ Văn Thái Lai cái này kinh đô thị thần tài, Văn Trọng Đạt cũng là lẫn vào phong sinh tùy khởi. Nghiễm nhiên thành đầu tư giới cự tử. Lần này đến Đại Thang Sơn kỳ nghỉ thôn tham dự từ thiện yến hội, cái kia song sắc mê mẩn ánh mắt đã sớm theo dõi phần đông nữ minh tinh, mà hắn nhưng không biết Nhậm Nhược San cũng đã sớm phân phó cấp dưới theo dõi hắn, chính là có cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Theo dõi nhân viên báo cáo, này lão lưu manh từng ý đồ quấy rầy dâm loạn nữ minh tinh, thậm chí ý đồ dùng mê dược mê gian, còn từng nhiều lần dùng loại nhỏ camera tại nữ tử phòng thay đồ cùng nữ rửa tay ở giữa nội chụp ảnh diễm chiếu, ý đồ lấy này liệp diễm. Chiếu Nhậm Nhược San thông thường, loại người này sớm nên bị đuổi ra từ thiện yến hội, nhưng Diệp Thần nhưng chỉ là phân phó Nhậm Nhược San trong bóng tối giám thị này hành vi. Diệp Thần làm như vậy là cho rằng Văn Trọng Đạt loại này lão lưu manh có kỳ đặc có giá trị lợi dụng, lại không nghĩ đến nhanh như vậy liền dùng được này lão lưu manh, một hồi anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch đã ở hắn trong đầu uẩn nhưỡng thành thục.